Cho nên dưới mắt, nói cái gì cũng không thể khiến tên ma đầu này thực hiện được. Hừ, nằm mơ, muốn phá Thanh Minh cổ thành, cũng phải qua cửa ải của ta mới được, chư vị sư đệ, giết tên ma đầu này. Tiếng nói rơi xuống, đứng sau lưng Liễu Tố Nhan mười mấy nội viện cao thủ, đồng thời hướng về kia Vương Miện xông tới giết. Tự tìm cái chết. Vương Miện cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất, lập tức nhanh như tia chớp xuất hiện tại trong một cái nội viện đệ tử phía trước, miệng hở ra, lộ ra răng nhọn, trực tiếp cắn lấy trong lúc này viện đệ tử trên thân. Trong lúc này viện đệ tử kêu thảm một tiếng sau, trên thân huyết nhục, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc biến mất, chỉ là một cái nháy mắt, thì trở thành một câu thây khô. Cái gì? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi trái tim băng giá. Đường đường một cái kiếm đế cường giả, dĩ nhiên cũng chết như vậy. Gia hỏa này đến là thần thánh phương nào, cũng quá đáng sợ đi. Lúc này những thứ kia nội viện đệ tử, từng cái khí sắc trắng bệnh, đều lui lại, không có ai còn dám tiến lên nửa bước. Đồng dạng thấy như vậy một màn Liễu Tố Nhan cùng Dịch Thu, cũng không khỏi nhíu mày, dễ nhận thấy đều không ngờ rằng, này Vương Miện lợi hại như vậy, có thể trong nháy mắt thôn phệ một cái nhất tinh kiếm đế, ma đầu kia. Ít nhất, có tam tinh ma đế thực lực. Kiếm đế huyết nục, đúng là phải so những thánh tôn đó mạnh hơn, nếu như đem các ngươi bọn người kia toàn bộ thôn phệ nói, bản ma có lẽ liền có thể tấn thăng tứ tượng ma đế. Tự tìm cái chết. Ngọc nữ thần kiếm quyết, ba hoa trích trẻ. Liêu Tố Nhan khép kêu một tiếng, trên thân buộc phát ra vạn trượng quan mang, giống như nhất tôn tiên nữ lâm thế, xinh đẹp tuyệt luân, mà ở nàng bốn phía, lập tức hiện ra mấy nghìn đạo ánh kiếm màu vàng nóng, sau đó như cuồng phong mưa xa hướng về Vương Miện đánh tới. Đây chính là Ngọc nữ thần kiếm quyết sao? Chứng kiến rung động này một màn, Dịch Thu nội tâm âm thầm giật mình không thôi, hắn đã từng bồi Cổ Lam Khê luyện tập qua Ngọc nữ kiếm kinh, vì vậy biết Ngọc nữ kiếm kinh uy lực, nhưng mà cùng trước mắt này Ngọc nữ thần kiếm quyết so với, hai kiếm pháp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, này Ngọc nữ thần kiếm quyết uy lực ít nhất phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Lúc này chẳng những Dịch Thu, ở đây mọi người không khỏi bị Liêu Tố Nhan tuyệt đại phong hoa chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Vương Miện cũng dường như biết cô gái này lợi hại, không dám ngăn kháng, lúc này thân ảnh nhoáng lên, giống như quỷ mị vậy tại chỗ biến mất, né tránh này đáng sợ kiếm pháp công kích. Xú nha đầu ngược lại có một ít bản lĩnh, bất quá bằng ngươi một cái tam tinh kiếm đế, còn không cách nào ngăn trở bản ma trước tiên đem ngươi huyết nhục thôn phệ, đến lúc đó ta xem ai còn có thể ngăn cản ta. Vương Miện né tránh Liêu Tố Nhan công kích sau, sát na xuất hiện sau lưng Liêu Tố Nhan, sau đó đưa ra hai cái bàn tay, hướng về Liêu Tố Nhan chụp tới. Liêu Tố Nhan lại sớm có phòng bị, hư lạnh một tiếng, thân thể hơi rút lui một bước, tránh được Vương Miện ma chảo, đồng thời một kiếm đâm tới, lộng lấy kiếm quang nổ bắn ra ra, sát na đem Vương Miện thân thể quán xuyến. Chết! Thấy như vậy một màn, mọi người đều là thần sắc dùng một cái. Thậm chí có không ít người bắt đầu hoan hô lên. Duy chỉ có Dịch Thu sầm mặt lại, vội vàng hướng về Liêu Tố Nhan nhắc nhở, Liêu sư tỷ, mau tránh ra, hắn không có chết. Lời còn chưa dứt, Vương Miện thân thể đột nhiên căng phồng lên đến, giống như một cái gỗ lên khí cầu, điên cuồng tăng vọt, sau cùng ấy náy nổ tung, sau đó từ bên trong xuất hiện một cái toàn thân bao quanh ma khí xấu xí quái vật. Quái vật này liền giống như một hình người biến bức, dài một đôi hắc ám ma rực, một khuôn mặt dữ tợn, lúc này lộ làm người ta sợ run lên nụ cười, mạnh mẽ ma khí từ trên người hắn liên tục tuôn ra. Xú nha đầu, vậy mà có thể bức ra ta chân thân, đúng là có một ít bản lĩnh, bất quá ngươi tử kỳ cũng đến. Hình người kia ác ma dữ tợn cười một tiếng, đột nhiên đưa ra một ma chảo, lâm không hướng về Liêu Tố Nhan một chảo, hắc sát ma khí bắn ra ngoài, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, hướng về Liêu Tố Nhan chụp tới. Một trường này cơ hồ che đậy toàn bộ Thanh Minh phía trên tòa thành cổ, nếu như Liêu Tố Nhan tránh được nói, Thanh Minh cổ thành cùng bên dưới mấy nghìn tên ngoại viện đệ tử tất nhiên sẽ tao ương, cho nên hắn nhất định phải ngạnh kháng một kích này. Thấy tình cảnh này, Liêu Tố Nhan khí sắc tức khắc ngưng trọng, liền nàng do dự nên như thế nào ngăn cản một kích này thời điểm, Dịch Thu nhưng ở một bên mở miệng nói, Liêu sư tỷ, này ác ma tu vi theo ngươi không sai biệt nhiều, mạnh hơn ngươi cũng cường không bao nhiêu, không cần kinh hoàng, ngươi sử dụng kiếm pháp, toàn bộ công kích này mà chảo chảo tâm, liền có thể ung dung phá vỡ này ác ma chiêu thức. Chương 2042, hợp tác. Thật không? Liêu Tố Nhan xem Dịch Thu một cái, mặt hồ nghi biểu tình, dễ nhận thấy đối Dịch Thu nói, có một ít không tin. Một cái hậu kỳ thánh tôn, có thể nhìn ra tam tinh ma đế chỗ sơ hở. Liêu sư tỷ, lúc này đã không có thời gian, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, nó thì không phải là đối thủ của ngươi, nếu như ngươi không tin nói, chúng ta cũng chỉ có chờ chết. Dịch Thu từ tốn nói. Liêu Tố Nhan khẽ cắn môi, nhìn sắp hạ xuống ma chảo, không do dự nữa, đem bảo kiếm chậm rãi giơ lên, đem thánh lực quán chú thánh kiếm bên trong, kiếm quang rung động, kèm theo một tiếng khẽ đều, một đạo lộng lây kiếm quang, như bảy màu hồng quang, phá không đi, trực tiếp đâm trúng ma thủ lòng bàn tay. Suy, kiếm khí bảy màu đâm vào ma thủ lòng bàn tay, lập tức biến mất. Sau đó lớn đại ma thủ đột nhiên dừng lại, ngay sau đó vạn đạo quang mang theo ma thủ ở giữa bắn ra. Ầm ầm. Toàn bộ ma thủ trong nháy mắt bạo liệt. Cái gì? Ngươi lại có thể phá giải ta ám hắc giả thiên thủ? Ma đầu kia nhìn Liêu Tố Nhan, vẻ mặt vẻ chấn động. Hắn nhưng không biết, Liêu Tố Nhan nội tâm lúc này đồng dạng vô cùng rung động, phải biết rằng ban nãy một kiếm kia, nàng chỉ là dùng 7 thành công lực, chính là muốn thử xem Dịch Thu cách làm có dùng được hay không. Nhưng mà kết quả, lại làm cho nàng hoàn toàn không tưởng được. Ma đầu kia chiêu thức, đơn giản như vậy liền bị phá giải. Cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại đi. Hắn làm sao làm được? Lúc này ám hắc giới ma đầu chứng kiến Liêu Tô Nhan không chút nào chú ý mình ý tứ, coi là Liêu Tô Nhan lại không coi hắn, không khỏi căm tức không thôi, gầm lên một tiếng, số nữ nhân cũng dám coi nhẹ bản ma, đã như vậy, bản ma để ngươi chết không có chỗ chôn. Ma đầu kia nói xong, hai chỉ ma chảo trên không trung một trận huy vũ, sau đó sau lưng hắn giữa hư không, tức khắc ngưng tụ ra mấy trăm quả quả đấm lớn nhỏ hắc ám pháp cầu sao. Những hắc ám đó pháp cầu trên không trung quay tít một vòng sau, tựa như cùng cuồng phong báo táp vậy chiếu nghiêng xuống, hướng về Liêu Tô Nhan đập tới. Liêu Tố Nhan hừ lạnh một tiếng, huy kiếm ra, không vài đạo kiếm khí ngang dọc ra, ở giữa không trung sen lẫn thành một đạo thật lớn vong kiếm, đem lấy ngàn mà tính hắc ám pháp cầu cản lại xuống. Ùng ùng. Ở đó vong kiếm phía dưới, hắc ám pháp cầu đều vỡ ra được, lực lượng đáng sợ, cơ hồ đem toàn bộ thanh minh trên không cổ thành đều chấn động đến mức đung đưa, kinh người như vậy hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều lay động không thôi. Đây chính là Tam Tinh Đế Hoàng thực lực sao? Quả thực kinh khủng như vậy. Dịch Thu trong lòng cũng thầm giật mình nói. Chứng kiến hắc ám pháp cầu bị cản lại xuống sau, Liêu Tố Nhan cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá sắc mặt nàng vẫn như cũ hết sức nghiêm trọng, tên ma đầu này thực lực, có thể nói vượt xa nàng ngoài ý liệu, tuy là không đạt được tứ tinh ma đế trình độ, nhưng cũng không kém nhiều, cứ tiếp như thế, không biết nàng còn có thể chống lại bao lâu. Đúng lúc này, hắc ám ma đầu xuất thủ lần nữa, một đạo hắc ám pháp ấn ầm ầm hạ xuống, như trong chóng xoay tròn hướng về Liêu Tố Nhan ném tới. Liêu Tố Nhan thần sắc biến sắc, đang muốn xuất thủ. Dịch Thu nói, nhưng theo bên cạnh truyền tới Liêu sư tỷ, có khả năng nhất khắc chế ám hắc giới bổn nguyên lực lượng, chính là trí cao trí dương lực lượng. Ngươi Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết tuy là rất mạnh, thế nhưng lệ tâm nu, ngươi là có hay không am hiểu một ít trí dương kiếm thuật, có lẽ có khả năng ung dung đánh bại này ma. Nghe nói như thế, Liêu Tố Nhan hoàn toàn tỉnh ngộ, chẳng những âm thầm áo nào nói, nàng tại sao không có nghĩ tới chỗ này, lập tức không nói hai lời, dựa theo Dịch Thu từng nói, đổi một loại trí dương kiếm pháp, khẽ quát một tiếng, một đạo xích viêm kiếm mang phá không mà ra, trực tiếp đánh vào ám hắc ấn ký trên, dễ dàng liền đem ma ấn nổ nát. Sau đó thế như trẻ che hướng về kia ma đầu phóng đi. Hắc ám ma đầu biến sắc, vội vàng lắc mình trốn một chút, tránh được này kinh người một kiếm, sau đó giật mình nhìn Liêu Tô Nhan nói, "Số nữ nhân, ngươi ngược lại có một ít bản lĩnh, vậy mà biết như thế nào khắc chế bản ma ám hắc lực lượng bản nguyên." "Hừ, ma đầu, còn không thúc thủ chịu trói." Liêu Tố Nhan khẽ kêu một tiếng, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra nghiêm nghị không gì sánh được biểu tình. Buồn cười, chỉ bằng ngươi sẽ biết như thế nào khắc chế ám hắc bổn nguyên, liền cho rằng có khả năng đánh bại ta sao? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi vẫn không có bất cứ cơ hội nào. Hắc ám ma đầu cười lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa hướng về Liêu Tố Nhan công tới. Sau đó hắc ám ma đầu lại hướng về Liêu Tố Nhan phát động một lần lại một lần công kích đáng sợ, mỗi một lần công kích đều thanh thế kinh người, mà ở Dịch Thu dưới sự chỉ điểm, Liêu Tố Nhan chẳng những đem hắc ám ma đầu công kích nhất nhất phá giải, còn mơ hồ chiếm thượng phong. Thấy vậy một màn, lúc đầu cơ hồ tuyệt vọng mọi người, không khỏi hưng phấn hoan hô lên. Liêu sư tỷ không hổ là Huy Nguyệt kiếm trong viện đại sư tỷ. Thậm chí ngay cả đáng sợ như thế công kích đều có thể ngăn cản tới. Đó là tự nhiên, Liêu sư tỷ thế nhưng chúng ta kiếm đạo thánh viện thiên chi tiểu nữ, chính là một cái ma đầu, há có thể là Liêu sư tỷ đối thủ, các ngươi không có phát giác sao? Liêu sư tỷ liền nàng lợi hại nhất Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết đều vô dụng, chỉ là dùng nội viện trụ cột nhất kiếm pháp, Xích Viêm kiếm thuật. Đúng vậy à, có Liêu sư tỷ bảo hộ, Thanh Minh cổ thành tuyệt đối sẽ không bị ma đầu kia đánh tan. Nghe được bốn phía tỏ ý khen ngợi tiếng, Liêu Tố Nhan trong lòng cũng là cười khổ một hồi. Kẻ khác không biết, nàng cũng hiểu được, nếu như không phải Dịch Thu ở bên cạnh chỉ điểm nàng ứng đối ra sao, lấy thực lực, không thể nào là tên ma đầu này đối thủ, phỏng chừng không tới 20 hiệp liền phải thua trận. Vì vậy nàng mặc dù có thể áp chế trước mắt ma đầu, Dịch Thu mới là công thần lớn nhất. Kia gia hỏa, rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh tôn mà thôi, vì sao có khả năng như vậy hiểu rõ ám hắc giới thần thông, tên ma đầu này thi triển bất luận cái gì chiêu thức, hắn đều có thể trong nháy mắt phá giải, chẳng lẽ hắn thật sự là làm ngày người nọ. Thế nhưng đã như vậy, hắn vì sao phải giúp ta? Chẳng lẽ hắn không phải ám hắc giới gian tế? Liêu Tố Nhan một bên kháng ma đầu kia, một bên ở trong lòng âm thầm suy tư về, ánh mắt càng là thỉnh thoảng ngưng mắt nhìn Dịch Thu, muốn từ trên người Dịch Thu nhìn ra manh mối gì. "Sư tỷ, ngươi chuyên tâm đối địch, không muốn nhìn lâu ta." "Nói bậy bạ gì đó, ai nhìn lâu ngươi?" Liêu Tố Nhan khuôn mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám liếc trộm Dịch Thu một cái, bắt đầu chuyên tâm đối phó ma đầu kia. Liên như vậy rằng có hơn 100 cái hiệp sau, song phương vẫn không có phân ra thắng bại. Dù ai cũng không cách nào đánh bại đối phương. Ám hắc ma đầu căm tức không thôi, vốn tưởng rằng bằng hắn thực lực bây giờ, không tới 20 hiệp, liền có thể đem trước mắt nữ nhân giết chết, nhưng mà kết quả, cho tới bây giờ, hắn đều không thể đánh bại cô gái này. Người nữ nhân này quả thật cổ quái, vô luận ta dùng chiêu thức gì, nàng có thể phá giải xuống, thì giống như nàng đã từng luyện qua ám hắc giới thần thông đồng dạng, hơn nữa cùng với nàng như thế rằng có nữa không phải cách làm, không phải dùng bao lâu, kiếm đạo thánh viện những lao già kia sẽ tới đến, lúc này nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu mới được. Chương 2043, dung hợp một thể. Vừa nghĩ đến đây, ám hắc ma đầu không do dự nữa, hừ lạnh một tiếng, sau lưng ma dược đột nhiên mở rộng ra đến, sau đó hai ma chảo điền cuồng khiêu vũ, một viên hắc sắc pháp cầu tại hắn trước người điền cuồng dung hợp. Không tới chốc lát, một viên trăm trượng cỡ quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại thanh minh phía trên tòa thành cổ. Sau đó một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức bao phủ tại cả vùng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn giữa không trung thật lớn pháp cầu, cảm thụ được kinh người ma lực ba động, từng cái sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, thậm chí có những người này bắt đầu hoảng sợ chuẩn bị thoát đi. Thật đáng sợ lực lượng, gia hỏa này thật chỉ là tam tinh ma đế cấp bậc gác ma sao? Bạch Phượng thân thể run nhẹ nhẹ, Hoa Dung thất sắc nói: "Làm sao bây giờ? Chúng ta trốn sao?" Lại Tiểu Thiên cũng nuốt ngụm nước bọt, sinh lòng tối ý. "Trốn? Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Nếu như Thanh Minh cổ thành không, vô số ám hắc gác ma sẽ chen chúc tới, ngươi ta đều phải chết ở chỗ này." Lưu Khôn nói ra. "Chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết không thế." Lưu Khôn muội muội Lưu Hánh có một ít tuyệt vọng nói ra. "Thì nhìn Liêu sư tỷ có thể hay không chặn một kích này." Lúc này, toàn bộ Thanh Minh bên trong tòa thành cổ, mấy nghìn con mắt quán chú tại Liêu Tố Nhan trên thân, đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Liêu Tố Nhan mềm mại không xương trên thân thể mềm mại. "Dịch Thu, một chiêu này nhưng có phương pháp phá giải." Liêu Tố Nhan nhìn trên đầu thật lớn hắc ám pháp cầu, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Nói đến buồn cười, Đường Đường Tam Tinh kiếm đến nàng, lúc này lại đem Dịch Thu làm thành rơm dạ cứu mạng. Này nếu là truyền giao ra ngoài, có lẽ đánh chết cũng sẽ không có người tin tưởng. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn mắt pháp cầu, mặt không chút thay đổi nói, cách làm ngược lại có một, cũng không biết sư tỷ có nguyện ý hay không. "Biện pháp gì?" Liêu Tố Nhan nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu nói, "Này ám hắc pháp cầu chính là ngưng tụ ma đầu kia toàn thân ám hắc lực lượng bản nguyên mà thành, có thể nói mạnh mẽ không gì sánh được, hơn nữa không có chút nào chỗ sơ hở, muốn phá giải này ám hắc pháp cầu, chỉ có một cách làm, đó chính là lấy sư tỷ toàn bộ lực lượng, đánh chúng này ám hắc pháp cầu một cái tiết điểm, liền có thể dẫn bạo cái này hắc ám pháp cầu, như là dùng châm đâm rách một cái khí cầu như vậy. Bất quá tiết điểm này, thực sự quá nhỏ, mà ngươi kiếm pháp phạm vi công kích đều quá lớn, căn bản là không có cách hoàn toàn đem lực lượng hội tụ vào một chỗ, toàn bộ đánh vào tiết điểm trên, mà cứ như vậy, tự nhiên cũng liền khó có thể phá giải này ám hắc pháp cầu." "Ngươi cũng đã biết, tiết điểm chỗ." Liêu Tố Nhan nhìn Dịch Thu nói. "Đương nhiên, bất quá ta tu vi quá thấp, coi như tìm được tiết điểm, cũng vô lực đánh bại, người ở tại tràng, chỉ có sư tỷ có như vậy thực lực." Dịch Thu mở miệng nói. "Vậy thì tốt, vậy ngươi nói cho ta biết tiết điểm chỗ, ta đi là được. Không nói rõ ràng, nhất định phải ta chỉ cho ngươi xem, bằng không nói, ngươi căn bản tìm không được vị trí cụ thể." Dịch Thu cười khổ nói. "Vậy sao ngươi chỉ cho ta xem?" Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức đem chính mình cách làm, khẽ báo cho Liêu Tố Nhan. Nhưng mà nghe xong lời này sau, Liêu Tố Nhan lúc này đại mi nhăn lại, quắc khẽ, "Vô liêm sỉ tiểu tặc, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi hay sao? Để đọc chuyện." "Sư tỷ nói giỡn, lúc này sống còn thời điểm, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tư chiếm tiện nghi của ngươi sao?" Dịch Thu cười khổ không thôi, là hắn biết bản thân vừa mở miệng sẽ như vậy kết quả, bất quá dưới mắt là vượt qua cái cửa ải khó khăn này, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Liêu Tố Nhan nghe nói như thế, thần sắc hơi có chiều hướng tốt nhiều, lập tức cắn cắn môi, do dự nói, "Ngươi biện pháp này quả thật có thể được. Sư tỷ, chẳng lẽ quên mình mới vừa rồi là thế nào giúp ngươi phá giải ra hỏa này mỗi cái thần thông sao?" Dịch Thu bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Liêu Tố Nhan nội tâm khẽ động, lấy Dịch Thu ban nãy biểu hiện đến xem, xác định không giống nói xạo, nếu như dựa theo nơi khác nói làm như vậy, có lẽ thật có thể một kiếm đánh bại trước mắt ma đầu kia. Tuy là làm như thế, bị tiểu tử này chiếm một chút lợi lộc. Thế nhưng nếu như có thể vượt qua hôm nay chỗ khó nói, ngược lại cũng đáng giá. Suy nghĩ chốc lát, mắt thấy quả cầu ánh sáng màu đen càng lúc càng lớn. Liêu Tố Nhan cắn răng nói, "Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi thất bại nói, ta liền giết ngươi." Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ngươi yên tâm, ta nếu là thất bại, khỏi cần ngươi giết ta, cái kia ám hắc giới ma đầu cũng bất quá bỏ qua ta." "Hừ, bắt đầu đi." Liêu Tố Nhan hừ nhẹ một tiếng, lập tức sắc mặt tường đỏ nói, "Đã tội." Dịch Thu nói xong, thân ảnh sát na đi vòng qua Liêu Tố Nhan phía sau, sau đó đưa ra một cánh tay, tại dưới con mắt mọi người, vòng lấy Liêu Tố Nhan hết sức nhỏ trên bờ eo, trực tiếp đem Liêu Tố Nhan mềm mại đầy áp thân thể mềm mại, kéo. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi ngây tại chỗ. Kia ra hỏa, cũng dám trước mọi người ôm Liêu Tố Nhan. Chẳng lẽ nơi khác không biết, Liêu Tố Nhan thế nhưng kiếm đạo thánh viện thứ nhất nữ thần, tuyệt đại đa số kiếm đạo thánh viện đệ tử tình nhân trong ngộng, bất kỳ người nào cũng không thể làm bẩn tồn tại. Nhưng mà cái này Dịch Thu, chẳng những đem Liêu Tố Nhan ôm vào trong ngực, vẫn là ngay trước tất cả mọi người mặt. Gia hỏa này cũng quá gan lớn đi. Đương nhiên trừ cái đó ra, để cho mọi người giật mình vẫn là, Liêu Tố Nhan trừ khí sắc có một ít đỏ bừng ở ngoài, vậy mà không có bất kỳ cự tuyệt cùng phản kháng. Muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, Liêu Tố Nhan luôn luôn là lạnh lùng, nói năng thận trọng, đừng nói là ôm nàng, chính là cùng với nàng giắt tay, đều là rất không có khả năng sự tình. Hôm nay ngược lại tùy ý một cái hậu kỳ thánh tôn kéo, đây cũng quá dị thường đi. Chẳng lẽ Liêu Tố Nhan đổi tính? Mẹ kiếp, tiểu tử thối, cũng dám nhân cơ hội chiếm Liêu sư tỷ tiện nghi, quả thực đáng ghét. Đúng vậy, còn không buông ra Liêu sư tỷ, Liêu sư tỷ thân thể cũng là ngươi có thể đụng chạm sao? Tiểu tử thối, buông ra Liêu sư tỷ, tha cho ngươi khỏi chết. Trong sát na từng đạo tiếng giận dữ âm truyền ra. Thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê cũng nhíu mày, Ngọc Dung lộ ra một chút căm tức, hoán hận nói, gia hỏa này đang làm cái gì? Bạch Phượng ngược lại vừa cười vừa nói, cổ cô nương không cần đa tâm, Dịch Thu sư đệ nhất định là đang giúp Liêu sư tỷ đối phó cái kia ma đầu, bằng không lấy Liêu sư tỷ cao ngạo tính tình, sao lại không tức giận? Đùa gì thế? Hắn một cái hậu kỳ thánh tôn có khả năng giúp được gì? Các ngươi thật sự cho rằng gia hỏa này vô địch thiên hạ hay sao? Theo ta thấy tiểu tử này chính là lợi dụng khi Liêu sư tỷ không thể quản hết được, sau đó cố ý chiếm Liêu sư tỷ tiện nghi mà thôi. Loại này người vô sỉ, thật không biết nhị vị cô nương ưa thích nơi khác địa phương nào. Lăng Nạo Thiên lại không biết từ nơi nào cho ra, cười lạnh nói: ngươi câm mồm, Dịch Thu không phải loại người như vậy. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra: tuy là nàng không biết Dịch Thu làm như vậy xem, thế nhưng nàng lại hiểu rõ Dịch Thu tính cách, nơi khác làm như vậy khẳng định có ý hắn. Thật sao? Chúng ta sẽ nhìn một chút hắn là như thế nào giúp Liêu sư tỷ đánh bại ma đầu kia đi. Chương 2044, bị nhận ra. Lăng Nạo Thiên xem thường cười nói. Lúc này, liền trên quảng trường, tiếng hét phẫn nộ nổi lên bốn phía thời điểm. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan chẳng những không có tách ra, ngược lại dán chặt mật nhiều, ngay cả thủ trưởng đều đã nhưng giữ tại cùng nhau, phảng phất đã triệt để hòa làm một thể. Cảm thụ được Dịch Thu chắc lồng ngực, Liêu Tố Nhan nội tâm nhộn nhạo không ngừng, một loại chưa bao giờ có cảm giác khác thường, tại nàng ở sâu trong nội tâm sinh sôi, để cho nàng cảm giác đã ngượng ngùng lại tâm động. Được chứ? Liêu Tố Nhan mặt mang hồng nhuận vẻ, thấp giọng hỏi. Hừm, một hồi dựa theo ta nói làm là được. Dịch Thu ôm Liêu Tố Nhan đồng thời, cùng Liêu Tố Nhan mười ngón tay tương khấu, đồng thời nắm Liêu Tố Nhan bảo kiếm trên chuôi kiếm, sau đó hắn thi triển ra hư không cử bộ, mang theo Liêu Tố Nhan, tốc độ cực nhanh hướng về phía trên quả cầu ánh sáng màu đen phóng đi. Hừ, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, hôm nay bản ma để toàn bộ các ngươi chết không có chỗ chôn. Ám hắc ma đế chứng kiến vọt tới hai người, xem thường cười một tiếng, lập tức hai ma chảo dùng sức nhấn một cái, hình thể khổng lồ hắc ám pháp cầu ầm ầm hạ xuống, hướng về Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan ném tới. Chính là chỗ này. Liêu sư tỷ, đưa ngươi tất cả lực lượng toàn bộ rót vào thánh kiếm ở giữa. Nhìn hắc ám pháp cầu như là một ngọn núi lớn đè xuống, Dịch Thu ánh mắt như điện, đem kiếm quang nhắm ngay trong một chỗ, khẽ nói ra. Liêu Tố Nhan không nghi ngờ gì, dựa theo Dịch Thu từng nói, khẽ kêu một tiếng, đem toàn thân thánh lực liên tục không ngừng rót vào thánh kiếm bên trong, mạnh mẽ thánh lực làm cho thánh kiếm đều phóng xuất vạn trượng chói mắt tới. Ba kiếm quyết, kiếm phá cửu thiên. Dịch Thu điều khiển Liêu Tố Nhan bảo kiếm, vậy mà thi triển ra ba kiếm quyết, nhân kiếm hợp nhất, hai người một kiếm, ngưng tụ thành hóa thành một đạo kinh người kiếm hồng, hướng về hắc ám pháp cầu nên đón. Cái gì? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi kinh hô. Dịch Thu không muốn sống sao? Lấy như vậy kiếm pháp, liền muốn đối kháng kinh người như vậy ám hắc pháp cầu. Huống chi coi như hắn muốn chết, cũng không cần kéo lên Liêu sư tỷ đi. Liền tất cả mọi người coi là Dịch Thu lấy trứng chọi đá thời điểm làm người không tưởng tượng được một màn cũng là phát sinh. Chỉ thấy Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan biến thành kiếm hồng, vậy mà dễ dàng đâm vào hắc ám pháp cầu bên trong, sau đó theo hắc ám pháp cầu bên trong xuyên qua, sắc bén kiếm quang lái vào trẻ tre hướng về kia hắc ám ác ma phóng đi. Cái gì? Thấy tình cảnh này, chớ nói trên quảng trường mọi người há hốc mồm, ngay cả hắc ám ác ma cũng hoàn toàn thật không ngờ, không khỏi ngây tại chỗ. Mà đang khi hắn ngây người thời gian, sắc bén không gì sánh được kiếm quang đã công tới, trong nháy mắt quán xuyên hắn lồng ngực. Phốc suy, hắc ám ác ma lồng ngực bị một kiếm xuyên thủng, sau đó triệt để vỡ ra đến chất lỏng màu đen bắn ra ngoài. Làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể phá vỡ ta hắc ám pháp cầu? Hắc ám ác ma nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan, mặt khó có thể tin, theo hắn, lấy hắn hắc ám bổn nguyên cường đại, tuyệt đối không phải trước mắt này hai người có khả năng ngăn cản. Thế nhưng kết quả, hắn hắc ám pháp cầu lại không chịu được như thế một kích. Hắn không biết, lúc này Liêu Tố Nhan cũng đồng dạng kinh hãi không thôi, căn bản không có nghĩ đến, thật không ngờ ung dung liền phá giải hết đáng sợ như vậy hắc ám pháp cầu. Ma đầu, ngươi có thể đi chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đột nhiên buông ra Liêu Tố Nhan, sau đó nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại hắc ám ác ma thân thể sau lưng, thiên tà kiếm sát na đâm thủng hắc ám ác ma phần lưng, đem một viên hạt châu màu đen vậy vật thể theo hắc ám ác ma trong thân thể móc ra. Hạt châu này không là người khác, đúng là hắc ám ác ma hắc ám bổn nguyên. Bởi vì này hắc ám ác ma thực lực đã đạt đến tam tinh ma đế cấp bậc, hắc ám bổn nguyên cũng đạt đến tam cấp hắc ám bổn nguyên, lực lượng bản nguyên vô cùng cường đại. Không có hắc ám bổn nguyên, hắc ám ác ma cũng liền mất đi lực lượng cội nguồn, thân thể cấp tốc khô quắt xuống, như là nản lòng bóng cao su, trong nháy thì trở thành một đoàn hắc khí, trong nháy mắt biến mất. Đường đường tam tinh ma đế cấp bậc hắc ám ác ma cứ như vậy chết. Mà nói tới đến tuy là phức tạp, trên thực tế đây hết thảy hoàn toàn là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Theo Dịch Thu xuất thủ, đến hắc ám ác ma biến mất, trước sau bất quá một cái nháy mắt, liền mọi người còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, hắc ám ác ma cũng đã hình hồn toàn diện. Định mệnh, ta không có nhìn lầm chứ, tam tinh ma đế cứ như vậy chết. Liêu sư tỷ không hổ là Huy Nguyệt kiếm viện đại sư tỷ, thực lực này rõ là đáng sợ. Hừ, có lẽ có khả năng giết chết ma đầu kia, không phải Liêu sư tỷ công lao đi, một kiếm kia tại sao ta cảm giác như là Dịch Thu thi triển đây. Làm sao có thể, Dịch Thu tu vi, tại sao có thể phóng xuất ra kinh người như vậy lực lượng. Ngay khi hắc ám ác ma biến mất sát na, phía dưới quảng trường, tức khắc sôi trào, tuy là mọi người không biết, hắc ám ác ma là thế nào chết, thế nhưng mỗi người đều biết, Dịch Thu tuyệt đối phát huy rất tác dụng trọng yếu. Cổ Lam Khê mặt mang đắc ý xem Lăng Ngạo Thiên một cái, Lăng Ngạo Thiên, thấy sao? Ta nói Dịch Thu căn bản không phải loại người như vậy, hắn làm như thế, khẳng định chính là giúp đỡ Liêu sư tỷ đánh bại ác ma kia mà thôi. Lăng Ngạo Thiên khí sắc khó xử, dễ nhận thấy cũng thật không ngờ sẽ như vậy kết quả, nội tâm tràn đầy căm tức. Hắn chết. Mắt nhìn tán đi ma khí, Liêu Tố Nhan nhíu mày, tương tự giật mình nói: "Hắn hắc ám buồn nguyên bị ta lấy ra, sư tỷ cảm thấy hắn còn có thể sống được sao?" Dịch Thu vừa cười vừa nói. Liêu Tố Nhan nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may Dịch Thu không có lừa nàng, một kiếm này thành công kích sát ma đầu kia, bằng không nói, kết quả quả thật không dám tưởng tượng. "Sư tỷ, ác ma đã chết, sư đệ cáo tử." Dịch Thu thu hồi hắc ám buồn nguyên sau, liền như vô sự rời khỏi. "Chờ một chút." Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan đột nhiên đại mi nhăn lại, mở miệng gọi lại Dịch Thu. "Sư tỷ còn có việc." Dịch Thu quay đầu nhìn Liêu Tố Nhan nói. Liêu Tố Nhan nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lúc đầu cứu ta người kia? Vẫn là nhận ra sao?" Dịch Thu nội tâm cười khổ một tiếng, lập tức mặt không chút thay đổi nhìn Liêu Tố Nhan hỏi ngược lại: "Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào?" Liêu Tố Nhan hừ lạnh một tiếng, nói: "Như vậy, ngươi thừa nhận. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ám hắc giới thần thông, còn có ngươi có phải hay không ám hắc giới gian tế?" Dịch Thu thản nhiên nói: "Liêu sư tỷ nói giỡn, ta nếu là gian tế nói, vì sao còn phải cứu ngươi, ta nếu là gian tế nói, cần gì phải giúp ngươi giết ma đầu kia?" Liêu Tố Nhan tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, nếu như Dịch Thu là ám hắc giới phái vào kiếm đạo thánh viện gian tế, căn bản không có lý do giúp nàng. "Vậy ngươi tại sao biết ám hắc giới thần thông, hơn nữa ngươi là làm thế nào thấy được ma đầu kia yếu điểm?" Liêu Tố Nhan không tha thứ, mở miệng lần nữa chất vấn Dịch Thu. Chương 2045, lại một lần nữa thất bại. Dịch Thu nhàn nhạt xem Liêu Tố Nhan một cái, mặt không chút thay đổi nói: "Xin lỗi Liêu sư tỷ, tại hạ là làm sao làm được, không có cần thiết giải thích với ngươi, ngươi chỉ cần biết, đều không phải gian tế tốt, còn có tin hay không, liền là chính ngươi sự tình." Nói xong, Dịch Thu không để ý tới nữa Liêu Tố Nhan, thân ảnh lóe lên, trở lại Thanh Minh cổ thành ở giữa. Đáng ghét ra hỏa. Liêu Tố Nhan nội tâm có một ít căm tức, thật không ngờ cái này hậu kỳ thánh tôn cũng dám cự tuyệt trả lời nàng vấn đề, phải biết rằng nhiều năm đến, cũng không có cái nào ngoại viện đệ tử có can đảm này. "Hừ, tiểu tử thối, trên người ngươi bí mật ta sớm muộn gì đều có thể móc ra." Liêu Tố Nhan bình phục một cái tâm tình sau, ở trong lòng âm thầm thề nói: "Dịch Thu, ngươi không sao chứ?" Dịch Thu vừa mới trở lại cổ thành bên trong, Cổ Lam Khê đám người lại đón qua đây. "Ta không sao." Dịch Thu lắc đầu, ban nãy trận chiến ấy tuy là đánh rất kịch liệt, thế nhưng nơi khác nhưng không có ra khí lực quá lớn, ngay cả sau cùng một kiếm kia, cũng là hắn lợi dụng Liêu Tố Nhan thánh lực hoàn thành, sở dĩ đừng nói thụ thương, nơi khác liền thánh lực cũng không có hao tổn quá nhiều. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê mới yên lòng. Đúng lúc này, Liêu Tố Nhan thân ảnh xuất hiện giữa không trung, tuyệt mỹ khuôn mặt hơi có vẻ hơi bề bài, xem ra ban này trận chiến ấy đối với nàng mà nói cũng hao tổn không nhỏ. "Ta tuyên bố tỉ thí kết thúc, toàn bộ khen thưởng tại sau 3 ngày đến nhận chức vụ các lĩnh thủ, hiện tại các đệ tử phản hồi kiếm đạo thánh viện." Tiếng nói rơi xuống, Liêu Tố Nhan đem giữa quảng trường truyền tống trận khởi động ra, lập tức một cánh thật lớn quang môn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sau đó vô số ngoại viện đội ngũ dũng manh tràn vào quang môn ở giữa biến mất. "Chúng ta cũng đi thôi." Bạch Phượng mấy người cũng dũng manh tràn vào quang mang bên trong, sau đó theo kiếm đạo thánh viện trở lại Thanh Minh cổ thành sau. Trở lại Thanh Minh cổ thành sau, tất cả mọi người vui vẻ không thôi, lộ ra sống sót sau tai nạn vậy nụ cười. Không thể không nói, lần này Thanh Minh cổ vực thí luyện, quả thực phát sinh quá nhiều chuyện, trải qua hung hiểm, nếu không có Dịch Thu ở đây, mỗi lần đều chuyển nguy thành an, phòng trưng Bạch Phượng đám người, thậm chí toàn bộ kiếm đạo thánh viện ngoại viện đệ tử, đều phải chết tại Thanh Minh cổ vực ở giữa. Vì vậy, lần này có thể còn sống trở về, Dịch Thu có thể nói là công lao quá vĩ đại. Chẳng những Bạch Phượng đám người, ngay cả nơi khác ngoại viện đội ngũ cũng rất cảm kích Dịch Thu. Đương nhiên trừ cảm kích ở ngoài, trong mọi người tâm nhiều hơn vẫn là kính phục. Lấy Lăng Ngạo Thiên gấp đôi thành tích đoạt được thí luyện số 1, đồng thời giúp đỡ Liêu Tố Nhan kích sát Tam Tinh Ám Hắc Ma Đế, lần này Thanh Minh Cổ vực Dịch Thu biểu hiện, có thể nói đầy đủ kinh diễm mọi người. Dịch Thu sư đệ, lần này may mắn ngươi, bằng không chúng ta lần này đừng nói kiếm được số 1, có thể sống sót hay không đều hay nói. Lại Tiểu Thiên âm thầm vui mừng nói. Đúng vậy, nếu không có Dịch Thu sư đệ, chúng ta cũng phải bị ám hắc giới ác ma sát không chết không được, vô luận nói như thế nào, Dịch Thu sư đệ đều là lần này kiếm đạo thánh viện công thần, trong viện cao tầng nhất định sẽ khen thưởng thêm Dịch Thu sư đệ. Khen thưởng? Ta phỏng chừng lần này thánh viện cao tầng hơn phân nửa có khả năng đem Dịch Thu sư đệ đặc biệt để bạt tiến nhập nội viện cũng khó nói, dù sao lấy Dịch Thu sư đệ thực lực cũng không so với cái kia nội viện đệ tử kém, tiến nhập nội viện cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Không tệ không tệ. Bạch Phượng đám người đều nói như thế. Tiến nhập nội viện. Dịch Thu lại lắc đầu cười một tiếng, nơi khác hiện tại cũng không muốn quá sớm tiến nhập nội viện, vẫn là ngoại viện an toàn hơn một ít, dù sao ngoại viện bên trong, nơi khác nhất đối thủ lợi hại, nhiều lắm là một ít nửa bước đế hoàng, nơi khác có thể tùy ý ứng phó, nội viện khả năng liền không nhất định, những kiếm đế đó căn bản không phải nơi khác bây giờ có thể chống lại. Sở dĩ nơi khác cũng không phải hy vọng tiến nhập nội viện. Đa tạ chư vị sư huynh nâng đỡ, tại hạ còn có nơi khác chuyện quan trọng, trước hết cáo từ. Mắt thấy chung quanh đi lên chúc mừng người càng ngày càng nhiều, Dịch Thu vội vàng cáo từ một tiếng, sau đó lôi kéo Cổ Lam Khê cũng như chạy trốn rời khỏi, nhanh như chớp tại chỗ biến mất. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại trở lại Thiên Lang Phong. Hừ, ngươi cái tên này, có phải hay không nên theo ta giải thích một chút? Liên Dịch Thu đang chuẩn bị quay ngược về phòng thời điểm, Cổ Lam Khê lại ngăn lại Dịch Thu, mặt cười mang theo vài phần không vui nhìn Dịch Thu. Ách, giải thích cái gì? Dịch Thu có một ít mờ mịt. Lời thừa, đương nhiên là ngươi cùng Liễu sư tỷ sự tình. Cổ Lam Khê cắn môi dưới, thật đẹp mắt to tử tử dừng ở Dịch Thu. Ngươi cái tên này là không phải cố ý chiếm Liêu sư tỷ tiện nghi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, tại trong lòng ngươi, ta là loại người như vậy sao? Ta làm như vậy, cũng bất quá là giúp Liêu sư tỷ kích sát ác mà kia a. Thật không? Cổ Lam Khê y y nguyên hầu nghi nhìn Dịch Thu, dễ nhận thấy không quá tin tưởng Dịch Thu chuyện ma quỷ. Đương nhiên, bằng không lấy Liêu sư tỷ tính cách, ta nếu là sảm sợ nàng nói, ta còn không tồi bị nàng thiên đao vạn quả không thể, làm sao có thể sống đến bây giờ? Dịch Thu có một ít bất đắc dĩ nói ra. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê khí sắc mới hòa hoãn không ít, bất quá y lìa nguyên bĩu môi nói, hừ, ai biết ngươi chân chính tâm tư, trước đây ngươi cũng là đối với ta như vậy, sau cùng còn chưa phải là gạt ta tới tay, ta xem ngươi tiểu là muốn diễn lại cho cũ, đem sư tỷ muốn gạt tới tay mới đúng. Dịch Thu không khỏi cười khổ không nói gì, nữ nhân trong đầu đều suy nghĩ cái gì, nam nhân mình, liền háo sắc như này sao. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu cũng không có giải thích, trực tiếp đi vào trong gian phòng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cổ Lam Khê lại không chịu bỏ qua, truy vào đi. Nhưng mà nàng vừa đi vào gian phòng, liền bị Dịch Thu một bà ôm. Ngu ngốc, ngươi muốn làm gì? Cổ Lam Khê một tiếng duyên dáng gọi to. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Dịch Thu lộ ra mặt nụ cười cổ quái, sau đó từ từ ôm Cổ Lam Khê mềm mại không có xương thân thể mềm mại, hướng về cách đó không xa đầu giường đi tới, trong mắt lộ ra một nóng rực ánh lửa cùng dục vọng, Cổ Lam Khê mặt mang đỏ bừng, nội tâm minh bạch, lần này sợ là không cách nào tránh thoát Dịch Thu ma chảo. Hừ, thực sự là vô dụng phế vật, ngươi không nói lần này ngươi nhất định có thể giết chết cái kia Dịch Thu sao? Như thế rất tốt, gia hỏa này chẳng những không có bị giết chết, ngược lại cướp đi bổn công tử danh tiếng. Ta xem ngươi là không muốn thanh kia vũ khí. Minh Viêm kiếm bên ngoài viện viện, một tòa bên trong đại sảnh, Lăng Ngạo Thiên hướng về phía ngồi ở nơi xa Lý Phong Long gầm thét giận dữ hét. Lăng sư đệ không cần căm tức, lần này hai người thất thủ, hoàn toàn là bởi vì đột nhiên cho ra một cái ám hắc giới ma đầu, chiếm giữ vương miện thân thể, bằng không nói, tên tiểu tử kia hiện tại đã là một câu thi thể, sở dĩ lần này bất quá là vừa khớp a. Lý Phong Long mặt không chút thay đổi, để cho người ta nhìn không ra nội tâm hắn ba động, bất quá một đôi lạnh lùng trong con ngươi cũng không ngừng hiện lên sắc bén. Hừ, tìm những lý do này có ý nghĩa gì, nói chung một câu nói, ngươi lại thất bại, buồn công tử, đã đối với ngươi triệt để thất vọng. Lăng Ngạo Tiên hừ lạnh một tiếng nói. Chương 2046, là ai cuồng vọng? Lý Phong Long trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác lanh ý, sau đó nói ra, Lăng sư đệ yên tâm, tuy là hắn tránh được lần này, thế nhưng lần kế cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Lần kế? Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy cái nào giảo hoạt tiểu tử, còn có thể cho ngươi xuống một cơ hội sao? Lý Phong Long cười nhạt, ta tự có cách làm. Biện pháp gì? Lăng Ngạo Thiên nhìn Lý Phong Long một bộ định liệu trước bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mượn đao giết người. Lý Phong Long thần thần bí bí cười cười. Mượn đao giết người? Mượn ai đao? Chẳng lẽ Dịch Thu còn có hắn cửu nhân hay sao? Cho dù có cũng chưa chắc có thể giết chết kia ra hỏa đem, dù sao tiểu tử này thế nhưng liền kiếm đế đều có thể chém giết tồn tại. Lăng Ngạo Thiên cau mày hỏi. Ha ha, thì tính sao, hắn có thể chém giết kiếm đế cũng chỉ là vận khí thôi, huống chi hắn lần này chọc giận người, cũng không phải là kiếm đế đơn giản như vậy, chính là Minh Viêm kiếm viện đại đệ tử Thái Thiên Ca. Thái Thiên Ca? Lăng Ngạo Thiên thần sắc khẽ động, lập tức hỏi, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kiếm đạo thánh viện nội viện đệ nhất thiên tài đệ tử Thái Thiên Ca hay sao? Đúng là người này. Hừ, người này làm sao có thể giúp chúng ta đối phó Dịch Thu? Lý sư huynh suy nghĩ nhiều đi. Lăng Ngạo Thiên lắc đầu, Thái Thiên Ca cái loại này cao ngạo thiên tài, sao lại dễ dàng như vậy giúp bọn hắn? Lăng sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết Thái Thiên Ca chính là Liêu Tố Nhan người theo đuổi sao? Thật không dám đầu giếm, Thái Thiên Ca đã khổ truy Liêu Tố Nhan nhiều năm, thậm chí đã buông lời, ai nếu là có dũng khí với hắn tranh đoạt Liêu Tố Nhan, chính là với hắn cùng Thái gia đối nghịch, vì vậy dọa lui không ít người cạnh tranh, bất quá đáng tiếc là, dù vậy, gia hỏa này cũng không bắt được Liêu Tố Nhan phương tâm, hôm nay Liêu Tố Nhan lại bị một cái hậu kỳ thánh tôn trước mọi người chiếm tiện nghi, ngươi cảm thấy chuyện này, nếu là truyền giao ra ngoài nói, Thái Thiên Ca sẽ đơn giản bỏ qua Dịch Thu sao? Nói đến đây, Lý Phong Long lập tức cười nhạt nói, đến lúc đó ta tại thêm mắm thêm muối một phen, khỏi cần ngươi ta xuất thủ, vị thiên tài này cứng giả, sẽ thay chúng ta giết chết Dịch Thu. Lăng Ngạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mặt bội phục nói, tốt một chiêu mượn đao giết người, chọc giận Thái Thiên Ca, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn, bất quá. Lăng sư đệ là lo lắng, Thái Thiên Ca đang ở nội viện, không cách nào cầm Dịch Thu làm sao bây giờ. Lý Phong Long vừa cười vừa nói, hừm, Thái Thiên Ca mặc dù tại nội viện hô phong hoán vũ, thế nhưng dù sao Dịch Thu tại Vô Song Kiếm Viện ngoại viện trong, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cầm Dịch Thu thế nào. Lăng sư đệ nghĩ quá đơn giản, lấy Thái Thiên Ca tại Kiếm Đạo Thánh Viện thế lực, đối phó một cái hậu kỳ thánh tôn, còn chưa phải là bắt vào tay sự tình, tuy là tiểu tử này trốn ở ngoại viện bên trong, thế nhưng ngươi đừng quên, 2 năm sau, chính là ngoại viện đại bị ngày, đến lúc đó tùy ý phái 2 người lợi hại, không liền có thể lấy đơn giản chém giết tiểu tử này sao? Ngoại viện đại bị. Lăng Ngạo Thiên mắt sáng lên, trong mắt hiện lên một xảo trá vẻ, sư huynh nói không sai, lấy tiểu tử này thực lực, nhất định sẽ tham gia ngoại viện đại bị, đến lúc đó chúng ta là được rồi. Nói xong, Lăng Ngạo Thiên cùng Lý Phong Long liếc nhau, đều là lộ ra ưu ám nụ cười. Tại Thanh Minh Cổ Vực thí luyện, kết thúc 2 ngày sau, Dịch Thu, Cổ Lam Khê, Nhiếp Phong Lưu 3 người, liền tới ra ngoài viện nhiệm vụ các. Dựa theo ước định, hôm nay chính là lĩnh Thanh Minh Vực thí luyện khen thưởng thời gian. Sở dĩ sáng sớm phía trên, nhiệm vụ các cũng đã tụ tập không ít người. Dịch Thu sư đệ, các ngươi có thể tính tới. Vừa xong cửa chính, Bạch Phượng cùng lại Tiểu Thiên đám người, lại xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, xem ra đã đợi chờ Dịch Thu đám người đã lâu. Bạch cô nương, còn không có lính khen thưởng sao? Dịch Thu hiếu kỳ xem Bạch Phượng một cái, sau đó hỏi. Bạch Phượng tức giận nói, Dịch Thu sư đệ, đừng quên chúng ta nhưng là một cái tiểu đội, lính khen thưởng thời điểm, tự nhiên cũng muốn cùng đi mới được. Thì ra là thế, vậy chúng ta đi. Dịch Thu bừng tỉnh cười một tiếng, sau đó không chút do dự hướng về nhiệm vụ bên trong các đi tới, bất quá liền hắn vừa động thân, một cái kiêu ngạo khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tiểu là Dịch Thu. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngăn ở trước mặt hắn người chính là một cái nam tử mặc áo tím, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không ai bị nổi biểu tình, thoạt nhìn làm người hết sức cao ngạo. Người này không là người khác, đúng là Minh Viêm ngoại viện thủ tịch đệ tử Vạn Vũ. Vạn Vũ sư huynh, tìm ta có việc. Dịch Thu nhàn nhạt xem Vạn Vũ một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Hừ, Dịch Thu, tuy là lần này Thanh Minh thí luyện, ngươi kiếm được lần này thí luyện đệ nhất danh, hoàn toàn liền là vận khí tốt thôi, Vạn Mộ cũng không phục ngươi. Vạn Vũ ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, trong mắt mang theo một chút khinh miệt. Lấy gấp đôi thành tích, nghiền ép Lăng Ngạo Thiên đoạt được số 1, cái này cũng gọi vận khí. Bạch Phượng đám người đều là khó chịu nhìn Vạn Vũ. Dịch Thu lại thần sắc thản nhiên nói, vận khí cũng tốt, thực lực cũng được, ngược lại kết quả đã định, Vạn sư huynh coi như không phục, lại có thể thế nào? Vạn Vũ sầm mặt lại, hừ lạnh nói, Dịch Thu, khỏi cần ngươi cuồng vọng, có bản lĩnh nói, chúng ta ngoại viện đại bị tại phân cao thấp như thế nào? Cuồng vọng. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, hắn từ đầu đến cuối cũng không có lộ ra nửa điểm cuồng vọng, ngược lại thì người này vừa lên đến, liền khí thế hung hăng nói hắn dựa vào vận khí, đến là ai cuồng vọng, dĩ nhiên là một mực. Ngươi không là đối thủ. Dịch Thu cười nhạt, hồi cho Vạn Vũ 5 chữ. Mà 5 chữ vừa ra, bốn phía vây xem mọi người, không khỏi náo động. Cũng dám nói đường đường Minh Viêm ngoại viện thủ tịch đệ tử, được khen là ngoại viện đệ nhất cao thủ Vạn Vũ không phải là đối thủ, cái này Dịch Thu thật đúng là đủ cuồng vọng a. Bất quá mọi người biết, Dịch Thu thật có cuồng vọng vô liếng. Chỉ bằng hắn chiến thắng Lý Phong Trần, cũng đủ để chứng nhận thực lực của hắn. Rất tốt. Vạn Vũ giận dữ cười, Vạn Mô nhớ kỹ những lời này, hy vọng 2 năm sau, ngoại viện đại bị trên, có thể chứng kiến Dịch Thu sư đệ thân ảnh, Dịch Thu sư đệ cũng không nên làm con rùa đen rút đầu mới phải. Nói xong, Vạn Vũ liền dẫn đoàn người, thần sắc u ám rời khỏi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Dịch Thu thấy thế, cười khổ lắc đầu. Dịch Thu, cái này Vạn Vũ thực lực rất mạnh, bên ngoài viện bên trong, cơ hồ không có địch thủ. Ngay cả chúng ta Huy Nguyệt ngoại viện Lạc Thanh Y Lìa sư tỷ đều không phải là đối thủ của hắn, sở dĩ ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Phượng không khỏi nhắc nhở. Dịch Thu gật đầu, lập tức mắt sáng lên, nhìn Bạch Phượng nói, Bạch sư tỷ, ban nãy Vạn Vũ nói ngoại viện đại bị là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu sư đệ không biết chuyện này sao? 2 năm sau, chính là lần kế ngoại viện đại bỉ, đến lúc đó ngoại viện đại bỉ đều có thể tham gia, phàm là bên ngoài viện đại bỉ ở trên biểu hiện nhô ra nói, có lẽ có thể trực tiếp để thăng tới nội viện ở giữa. Chương 2047, lại gặp Liêu Tố Nhan. Vậy mà có thể trực tiếp tiến nhập nội viện. Nghe đến đó, Dịch Thu cũng không khỏi thần sắc khẽ động. Cần biết kiếm đạo thánh viện, nội ngoại viện khác biệt thật lớn, chẳng những nội viện đệ tử có thể có nhiều hơn đãi ngộ không nói, hơn nữa có khả năng tu tập kiếm pháp, cũng muốn so ngoại viện đệ tử cao hơn không ít. Đặc biệt tứ đại nội viện đỉnh cấp kiếm thuật, càng là chỉ có nội viện đệ tử mới có thể dính đến. Sở dĩ trở thành nội viện đệ tử, có thể nói là toàn bộ ngoại viện đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Nếu như có thể sớm tiến nhập nói, thật là nhất kiện không sai sự tình. Được, ta biết, chúng ta bây giờ hay là trước lính khen thưởng đi. Dịch Thu nói xong, liền dẫn Bạch Phượng đám người đi vào đại sảnh bên trong, sau đó trở về khen thưởng lĩnh chỗ. Bạch Phượng hướng về kia chấp sự báo ra danh tự sau, chấp sự liền đem bọn họ đoạt được khen thưởng nhất cấp cho mọi người, kể cả Lăng Ngạo Thiên khen thưởng cũng đều phát. Mỗi người quang tích phân thì phải hơn 15,000, lại thêm 5 viên cựu chuyển kim đan. Mà Bạch Phượng thân là đội trưởng cũng nhận được một quyển trung cấp thần thông kiếm pháp khen thưởng. Có thể nói thu lấy phong phú. Vì vậy trên mặt mỗi người đều hiện lên nụ cười, đem ban nãy vạn vũ mang đến không vui, từ lâu ném sau. Liên mọi người lĩnh hết khen thưởng sau, dự định lúc rời đi sau. Nhiệm vụ các trưởng lão lại đột nhiên nói, ai kêu Dịch Thu? Dịch Thu thân thể dừng lại, lập tức quay đầu nói ra, tại hạ chính là Dịch Thu, trưởng lão có chuyện gì? Nhiệm vụ kia các trưởng lão trên dưới nhìn Dịch Thu hai mắt, sau đó theo trong tay háo móc ra một quyển tàn quyển, đưa cho Dịch Thu. Vô Song viện trưởng nghe nói ngươi ở đây lần Thanh Minh vực thí luyện lập xuống đại công, vì vậy cố ý đem lần này tàn quyển tưởng thưởng cho ngươi, để cho ngươi hảo hảo luyện tập. Dịch Thu đem tàn quyển tiếp nhận vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, Vô Song kiếm thuật. Dịch Thu nội tâm rung một cái, Vô Song kiếm thuật chính là Vô Song kiếm viện bảo vật chân phái, chính là đỉnh cấp thần thông kiếm thuật, tại Vô Song kiếm viện bên trong, chỉ có nội các trưởng lão mới có tư cách tu luyện kiếm pháp. Vô Song viện trưởng vậy mà đem lần này kiếm pháp ban cho hắn. Liên Dịch Thu chính là cảm thấy đến hưng phấn không thôi thời điểm, nhiệm vụ kia các trưởng lão lại đột nhiên nói ra, không nên cao hứng quá sớm, đây cũng không phải là chân chính Vô Song kiếm thuật, chỉ bất quá Vô Song kiếm thuật tàn quyển, phía trên ghi lại kiếm pháp cũng chỉ có thức thứ nhất ta. Nghe nói như thế, Dịch Thu giống như bị phủ đầu tới một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem nội tâm vừa mới dấy lên hưng phấn dập tắt, mặt biểu tình thất vọng. Nhiệm vụ kia các trưởng lão thấy thế, từ tốn nói, bất quá ngươi cũng không tất quá thất vọng, mặc dù chỉ là một quyển tàn quyển, thế nhưng phía trên ghi chép kiếm pháp, y lý nguyên không kém gì bất luận cái gì cao cấp thần thông kiếm pháp. Ngươi nếu là luyện thành kiếm pháp này nói, đủ để quét ngang nhất tinh kiếm đế. Mạnh như vậy. Dịch Thu nghe vậy, trên mặt thất vọng tức khắc biến mất không ít, tuy là không phải chân chính Vô Song kiếm thuật, nhưng là lại có khả năng có thể so với thượng cấp thần thông kiếm pháp, ngược lại cũng không tệ, có chút ít còn hơn không chứ sao. Huống chi ngoại viện đệ tử nhiều nhất có khả năng tiếp xúc kiếm pháp, cũng chỉ có trung cấp thần thông kiếm pháp a. Loại này cao cấp thần thông kiếm thuật, ngay cả nội viện đệ tử đều không có bao nhiêu người có khả năng có cơ hội luyện tập. Sở dĩ Vô Song viện trưởng cho hắn phần thưởng này, coi như là rất tốt. Đa tạ trưởng lão. Dịch Thu tại mọi người ước ao phía dưới, đem Vô Song kiếm thuật tàn quyển thu, sau đó theo mọi người rời khỏi nhiệm vụ thưởng lĩnh chỗ, đi tới hối đoái chỗ. Hôm nay có tích phân, mọi người đương nhiên phải thật tốt tiêu xài một cái mới phải. Bạch Phượng đám người có hối đoái kiếm pháp, có hối đoái linh đan. Cổ Lam Khê thì đem toàn bộ tích phân đổi thành một bả hạ phẩm thần binh tử hiền kiếm. Mà Dịch Thu có thiên tà kiếm cùng Vô Song kiếm thuật, đương nhiên không cần hối đoái những thứ này, cho nên trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ đổi thành cựu chuyển kim long đan. Cựu truyền kim long đan chính là cực phẩm thánh đan, có nó tu luyện sẽ làm ít công to. Nếu có đầy đủ cựu truyền kim long đan, lại thêm thời không bảo tháp, Dịch Thu có năm chắc tại 2 năm bên trong đột phá hậu kỳ, bước vào cảnh giới đại viên mãn. Bất quá làm Dịch Thu buồn bực là nay cựu truyền kim long đan giá trị quá mức sang quý, 1.000 tích phân mới có thể đổi một viên. Dịch Thu mặc dù có 2 vạn tả hữu tích phân, thế nhưng cũng vẹn vẹn có thể đổi 20 khỏa. 20 khỏa cựu truyền kim long đan có lẽ đủ một mình hắn sử dụng. Thế nhưng lại thêm Cổ Lam Khê nói, căn bản không đủ, sở dĩ hắn xem ra còn phải nghĩ biện pháp lộng một ít tích phân. Bất quá cũng may là, những đan dược này cũng đầy đủ hắn và Cổ Lam Khê tu luyện một đoạn thời gian. Tất cả mọi người từ được đến muốn đồ đạc sau, lại đều cáo tử. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cũng phản hồi Thiên Lang phòng, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bắt đầu tu luyện. Sau đó thời gian 1 năm trong, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại một ngày một đêm tu hành. Tại Cửu chuyển kim long đan dưới sự trợ giúp, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tu vi đều là đề thăng cấp tốc, đều đạt đến hậu kỳ thánh tôn đỉnh phong, khoảng cách đại viên mãn thánh tôn cảnh giới đã càng ngày càng gần. Dựa theo này xuống, thêm nửa năm nữa nhiều thời gian, bọn họ có lẽ liền có thể đột phá đến hậu kỳ thánh tôn. Bất quá để cho Dịch Thu buồn bực là, trên thân cựu chuyển kim long đan cũng đã dùng không sai biệt lắm, chỉ còn dư lại 4 hạt. Xem ra còn phải làm một ít cựu chuyển kim long đan mới được a. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, đem còn thừa lại cựu chuyển kim long đan toàn bộ lưu cho Cổ Lam Khê, mà mình thì một thân một mình, đi tới nhiệm vụ các, lập tức chọn một ít nhiệm vụ. Lấy Dịch Thu thực lực bây giờ, ngoại viện những nhiệm vụ này, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Sở dĩ không tới 10 ngày thời gian, Dịch Thu liền lấy được 3-4 ngàn tích phân. Nhưng mà khoảng cách này hắn yêu cầu số lượng, thiếu rất nhiều, chỉ dựa vào như vậy góp, không biết lúc nào mới có thể góp đủ. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có cách nào, sở dĩ chỉ có thể chậm như vậy chậm tích góp từng tí một tích phân. Liên một ngày, Dịch Thu đổi lấy 10 viên cựu chuyển kim long đan, dự định hồi Thiên Lang Phong, giao cho Cổ Lam Khê, để cho Cổ Lam Khê tu luyện. Ngay tại lúc hắn vừa mới đi tới nửa đường, liền bị một đạo thân ảnh cản lại. Chỉ thấy trước người hắn, chẳng biết lúc nào, đứng một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái này mặc một bộ hồng nhạt quần dài, dung nhan tinh xảo tuyệt tục, diễm lệ vô song, da thịt như ngọc, trong trắng lộ hồng, tư thái càng là có lồi có lõm, thướt tha, nghiêm nhiên một cái tuyệt thế vưu vật. Liêu sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên lai cô gái này không là người khác, đúng là Huy Nguyệt Kiếm trong viện viện đại sư tỷ Liêu Tố Nhan. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, cười nói, ta ở chỗ này, đặc biệt chờ ngươi. Chờ ta? Dịch Thu nhíu mày nói, không biết sư tỷ ở chỗ này chờ ta có chuyện gì. Liêu Tố Nhan thản nhiên nói, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Ha ha, Liêu sư tỷ nói dẫn đi, lấy thực lực ngươi, làm chuyện gì, còn cần ta? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chuyện này, chỉ có ngươi có thể làm được, sở dĩ ta không tìm đến ngươi, lại đi tìm ai? Liêu Tố Nhan tuyệt mỹ trên mặt, hiện ra một chút xinh đẹp động nhân nụ cười. Chương 2048, lời hứa. Xin lỗi, tại hạ không có nhiều thời gian như vậy, sở dĩ sư tỷ vẫn là tìm người khác đi. Dịch Thu không hề bận tâm nói ra, không chút nào bị Liêu Tố Nhan mỹ sắc sở động. Liêu Tố Nhan nhẹ cắn môi dưới, trong mắt dường như toát ra một chút không vui, phải biết rằng nhiều năm đến, còn không có cái nào kiếm đạo thánh viện đệ tử cự tuyệt nàng. Dịch Thu sư đệ nếu là không giúp ta nói, ta cũng chỉ phải đưa ngươi trên thân bí mật công bố cho mọi người. Đến lúc đó Dịch Thu sư đệ cảm thấy kiếm đạo thánh viện cao tầng sẽ cho phép một cái hội ám hắc giới thần thông đệ tử ở lại kiếm đạo thánh viện sao? Liêu Tố Nhan đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, cười như không cười nói ra, ngươi đang uy hiếp ta? Dịch Thu trong mắt phát lạnh, khí sắc hơi lộ ra băng lãnh, phải biết rằng hắn ghét nhất chính là kẻ khác đe dọa chính mình. Tại Dịch Thu lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Liêu Tố Nhan cả người lại mọc lên một loại sợ run lên cảm giác, đại mi khẽ nhíu một cái, nói, sư đệ không nên tức giận, ta cũng không có đe dọa ngươi, chỉ là muốn để cho ngươi giúp hoàn thành nhiệm vụ này mà thôi, hơn nữa đến lúc đó ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ta nghe nói ngươi gần nhất đang ở là tích phân buồn dầu, nếu như ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này nói, ta đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi 10 vạn nhiệm vụ tích phân. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm khẽ động, nhìn về phía Liêu Tố Nhan nói, lời này là thật. Tự nhiên, ta Liêu Tố Nhan sao lại lừa ngươi một cái chính là ngoại viện đệ tử. Liêu Tố Nhan lại lần nữa cười nói, được, sư tỷ nói đi, cần muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Dịch Thu thản nhiên nói, giúp ta giết một cái cựu nhân. Liêu Tố Nhan hẹp dài trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lạnh như băng sắc ý. Cựu nhân? Dịch Thu khẽ cau mày nói, không biết sư tỷ cựu nhân là ai? Sư đệ không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Liêu Tố Nhan dường như không muốn giải thích thêm cái gì. Dịch Thu cười khổ nói, thế nhưng nếu là sư tỷ cựu nhân, nói vậy thực lực đã rất mạnh mới đúng, ta một cái chính là hậu kỳ thánh tôn, có thể giúp được gì? Liêu Tố Nhan nói, cái này ngươi yên tâm, người này thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng cũng theo ta không sai biệt nhiều, đều là tam tinh đế hoàng, duy chỉ có bất đồng là, hắn đao pháp rất lợi hại, ta không có nắm chắc phá giải, nếu như ngươi có thể giúp ta phá giải hắn đao pháp nói, ta dĩ nhiên là có thể giết người này. Phá giải đao pháp? Dịch Thu cười nói, sư tỷ, cứ như vậy vững tin, ta có thể phá giải một cái tam tinh đế hoàng đao pháp hay sao? Hừ, ngươi ngay cả ám hắc giới ác ma thần thông đều có thể phá giải, còn có cái gì không thể làm được, nói chung một câu nói, ngươi có đi hay là không? Liêu Tố Nhan hơi không kiên nhẫn lên. Được rồi, ta đi một chuyến. 10 vạn tích phân, đủ để đổi 100 khỏa cựu chuyển kim long đan, nếu như lấy được 10 vạn tích phân nói, hắn cũng không cần không phải một nhiệm vụ, sở dĩ là tích phân, hắn cũng phải đi một chuyến. Ngược lại cũng chỉ là động động con mắt mà thôi. Không cần tốn nhiều sức liền có thể được 10 vạn tích phân, cớ sao mà không làm đây? Sở dĩ Dịch Thu không chút do dự đáp ứng. Đa tạ sư đệ, đã như vậy, chúng ta sáng sớm ngày mai lại động thân như thế nào? Có thể. Sau đó Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan mỗi người đi một ngả, các quay về chỗ ở. Dịch Thu trở lại Thiên Lang Phong, chứng kiến Cổ Lam Khê chính đang bế quan tu luyện, cũng không có quấy rầy, đem cửu chuyển kim long đan đặt ở trước gót chân nàng sau, lại đồng bền rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan lại tại địa điểm ước định tập hợp. Liêu sư tỷ, tại hạ tới chậm. Đến địa điểm ước định sau, Dịch Thu phát giác Liêu Tố Nhan đã sớm tiếu lập hồi lâu, chờ ở nơi đó sau đã lâu, không khỏi mặt mang áy náy nói ra. Không sao, chỉ cần sư đệ có thể tới là được, ta còn sợ sư đệ lỡ hẹn đây. Liêu Tố Nhan mặt vô sự nói ra. Yên tâm, ta nếu đáp ứng, sẽ không đến, không biết sư tỷ nói cựu nhân kia, ở địa phương nào. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Liêu Tố Nhan nói xong, lại bay lên trời, hướng về nơi xa vội vàng đi, Dịch Thu thì vội vàng thi triển hư không chi dự, đuổi theo. Hai người tốc độ, đều nhanh như thiểm điện, qua trong giây lát chính là nghìn dặm xa, vì vậy không tới hai ngày thời gian, hai người lại đã tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, tiến nhập Ma Đạo Thánh Viện lĩnh vực bên trong, cuối cùng lại đến nhất phiến đồ sộ sơn mạch lên. Lúc này ngay khi trong dãy núi, đèn đuốc sáng trưng, một tòa hắc sắc cổ bảo đứng sừng sững trong. Nơi này là Hắc Long Bảo, ta cựu nhân chính là Hắc Long Bảo bảo chủ. Liêu Tố Nhan từ tốn nói. Ách! Sư tỷ, tại hạ thật tò mò, cái này Hắc Long Bảo bảo chủ làm sao chọc tới ngươi, nơi này khoảng cách Kiếm Đạo Thánh Viện cách xa vạn dặm, các ngươi hẳn là nhìn thấy cũng rất khó đi. Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Liêu Tố Nhan xoa bóp nằm đấm, theo kẻ răng bên trong, nhảy ra mấy chữ, hắn giết ta phụ thân. Dịch Thu nghe vậy, không khỏi nhíu mày, dễ nhận thấy không nghĩ tới, này Hắc Long Bảo dễ chính Liêu Tố Nhan có như vậy thâm cửu đại hận, khó trách Liêu Tố Nhan sẽ không xa vạn dặm tới giết hắn. Liêu Tố Nhan cắn răng nói, năm đó phụ mẫu ta cũng là Kiếm Đạo Thánh Viện một đôi đệ tử thiên tài, một ngày bọn họ kết bạn xuất hành làm nhiệm vụ, trùng hợp gặp phải này Hắc Long Bảo chủ, người này tham luyến mẫu thân ta mỹ sắc, lại giết ta phụ thân, sau đó muốn đối với ta mẫu thân làm loạn, mẫu thân ta không chịu nhục nổi, lại tự vẫn chết, sở dĩ ta qua nhiều năm như vậy chịu nhục nỗ lực tu hành, chính là vì một ngày kia đánh bại người này. Bất quá 20 năm trước, ta tới qua ở đây một lần, hướng người này khiêu chiến, khi đó ta còn là nhị tinh đế hoàng, tự cho là có thể đánh bại này tặc, lại không nghĩ rằng liền hắn ba cái hiệp đều không ngăn cản đến, liền thua trận, nếu không phải sau cùng ỷ vào một cái bùa đào mạng, ta khả năng cũng đã rơi vào này trong tay tặc nhân. Dịch Thu nghe đến đó, nội tâm cũng là lạnh lẽo, cái này Hắc Long bảo chủ, hành vi cùng cường đạo không khác, xem ra xác định không phải là cái gì hảo hóa, giết thật cũng không thể tiếc, chỉ bất quá 20 năm trước. Cái này Hắc Long Bảo chủ trong vòng 3 chiêu là có thể đánh bại Liêu Tố Nhan, nói rõ này Hắc Long Bảo chủ ít nhất đã đạt đến Tam Tinh Đế Hoàng trở lên, hôm nay lại qua 20 năm, thực lực của hắn đã không biết đáng sợ đến mức nào, coi như bọn hắn liên thủ, có lẽ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn đi. Liêu Tố Nhan dường như xem thấu Dịch Thu tâm tư, an ủi, yên tâm, cái kia tặc nhân 20 năm trước chỉ là Tam Tinh Đế Hoàng mà thôi, thời gian 20 năm cũng sẽ không tấn thăng đến Tứ Tinh Đế Hoàng cảnh giới, cho nên chúng ta không hẳn không thể thu được thắng. Mặc kệ thế nào, thử xem lại nói. Ừm. Liêu Tố Nhan thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó nghiêm mặt nói, Dịch Thu sư đệ, năm đó ta đã từng hạ xuống hứa hẹn một cái lời hứa, nếu như ai có thể giúp ta giết chết cựu nhân, ta Liêu Tố Nhan liền nguyện ý cho hắn làm trâu làm ngựa, sở dĩ nếu như ngươi thật có thể giúp ta giết người này nói, chớ nói 10 vạn tích phân, coi như ngươi để cho ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Chương 2049, Hắc Long Bảo Chủ. Bất cứ chuyện gì đều sẽ không cự tuyệt. Đây chẳng phải là... Nghe nói như thế, Dịch Thu không khỏi dọa cho giật mình, không nghĩ tới Liêu Tố Nhan là báo thủ, ngay cả mình đều đống nhiêu ra ngoài, bất quá nghĩ lại, đây cũng không trách nàng, dù sao giết cha nhục mẫu mối thủ, không đội trời chung, có khả năng giết chết cựu nhân, trả bất cứ giá nào, đều là đăng giá. Phòng chứng lúc này đổi thành bất luận kẻ nào, đều có thể hưng phấn không thôi, hận không thể đáp ứng lập tức xuống. Thế nhưng Dịch Thu cũng không biết dậu đổ bìm leo, cười nhạt nói, sư tỷ yên tâm, ta chỉ cần 10 vạn tích phân, sẽ không để cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đến lúc đó ta sẽ làm hết sức, còn có thể hay không giết chết người này, thì nhìn ngươi ta tạo hóa. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt bên trong, nhiều hơn vẻ vui vẻ yên tâm. Nếu như đổi thành kẻ khác, hơn phân nửa không nói hai lời hướng nàng đưa ra phi lễ điều kiện tới. Nhưng mà người này, lại có thể thủy chung như một, bất vi sở động, có thể thấy được người này tâm tính không kém, chỉ dựa vào về điểm này cũng đã mạnh hơn Kiếm Đạo Thánh Viện những cái được gọi là thiên chi tiêu tử quá nhiều, khó trách Cổ Lam Khê sẽ như thế trung tình cho hắn. Đương nhiên, đây cũng là Liêu Tố Nhan tuyển chọn Dịch Thu chính yếu một nguyên nhân. Ngày xưa tại Thanh Minh cổ vực thời điểm, nàng cũng đã phát giác Dịch Thu với hắn những thứ kia đồ háo sắc bất đồng, tại Dịch Thu trong ánh mắt, từ đầu đến cuối, đều là thanh minh như nước, cho dù bọn họ ôm nhau, liên thủ kích sát ám hắc giới ác ma thời điểm, Dịch Thu trong ánh mắt, cũng không có chút ba động nào. Sở dĩ khi đó, Liêu Tố Nhan thì biết rõ, Dịch Thu với hắn những kiếm đạo thánh viện đó cao thủ bất đồng chỗ. Dịch Thu sư đệ, chúng ta đi thôi. Liêu Tố Nhan hít sâu một hơi. Thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía trên cổ bảo, nhàn nhạt mở miệng nói. Ừm. Tiếng nói rơi xuống, Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu cũng đã xuất hiện tại Hắc Long Bảo phía trên. Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết. Xôn xao. Một đạo kiếm quang bổ ra, hung hăng bổ vào Hắc Long Bảo bên trên, ngay tại lúc kiếm mang kia, sắp bổ vào Hắc Long Bảo phía trên thời điểm, một đạo màn ánh sáng màu đen, đột nhiên xuất hiện, ngăn trở kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang cùng quang mạc đồng thời nổ tung, phát ra kinh thiên động địa to lớn, trong nháy mắt kinh động bên trong Hắc Long Bảo nói cho. Ba ba ba. Trong sát na, mấy trăm thân ảnh xuất hiện giữa không trung, lập tức từng cái căm tức nhìn Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan, đều phẫn nộ quát. Nơi nào đến tiểu nha đầu, cũng dám tự tiện xông vào chúng ta Hắc Long Bảo không muốn sống sao? Đúng vậy, chạy đến chúng ta Hắc Long Bảo nháo sự người, còn không có còn sống rời đi. Câm miệng. Liêu Tố Nhan đại mi nhăn lại, ngọc thủ cuốn giữa, một đạo kiếm hoa nổ bắn ra, giống như một đạo ngân nguyệt càn quét ra ngoài, trong nháy mắt giết chết mấy chục Hắc Long Bảo cao thủ. Định mệnh. Tam tinh kiếm đế, mau gọi bảo chủ xuất quan. Những Hắc Long Bảo đó cao thủ, thế mới biết Liêu Tố Nhan lợi hại, tức khắc từng cái ôm đầu chuột xuyến. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức từ cái này Hắc Long trong pháo đài cổ tuôn ra, phóng lên cao. Là ai sao mà to gan như vậy, cũng dám đến ta Hắc Long Bảo nháo sự, không muốn sống sao? Sau một khắc, một người vóc dáng to lớn, y phục một cái trường bào màu tím nam tử, xuất hiện tại giữa không trung, trên người hắn trường bào, còn thêu năm cái dương nanh múa vướt Hắc Long. Mà khí tức cường đại, chính là từ nơi này nam tử trên thân phát ra. Không cần suy nghĩ, người này tất nhiên chính là trong truyền thuyết Hắc Long Bảo chủ. Hắc Long Bảo chủ, hôm nay bổn cô nương cố ý đến lấy mạng của ngươi, là ta phụ mẫu báo thủ. Cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Liêu Tố Nhan chứng kiến Hắc Long Bảo chủ trong nháy mắt, một đôi mắt phượng bên trong lại tuôn ra mãnh liệt sát ý. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái tiểu nha đầu này, lúc đầu bản bảo chủ nhất thời sơ suất, để cho ngươi chạy trốn, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có dũng khí chủ động đưa tới cửa, bất quá đây cũng được, tránh khỏi bản bảo chủ tìm ngươi, hôm nay liền lưu lại cho bản bảo chủ trải giường chiếu đi. Hắc Long Bảo chủ khẽ miệng lộ ra một chút tà ác nụ cười. Vô liêm sỉ. Liêu Tố Nhan nổi giận không thôi, tức thân thể mềm mại một trận loạn chiến. Sư tỷ, hắn đang cố ý làm tức giận ngươi, không nên lên hắn làm, bảo trì tâm cảnh mới là thủ thắng then chốt. Lúc này Dịch Thu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, mà nghe được Dịch Thu nói sau, Liêu Tố Nhan cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bình tĩnh trở lại, lập tức đại mi nhăn lại, kiếm chỉ Hắc Long Bảo chủ, trong miệng khẽ kêu nói, ác tặc, hôm nay ta muốn thay ta phụ mẫu báo thủ. Báo thủ? Hắc Long Bảo chủ châm biếm một tiếng, chỉ bằng ngươi và một cái hậu kỳ thánh tôn sao? Ta nói Liêu cô nương, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, tìm giúp đỡ cũng không trở thành tìm một cái hậu kỳ thánh tôn đến đây đi, ngươi là tại mở ra nói đùa sao? Hừ, ít nói nhảm, xem kiếm. Liêu Tố Nhan khẽ kêu một tiếng, trường kiếm huy động, Ngọc Nữ Thần Kiếm quyết lập tức thi triển đến mức tận cùng, xoàn xoạt kiếm quang càn quét ra, phô thiên cái địa hướng về kia Hắc Long Bảo chủ công tới. Ha ha, Tam Tinh Đế Hoàng, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi vậy mà đột phá bình cảnh, xem ra ngươi tiểu nha đầu này thiên phú phải so ngươi cái kia phụ mẫu cường rất nhiều à, chỉ tiếc ngươi tìm lộn đối thủ. Hắc Long Bảo chủ xem thường cười một tiếng, cổ tay rung một cái, một thanh lớn hoàn đao ở trong tay hắn xuất hiện, sau đó hắn mạnh mẽ bổ ra một cái hắc sắc đao mang, trong nháy mắt đem Liêu Tố Nhan kiếm quang phá vỡ. Hảo đao pháp. Dịch Thu con ngươi co rụt lại, trong lòng thầm khen một tiếng. Cái này Hắc Long Bảo chủ, tuy là người không làm sao, thế nhưng đao pháp xác định có thể nói nhất tuyệt, dùng đao pháp tông sư để hình dung, cũng tuyệt không là quá, có thể nói là Dịch Thu gặp qua người bên trong đao pháp kinh khủng nhất một vị. Ngọc Nữ Thần Kiếm quyết, Hắc Long Cuồng Đao quyết. Liêu Tố Nhan cùng Hắc Long Bảo chủ rất nhanh kích đánh nhau, đao quang kiếm ảnh trên không trung trong nháy mắt ngang dọc xen lẫn, qua trong giây lát lại giao thủ mấy chục hiệp, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Hừ, tiểu nha đầu, không nghĩ tới 20 năm không thấy, thực lực ngươi để thăng nhiều như vậy, năm đó ngươi ngay cả ta ba cái hiệp đều không chặn được đến, nhưng bây giờ có thể ngăn được ta đây nhiều chiêu. Hắc Long Bảo chủ có một ít giật mình nhìn một chút Liêu Tố Nhan, dường như thật không ngờ Liêu Tố Nhan thực lực mạnh mẽ như vậy. Ngươi biết là tốt rồi, hôm nay bổn cô nương nhất định phải đưa ngươi thiên đạo vạn quả. Ha ha, xú nha đầu, ngươi quả thật đủ tự tin, ngươi thật sự cho rằng bước vào tam trọng đế hoàng là có thể đánh bại ta sao? Không biết tự lượng sức mình, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức bản bảo chủ lợi hại. Hắc Long Cuồng Đao quyết. Hắc Long rời bến. Hắc Long Bảo chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay lớn hoàn đao chợt vung lên, một cái như hắc sắc cự long ban đao mang lao ra, hướng về kia Liêu Tố Nhan lao thẳng tới, mạnh mẽ đao ý, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Liêu Tố Nhan ngọc dung trầm xuống, chính không biết ứng đối ra sao. Đúng lúc này, Dịch Thu thấp giọng nói, "Liêu sư tỷ, dùng ngươi kiếm pháp, công kích này Hắc Long bụng dưới, nơi đó là hắn yếu điểm." Liêu Tố Nhan thần sắc khẽ động, lập tức dựa theo Dịch Thu nói, huy kiếm ra, một đạo lộng lấy kiếm quang bắn ra, chuẩn xác không có lầm đánh trúng ở đó Hắc Long bụng dưới, đem Hắc Long đao mang trực tiếp hướng về phía trước mang ba tấc, sau đó theo Liêu Tố Nhan trên đầu lao qua, bổ vào nơi xa một tòa đổ sộ trên ngọn núi. Ầm ầm. Hắc Long đao mang trực tiếp đem ngọn núi kia đều chém tới một nửa. Chương 2050, cái này giúp đỡ rất đáng sợ. Hừ, giỏi một cái tứ lạng bạc thiên cân, ngươi chiêu thức kia với ai học? Hắc Long Bảo chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như thật không ngờ Liêu Tố Nhan có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá giải hắn đao pháp. Liêu Tố Nhan cũng thật không ngờ như vậy ung dung, nội tâm giật mình không thôi, đồng thời đối Dịch Thu càng thêm tin tưởng lên, cười lạnh nói, người chết, hà tất hỏi nhiều? Tự tìm cái chết. Hắc Long Bảo chủ giận dữ, xuất thủ lần nữa, từng đạo sắc bén đao mang như cuồng phong mưa sa, hướng về Liêu Tố Nhan đánh tới. Bên trái sau 3 bước, đông nam 2 bước. Đao mang chưa gặp tới, Dịch Thu lời đã xuất hiện trước tại Liêu Tố Nhan trong hai. Liêu Tố Nhan lại lập tức dựa theo Dịch Thu nói, di chuyển nhanh chóng thân thể, chỉ thấy nàng thân ảnh ở đó vô số đao mang ở giữa xuyên qua, như một cái nhẹ nhàng chim sơn ca trên không trung múa, mặc cho cuồng phong báo táp như thế nào mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào đả thương nàng nửa phần. Làm sao có thể? Hắc Long bảo chủ khó có thể tin nhìn Liêu Tô Nhan nói, ngươi lại có thể đoán được đao pháp ta. Hừ, phải thì như thế nào? Liêu Tô Nhan bình yên vô sự đứng tại chỗ, mặt cười nhạt nhìn Hắc Long bảo chủ, khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vẻ trào phúng. Hừ, ta không tin, ngươi nhất định là vận khí mà thôi, bằng ngươi làm sao có thể khám phá đao pháp ta. Đốt Hắc Long bảo chủ căn bản không tin ta, đem Hắc Long cuồng đao quyết thi triển đến mức tận cùng, điên cuồng hướng về Liêu Tô Nhan công tới, nhưng mà Liêu Tô Nhan tại Dịch Thu dưới sự chỉ điểm, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đem Hắc Long bảo mổ chính pháp nhất nhất phá giải. Như vậy, Hắc Long bảo chính và phụ lúc đầu không tin, từ từ trở thành giật mình, sau cùng trên mặt tràn ngập khó có thể tin bốn chữ. Hắc Long cửu cùng đao, Ngọc nữ thiên sát kiếm. Rầm rầm. Liền Hắc Long bảo chủ mạnh nhất một cái thần thông bị Liêu Tô Nhan phá giải sau, Hắc Long bảo chủ đã hoàn toàn há hốc mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn Liêu Tô Nhan hỏi, làm sao có thể, ngươi là làm sao làm được? Hừ, bây giờ biết sợ sao? Đáng tiếc đã trễ, ta nói, hôm nay ta sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả, thay ta phụ mẫu báo thù. Liêu Tố Nhan sắc mặt băng lãnh nói ra. Sợ? Hắc Long bảo chủ u ám cười một tiếng, xú nha đầu, ta thừa nhận bản bảo chủ xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao, ngươi mặc dù có thể khám phá ta kiếm pháp, hoàn toàn là tên tiểu tử kia dở trò quỷ. Chờ giết tiểu tử này, nữa đối trả cho ngươi không muộn. Nói xong, Hắc Long bảo chủ thân ảnh nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất. Không được, Dịch Thu chú ý. Lời còn chưa dứt, Hắc Long bảo chủ cũng đã xuất hiện tại Dịch Thu trước người, một bàn tay lớn hướng về Dịch Thu chụp tới. Hư không tiểu bộ. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, ngay khi Hắc Long bảo chủ xuất thủ trong nháy mắt, cũng đã rời khỏi tại chỗ, làm cho Hắc Long bảo chủ uổng công vô ích. Hả? Hắc Long bảo chủ giật mình xem Dịch Thu một cái, chính là hậu kỳ thánh tôn, vậy mà có thể có nhanh như vậy thân pháp, ngươi là làm sao làm được, ngươi đến là ai? Giết ngươi người. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Giết ta? Chỉ bằng ngươi? Hắc Long bảo chủ hư lạnh một tiếng, con ngươi hơi co rụt lại, hướng về phía bốn phía Hắc Long bảo cường giả nói, các ngươi vây công tiểu tử này, ai nếu là giết người này, bản bảo chủ liền thưởng hắn một thanh bảo đao. Lời vừa nói ra, mấy trăm cái Hắc Long bảo cường giả không khỏi xoa tay, từng đôi mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, ánh mắt kia như là nhìn lại một cái đợi tại dê con. Hắc hắc, các huynh đệ, tiểu tử này mệnh thuộc về ta. Rất nhanh, liền có một cái tính cách cuống cuồng ra hỏa, lao tới, hướng về Dịch Thu nhào tới, kẻ khác thấy thế, không khỏi chửi ầm lên, sau đó đều đuổi theo. Chỉ một thoáng, hàng trăm Hắc Long bảo cường giả hướng Dịch Thu nhào tới. Những người này, yếu nhất tu vi cũng có đại viên mãn thánh tôn, mạnh nhất càng là đã đạt đến nhất tinh đế hoàng thực lực, cùng nhau chém giết tới, chớ nói Dịch Thu, coi như là Liêu Tố Nhan cũng chưa chắc có thể đỡ lại. Dịch Thu sư đệ, chạy mau. Liêu Tố Nhan hoa dung thất sắc, vội vàng muốn đi cứu Dịch Thu, nhưng mà Hắc Long bảo chủ há có thể để cho nàng toàn nguyện, tại nàng động thân sát na, lại bị Hắc Long bảo chủ một trận sắc bén đao mang cả lại. Hừ, xú nha đầu, đối thủ của ngươi là ta, ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn ngươi kia cái gì sư đệ, bị thủ hạ ta xé thành mảnh nhỏ đi, ha ha. Hắc Long bảo chủ ngăn trở Liêu Tố Nhan, nhanh vừa cười vừa nói. Liêu Tố Nhan nghe vậy, khí sắc không khỏi vô cùng nhợt nhạt, nội tâm hối hận, không nên đem Dịch Thu mang đến. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Hắc Long bảo chủ hòa Liêu Tố Nhan đều là không khỏi quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới, cũng là không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy ở tại bọn hắn cách đó không xa giữa không trung, không biết khi nào xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ chí tôn ma long. Ma long nguyện tựa như là núi nằm ngang giữa không trung, hai cự đại long rực liên tục huy động, đánh ra từng đạo mạnh mẽ phong bạo, trong nháy mắt đem bốn phía những Hắc Long bảo đó cường giả đánh bay hơn phân nửa. Còn lại Hắc Long bảo cường giả, cho dù không có bị đánh bay ra ngoài, phần đông cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững, duy chỉ có mấy cái đã đạt đến nhất tinh kiếm đế cao thủ cấp bậc, mới có thể không sợ Xích Viêm Long trô dâng lên phong bạo, tiếp tục hướng về đứng ở Xích Viêm Long phía trên Dịch Thu nhào tới. Tự tìm cái chết. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tay phải tại Thiên Tà kiếm phía trên nhẹ nhàng xoa một cái, đạo thứ hai phong ấn trong nháy mắt phá giải, sức mạnh mạnh mẽ dũng manh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, trực tiếp để cho Dịch Thu tu vi từ hậu kỳ thánh tôn biến thành nhất tinh kiếm đế, kiếm phá cửu thiên. Xôn xao, một đạo sắc bén kiếm quang theo Thiên Tà kiếm đâm ra, hướng về sông lên phía trước nhất Hắc Long bảo cường giả quán xuyến đi. Hắc Long bảo cường giả sắc mặt đại biến, vội vàng huy kiếm chống lại, nhưng mà Dịch Thu một kiếm này thế nhưng liền Dạ La Sát đều có thể giết chết, há là này Hắc Long bảo cường giả vội vàng lúc trước có khả năng chống lại. Chỉ nghe xì xì một tiếng, Dịch Thu kiếm quang sát na quán xuyến Hắc Long bảo cường giả, trực tiếp đem diệt sát. Một cái nhất tinh kiếm đế cường giả liền như vậy chết. Một màn như thế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những thứ kia lúc đầu hướng về Dịch Thu vọt tới Hắc Long bảo cường giả, càng là từng cái câm như hến, trong nháy mắt đứng ở tại chỗ. Nói đùa, một kiếm giết chết một cái nhất tinh kiếm đế, như vậy chiến lực coi như không bằng Hắc Long bảo chủ, lại cũng không kém, bọn họ đi lên không phải chịu chết sao? Lúc này, chớ nói những Hắc Long Bảo đó người, ngay cả Liêu Tố Nhan đều không khỏi sửng sốt, tự lẩm bẩm, kia gia hỏa vẫn còn có như vậy bản lĩnh, khó trách hắn có khả năng giết chết nhiều cường giả như vậy, xem ra liên quan tới hắn những cái kia sự tích cũng đều là thật. Hắc Long Bảo chủ lúc này cũng là khí sắc cực kỳ âm trầm, cho tới bây giờ hắn mới minh bạch, Liêu Tố Nhan vì sao tìm một cái hậu kỳ thánh tôn tới làm giúp đỡ. Người này không chỉ có thể xem thấu hắn đạo pháp, càng là có khả năng khống chế một đầu chí tôn ma long, đồng thời dễ dàng kích sát nhất tinh kiếm đế, loại bản lĩnh này, có lẽ liền một dạng tam tinh kiếm đế đều làm không được đến đi. Chương 2051, người đó chết còn chưa nhất định. Liên mọi người giật mình thời điểm, Dịch Thu cưới Xích Viêm Long đấu đá lung tung, chẳng những đem Hắc Long Bảo mấy trăm cái cường giả kích sát hơn phân nửa, thậm chí ngay cả Hắc Long Bảo đều cho hủy diệt đi. Trận chiến này, coi như Hắc Long Bảo chủ không chết, Hắc Long Bảo cũng dĩ nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắc Long Bảo chủ sắc mặt tái xanh, lửa giận ngút trời, hét lớn, "Tiểu tử thối, bản bảo chủ không đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể." Hắc Long Bảo chủ đang muốn truy sát Dịch Thu, Liêu Tố Nhan lại lắc mình ngăn lại hắn, cười tủm tỉm nói, "Hắc Long Bảo chủ, chớ quên đối thủ của ngươi là ta. Mới vừa rồi còn là trước người cản lại phía sau người, hôm nay tình hình cũng đã dứt khoát ngược lại. Lúc này chỉ cần Liêu Tố Nhan ngăn chặn Hắc Long Bảo chủ, lấy Dịch Thu lợi hại, không tới nửa canh giờ liền có thể đem Hắc Long Bảo hắn người giết sạch. Sở dĩ hiện tại đến lượt cấp không phải Liêu Tố Nhan, mà là Hắc Long Bảo chủ. Cút ngay cho ta." Hắc Long Bảo chủ một đao đánh xuống, muốn đem Liêu Tố Nhan bước lui, nhưng mà Liêu Tố Nhan lại một bước cũng không nhường, đem Ngọc Nữ Thần Kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, làm cho Hắc Long Bảo dễ chính bản phận thân không rảnh. Không tới thoáng chốc thời gian, Hắc Long Bảo hủy hết, Hắc Long Bảo mấy trăm cái cường giả cũng chết chết, trốn trốn, có thể nói Hắc Long Bảo đã hoàn toàn là tồn tại trên danh nghĩa. "Hỗn đản, ta muốn giết các ngươi." Hắc Long Bảo chủ giận không kềm được nói. "Hừ, Hắc Long Bảo chủ, hiện dưới tay ngươi đều đã chết không sai biệt lắm, hiện tại ngươi một cái cô độc, làm sao còn theo chúng ta chống lại?" Liêu Tố Nhan nắm chắc phần thắng nói ra. Lấy Dịch Thu biểu hiện ra ngoài chiến lực, chỉ cần cùng với nàng liên thủ, tuyệt đối có thể rất dễ dàng đánh bại cái này Hắc Long Bảo chủ. "Ha ha, xú nha đầu, ngươi thật sự cho rằng bản bảo chủ liền chút bản lĩnh này sao? Hôm nay bản bảo chủ để ngươi mở mang kiến thức, bản bảo chủ thủ đoạn." Nói xong, Hắc Long Bảo chủ đột nhiên lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một viên đỏ như máu đan dược. Nhiên huyết đan. Liêu Tố Nhan chứng kiến hồng sắc đan dược trong nháy mắt, khí sắc không khỏi đại biến. Nhiên huyết đan chính là lấy thiêu đốt bản thân tinh huyết, đổi lấy nhiều tu vi đan dược, là một loại đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 thủ đoạn, vì vậy rất ít người biết sử dụng. Cái này Hắc Long Bảo chủ rõ ràng cùng đường, lại dự định cùng Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan đồng quy vu tận. "Tiểu tử thối, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể tăng trưởng tu vi sao? Bản bảo chủ một dạng có thể làm được." Hắc Long Bảo chủ thần tốc đem hồng sắc đan dược nuốt vào trong miệng. Hắc Long Bảo chủ nuốt vào nhiên huyết đan sau, trên thân da thịt như sôi trào một dạng phồng lên ra, một nhiều sợi gân xanh nhảy lên, giống như rung vậy, đóng đầy Hắc Long Bảo chủ thân thể bốn phía, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Trong sát na, một cổ kinh người khí tức theo Hắc Long Bảo chủ thể bên trong tán phát ra, làm cho Hắc Long Bảo chủ tu là trong nháy mắt theo tam tinh đế hoàng bước vào tứ tinh đế hoàng cảnh giới. "Không được." Thấy như vậy một màn, Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan khí sắc đều là biến sắc. Tam tinh đế hoàng Hắc Long Bảo chủ, bọn họ có lẽ còn có một tia phần thắng, thế nhưng nếu như là tứ tinh đế hoàng, bọn họ căn bản không có chống lại lực lượng, coi như Dịch Thu có thể phá giải Hắc Long Bảo mộ chính pháp, thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ cái gì kỳ xảo cũng đều là trò cười a. "Hai người các ngươi đều chết cho ta." Hắc Long Bảo chủ hét lớn một tiếng, một đao bổ tới, đáng sợ đao mang, uy lực để thằng đầu chỉ gấp 10 lần, Liêu Tố Nhan cùng Dịch Thu căn bản không có dũng khí ngăn kháng, vội vàng lắc mình bước lui ra. Nhưng mà Hắc Long Bảo chủ thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Dịch Thu, hét lớn một tiếng, "Hắc Long cùng đao quyết, diệt cho ta." Đọc truyện tại. Sắc bén đao mang xẹt qua, giống như 9 cái Hắc Long trên không trung vỡ nhảy tới, chỉ lát nữa là phải đụng vào Dịch Thu trên thân thời điểm, Dịch Thu trên thân đột nhiên giải ra lưỡng đạo hắc sắc ma dược, sau đó nhẹ nhàng huy động sau, Dịch Thu thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hắc sắc mị ảnh tại chỗ biến mất, né tránh một kích chí mạng. "Hả? Tiểu tử thối, ngươi đây là cái gì chó má thân pháp?" Hắc Long Bảo chủ khó có thể tin nhìn Dịch Thu, Dịch Thu quỷ mị thân pháp, hắn thấy đều chưa thấy qua, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng quỷ dị, giống như là một đạo quỷ ảnh một dạng khó có thể bắt. "Dịch Thu, làm sao bây giờ? Gia hỏa này hiện tại đã là tứ tinh đế hoàng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, thực sự không được, chúng ta tạm thời thối lui, sau đó chờ hắn dược lực hao hết, trở lại giết hắn." Liêu Tố Nhan nhìn về phía Dịch Thu, mở miệng nói. "Như vậy không được, hắn sở dĩ cắn nuốt đan dược, chính là vì dọa lui ngươi ta, đến lúc đó hắn liền có thể bỏ trốn mất dạng, nếu như hắn chạy trốn nói, ngươi còn làm sao báo cửu?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói. "Thế nhưng..." Liêu Tố Nhan nhíu mày, có chút bận tâm. "Không sao, ta có cách làm đối phó hắn, Liêu sư tỷ ngươi bây giờ liền điên cuồng tấn công hắn bên trái, ta và Xích Viêm công kích hắn phía bên phải, phân tán hắn lực chú ý, đến lúc đó ta tự có cách làm giết hắn. Thật không? Tự nhiên. Liêu Tố Nhan chứng kiến Dịch Thu thần sắc như thường tự tin, không nghi ngờ gì, dựa theo Dịch Thu nói, đem Ngọc Nữ thần kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, từng đạo chói lóa mắt kiếm quang, cấu thành một đạo lộng lẫy ngân hà, hướng về Hắc Long bảo chủ sườn phải công tới. Hừ, uổng công, lấy các ngươi hiện tại lực lượng căn bản không phải đối thủ của ta. Hắc Long bảo chủ xem thường cười một tiếng, trong tay lớn hoàn đao mạnh mẽ vung, sắc bén ánh đao, sát na đem ngân hà chặn, bất kỳ cái gì Liêu Tố Nhan công kích như thế nào mãnh liệt, cũng không cách nào đi tới mảy may. Liên Hắc Long bảo chủ đắc ý cười to thời điểm, Dịch Thu cùng Xích Viêm cũng đồng thời xuất thủ. Kiếm phá cửu thiên, Xích Hỏa Long Diễm. Rầm rầm. Một đạo kinh thiên kiếm quang cùng một đạo kinh khủng long diễm hòa trụ, hướng về Hắc Long bảo chủ phía bên phải đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Long bảo chủ ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay bảo đao đột nhiên đưa ngang một cái, sau đó từng đạo Hắc Long đao mang điên cuồng tuôn ra, đồng thời hướng về Dịch Thu cùng Liễu Tố Nhan công kích nên đón. Ùng ùng. Giữa không trung ánh đao kiếm quang đan chéo, tràng diện không gì sánh được kịch liệt. Mà ở Dịch Thu, Liễu Tố Nhan, Xích Viêm Long liên thủ công kích phía dưới, Hắc Long bảo chủ vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng, hơn nữa còn thành thạo, không có tận lực hình dạng. Thấy vậy một màn, Liễu Tố Nhan mặt cười không khỏi tái nhợt, "Dịch Thu, tiếp tục như vậy, người ta đều phải chết ở chỗ này, ngươi xác nhận có thể giết chết hắn sao?" Dịch Thu cười lạnh nói, "Yên tâm đi." Đúng lúc này, Hắc Long bảo chủ u ám tiếng cười chuyển tới, "Hai người các ngươi ra hỏa vẫn là ngoan ngoãn buông tha đi, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ, căn bản không phải bản bảo chủ đối thủ, chỉ cần bảo chủ hơi nghiêm túc, hai người các ngươi liền phải chết ở chỗ này." Đương nhiên bản bảo chủ xem ở hai người các ngươi thiên tư không sai, nếu như các ngươi nguyện ý ta Hắc Long bảo trở thành bản bảo chủ phụ tá đắc lực, bản bảo chủ có lẽ sẽ suy nghĩ tha các ngươi một mạng. Thật sao? Hắc Long bảo chủ quả thật nguyện ý bỏ qua chúng ta? Dịch Thu mắt sáng lên, đột nhiên trên mặt cố ý lộ ra kinh sợ biểu tình đến, trong lòng lại âm thầm cười nhạt, ngu xuẩn, một hồi là ai chết còn chưa nhất định đây. Chương 2052, muốn trên người ngươi một kiện đồ vật. Hắc Long bảo chủ nhìn chúng Dịch Thu thiên tư, có lòng muốn thu Dịch Thu làm thủ hạ, cho nên nhìn thấy Dịch Thu bộ dáng như thế, không khỏi nội tâm vui vẻ, sau đó nói, đương nhiên, bản bảo chủ nói lời giữ lời, chỉ cần các ngươi nguyện ý quy thuận bản bảo chủ chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể có trọng thưởng. Dịch Thu, không thích nghe hắn nói bậy, cho dù chết, chúng ta cũng không thể trở thành hắn thủ hạ. Liêu Tố Nhan cũng coi là Dịch Thu muốn đầu hàng, không khỏi dọa cho giật mình, vội vàng khuyên can. Ai, Liêu Sư Tỷ, lấy ngươi ta thực lực, căn bản không phải Hắc Long bảo chủ đối thủ, chúng ta tiếp tục nữa, cũng là chịu chết. Hà tất không công mất mạng, hơn nữa tại Kiếm Đạo Thánh Viện có cái gì tốt, chi bằng Hắc Long bảo tay thuận xuống, ung dung tự tại. Dịch Thu lại vừa cười vừa nói. Ngươi, Dịch Thu, ngươi quá khiến ta thất vọng, ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là thứ người như vậy. Liêu Tố Nhan vẻ mặt thất vọng nói ra. Ha ha, xú nha đầu, vẫn là tên tiểu tử này thức thời, đi theo bản bảo chủ hỗn, muốn không có thứ gì, đặc biệt như ngươi loại này ngàm dặm chọn một đại mỹ nữ, bản bảo chủ càng sẽ bảo vệ có thừa. Hắc Long bảo chủ cất tiếng cười to. Vô liêm sỉ. Liêu Tố Nhan tức đến cả người run, muốn xuất thủ cùng Hắc Long bảo chủ đồng quy vu tận, nhưng mà đúng vào lúc này, Dịch Thu lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Hắc Long bảo chủ, trước chớ ngu cười, ngươi xem bên cạnh ngươi là cái gì?" Hắc Long bảo chủ sững sờ, lập tức liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hắn, không biết khi nào, nhiều hơn một viên quả cầu ánh sáng màu đen. "Đây là?" Hắc Long bảo chủ còn không có chờ phản ứng lại, quả cầu ánh sáng màu đen lại đột nhiên nổ tung. Đáng sợ hư không chi lực trong nháy mắt đem Hắc Long bảo chủ bốn phía hư không vỡ ra đến, từng đạo hư không vòng xoáy xuất hiện, điên cuồng lôi xé Hắc Long bảo chủ thân thể, muốn đem Hắc Long bảo chủ thân thể đập vỡ vụn. Nguyên lai này quả cầu ánh sáng màu đen không phải hắn, đúng là Dịch Thu ngưng luyện hư không pháp cầu. Ban nãy Dịch Thu sở dĩ cố ý đầu hàng, phân tán này Hắc Long bảo chủ lực chú ý, xem chính là đem hư không pháp cầu lặng yên không một tiếng động đưa đến Hắc Long bảo chủ trước mặt. Mấy ngày nay, Dịch Thu luyện hóa Hắc Ám Ác Ma trong cơ thể Hắc Ám bổn nguyên, làm cho bản thân hư không bổn nguyên tăng cường mấy lần, đã đạt đến nhất cấp lực lượng bản nguyên. Này hư không pháp cầu uy lực, càng là đủ để diệt sát một cái nhất tinh đế hoàng. Sở dĩ Hắc Long bảo chủ bị này hư không pháp cầu đánh lén phía dưới, coi như không chết, cũng phải bị thương nặng, chỉ thấy hắn thân thể bị mấy chục hư không vòng xoáy điên cuồng xé rách, làm cho hắn thống khổ. Sư tỷ, mau ra tay. Dịch Thu biết, Hắc Long bảo chủ ham sâu hư không vòng xoáy bên trong, cho dù là tứ tinh đế hoàng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà tránh thoát được, vì vậy lập tức gọi Liêu Tố Nhan xuất thủ. Liêu Tố Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này khẽ kêu một tiếng, rung cổ tay, thi triển ra Ngọc Nữ Thần Kiếm quyết mạnh nhất chiêu thức, Ngọc Nữ Chu Thần Kiếm. Bạch, một đạo lộng lây kiếm quang, giống như một đạo dao long, hướng về Hắc Long Bảo Chủ phóng đi. Cùng lúc đó, Dịch Thu cùng Xích Viêm cũng đều thi triển ra mỗi cái mạnh nhất chiêu thức. Trong sát na tam đại thần thông đồng thời đánh vào Hắc Long Bảo Chủ trên thân thể, vẫn là Hắc Long Bảo Chủ cường hơn nữa, tại đây liên thủ công kích phía dưới, cũng không khả năng sống được xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, không được, Hắc Long bảo chủ lại phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức thân thể bị chia năm xẻ bảy ra, sau cùng bị mấy chục hư không vòng xoáy điên cuồng thôn vệ, hài cốt không còn, thậm chí ngay cả thánh hồn cũng không có chạy ra. Đường đường Hắc Long bảo chủ, một cái tam tinh đế hoàng, liền như vậy biến mất ở cái này giữa hư không. Cha, mẹ, nữ nhi báo thủ cho các ngươi. Cũng không biết là quá mức cao hứng, vẫn là trong lòng trách nhiệm rốt cục để xuống, Liêu Tố Nhan chứng kiến Hắc Long bảo chủ bị xé nát thôn vệ sát na, lập tức quỳ trên mặt đất, ngửa mặt mà khóc, hướng về đen kịt bầu trời, lớn tiếng la lên lên. Dịch Thu thấy thế, cũng không có đi lên an ủi. Bởi vì hắn biết, lúc này Liêu Tố Nhan cần nhất chính là phát tiết. Nhiều năm như vậy, chịu nhục, khổ luyện tu vi, chính là vì hôm nay tâm nguyện đạt thành, nàng đương nhiên phải thả ra một cái nội tâm nhiều năm như vậy hoàn khí. Qua hồi lâu, Liêu Tố Nhan rốt cục phóng thích không sai biệt lắm, sau đó chậm rãi đứng dậy, tuyệt mỹ khuôn mặt, y lì nguyên treo đầy nước mắt, như vậy làm cho người thương tiếc. Sư đệ cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, phụ mẫu ta thủ, không biết khi nào mới có thể báo. Liêu Tố Nhan mặt cảm kích nhìn Dịch Thu, nàng biết hôm nay nếu như không có Dịch Thu nói, coi như tới một cái tam tinh kiếm đế, cũng không khả năng giết chết Hắc Long bảo chủ. Không sao, một cái nhấc tay thôi, huống chi ta cũng là vì 10 vạn tích phân tới, cho nên chúng ta cũng chỉ là theo như nhu cầu a. Dịch Thu cười nhạt nói, sư đệ yên tâm, 10 vạn tích phân sau khi trở về, ta sẽ chuyển cho ngươi, trừ 10 vạn tích phân ở ngoài, ngươi còn muốn đồ đạc khác sao? Chỉ cần ta có thể làm đến, đều có thể cho ngươi. Liêu Tố Nhan mở miệng hỏi, đồ đạc khác sao? Dịch Thu thần sắc khẽ động, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Liêu Tố Nhan. Bị Dịch Thu sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú vào, Liêu Tố Nhan mặt cười vọt lên một đỏ, coi là Dịch Thu lên ý đồ xấu, không khỏi xấu hổ tức giận nói, Dịch Thu sư đệ, ta vốn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi cũng có loại này ý nghĩ xấu xa. Dịch Thu dở khóc dở cười, biết Liêu Tố Nhan hiểu sai, lúc này giải thích, sư tỷ hiểu lầm, ta cũng không có muốn làm gì, chỉ là muốn sư tỷ trên thân một vật mà thôi. Thứ gì? Liêu Tố Nhan vội vã cuống cuồng nói ra. Ngươi tu luyện Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết. Liêu Tố Nhan giờ mới hiểu được bản thân trách oan Dịch Thu, lúc này hãy náy cười một tiếng, nói, thì ra là thế, đó là ta trách oan sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn. Nói đến một nửa, Liêu Tố Nhan sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, lập tức thoại phong nhất chuyển nói, đúng, bộ kiếm pháp này chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, không biết sư đệ muốn tới làm cái gì. Dịch Thu nói, cái này ta biết, ta muốn đến chỉ là muốn cho Lam Khê tu luyện, nàng rất ưa thích bộ kiếm pháp này. Nguyên lai là cho Lam Khê sư muội tu luyện. Liêu Tố Nhan sờ sờ tuyết trắng quai hàm, trầm ngâm nói, bộ kiếm pháp này chính là Huy Nguyệt kiếm viện trấn viện kiếm thuật, dưới tình huống bình thường cũng không truyền ra ngoài, đương nhiên nếu như Lam Khê sư muội ưa thích, ta liền ngoại lệ một lần. Nếu như là kẻ khác khẩn cầu, Liêu Tố Nhan nhất định sẽ cự tuyệt. Bất quá nếu Dịch Thu mở miệng, nàng đương nhiên không có cự tuyệt lý do, dù sao Dịch Thu thế nhưng giúp nàng báo thù lớn ân nhân, chớ nói một quyển kiếm pháp bí tịch, coi như Dịch Thu tại chỗ sẽ đối nàng làm ra sự tình khác đến, nàng khả năng cũng sẽ không cự tuyệt. Chính là một quyển kiếm pháp bí tịch, không có gì không nỡ. Nói xong Liêu Tố Nhan liền đem Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết không chút do dự lấy ra giao cho Dịch Thu. Đa tạ sư tỷ. Dịch Thu đem Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết thu hồi sau, mặt nở nụ cười nói ra. Sư đệ khách khí. Chương 2053, tấn cấp đại viên mãn thánh tôn. Liêu Tố Nhan cười cười, sau đó nói, lúc này thời gian không còn sớm, chúng ta lại tại ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta sợ một hồi rước lấy hắn cứng, giả, chúng ta hiện tại vẫn là rời đi nơi này đi. Được. Dịch Thu cùng Liêu Tố Nhan liếc nhau, sau đó rời đi Hắc Long Sơn Mạch. Ba ngày sau, Dịch Thu lại cầm Liêu Tố Nhan cho 10 vạn tích phân cùng Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết trở lại Thiên Lang Phong, đi vào thời không bảo tháp, phát giác cổ Lam Khê Y Hiển Nguyên tỉnh lại, trên thân khí tức so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, tu vi tinh tiến không ít. Dịch Thu, ngươi trở về, trong khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu, ta làm sao khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Địa phương một lần phòng, cổ Lam Khê lại bản theo lãnh diễm khuôn mặt, hướng về Dịch Thu chất vấn lên. Dịch Thu cười khổ nói, ngươi cứ nói đi, còn chưa phải là làm cho ngươi cựu chuyển kim long đan đi. Thật không? Cổ Lam Khê ánh mắt hồ nghi nhìn Dịch Thu, đưa ra thiên thiên ngọc thủ, không khách khí chút nào nói ra, cho tới bao nhiêu, toàn bộ nộp lên trên đi. Dịch Thu cười nhạt, đem 10 vạn tích phân đổi lấy cựu chuyển kim long đan toàn bộ lấy ra, sơ sơ 100 hạt. Cổ Lam Khê vốn tưởng rằng Dịch Thu chỉ là ra ngoài làm những nhiệm vụ kia đi mà thôi, cho tới tích phân không được sẽ có bao nhiêu, vì vậy lúc đầu căn bản không quá mức để ý, song khi Dịch Thu đem toàn bộ kim long đan đặt ở tay nàng tâm thời điểm, nàng đã triệt để há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt vẻ khó tin. Nhiều như vậy, ngươi là từ nơi nào lấy được? Ngươi sẽ không đem nhiệm vụ cắt cho đoạt đi. Ách. Dịch Thu nghe vậy cười một tiếng, không phải, ta giúp một cái người mang, người kia đưa ta mà thôi. Người nào hào phóng như vậy, thoáng cái đưa ngươi 100 hạt cựu chuyển kim long đan. Cổ Lam Khê vô cùng kinh ngạc hỏi. Cần biết 100 hạt kim long đan, chính là 10 vạn nhiệm vụ tích phân, coi như là ngoại viện đệ tử ở giữa giàu có nhất, chỉ sợ cũng không lấy ra được đi, càng không thể nào không công đưa cho Dịch Thu. Liêu Tố Nhan. Dịch Thu cũng không có dấu diếm, mở miệng nói. Là nàng. Cổ Lam Khê đầu lông mày nhăn lại, mặt hồ nghi nhìn Dịch Thu, nàng làm sao cho ngươi như thế cựu chuyển kim long đan, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Dịch Thu bất đắc dĩ cười một tiếng, nữ nhân đều nhiều như vậy nghi sao. Yên tâm, ta chỉ là giúp nàng một chuyện, cho nên nàng mới cho ta những thứ này cựu chuyển kim long đan, hơn nữa trừ cái đó ra, nàng trả lại cho ta một vật. Thứ gì? Cổ Lam Khê hỏi. Dịch Thu lập tức đem Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết lấy ra, đưa cho Cổ Lam Khê. Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết. Cổ Lam Khê mừng rỡ không thôi, phải biết rằng bộ kiếm pháp này chính là nàng tha thiết ước mơ vật, vì vậy nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu sẽ đem kiếm pháp này giúp nàng lấy được. Cảm ơn ngươi sư đệ. Cổ Lam Khê hưng phấn không thôi, đưa tay ôm lấy Dịch Thu, qua loa vậy tại Dịch Thu trên mặt mổ một tí. Dịch Thu vô ý thức ôm Cổ Lam Khê hết sức nhỏ vòng eo, thuận thế liền đem Cổ Lam Khê đặt ở dưới thân, xấu xa cười nói, liền khen thưởng một cái hôn có phải hay không quá đơn giản điểm. Cổ Lam Khê dường như biết Dịch Thu muốn làm cái gì, khí sắc đỏ bừng, lập tức đưa tay ra đè lại Dịch Thu, gắt giọng, ngươi cái tên này, lại nổi lên tâm tư xấu, chớ quên còn có không tới thời gian một năm, chính là ngoại viện đại bỉ, còn không dành thời gian tu luyện, tăng thêm thực lực. Chờ ngươi kiếm được ngoại viện số 1, chiến thắng cái kia vạn vũ sau, ngươi muốn thế nào ta đều từ ngươi, có biết hay không? Cổ Lam Khê cũng không phải là không muốn để cho Dịch Thu động chạm, chỉ là không muốn nhiễu loạn Dịch Thu, dù sao nếu như Dịch Thu quá mức chìm đắm nam nữ hoan ái nói, đối với hắn tu luyện không có bất kỳ chỗ tốt. Dịch Thu cũng biết Cổ Lam Khê đối tốt với hắn, ngượng ngùng cười một tiếng sau, đứng lên nói, sư tỷ nói là, đã như vậy, ta cũng tốt tốt tu luyện, tranh thủ tại trong vòng một năm, đột phá bình cảnh. Hừm, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Cổ Lam Khê lòng tin 10 phần. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dịch Thu nhìn Cổ Lam Khê, cười nhạt nói. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua. Tại cựu chuyển kim long đan dưới sự trợ giúp, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tu vi có thể nói đột nhiên tăng mạnh, chưa tới nửa năm thời gian, lại toàn bộ đột phá bình cảnh, phân biệt bước vào đại viên mãn thánh tôn. Rốt cục đột phá bình cảnh, bằng vào ta hiện tại chiến lực, coi như không giải khai thiên tà kiếm phong ấn dưới tình huống, cũng có thể đủ để quét ngang ung dung nửa bước đế hoàng cường giả, bất quá gặp phải kiếm đế cường giả nói, còn có chút chênh lệch. Dịch Thu biết mình tuy là đột phá bình cảnh, thế nhưng đế hoàng cảnh giới cùng đại viên mãn thánh tôn, ý nghĩa nguyên chênh lệch khá xa, trước hắn mặc dù có thể giết chết nhiều như vậy kiếm đế, hoàn toàn là dựa vào thiên tà kiếm phong ấn lực, nếu như không có thiên tà kiếm cùng hư không chi lực nói, hắn liền nhất tinh kiếm đế cũng không thể đánh bại. Mà ngoại viện đại bỉ, hắn này hai thủ đoạn dễ nhận thấy cũng không thể thi triển, cho nên dưới mắt hắn chỉ có tu luyện bản kia vô song kiếm thuật tàn quyền. Nếu là có thể đem tàn quyền luyện thành, hắn liền có hoàn toàn chắc chắn đánh bại vạn vũ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hướng về phía Cổ Lam Khê nói, Lam Khê, ta nghĩ đi tu luyện kiếm pháp. Không đợi Dịch Thu nói xong, Cổ Lam Khê nhân tiện nói, ta cũng có đang có ý này. Ta hiện tại tu vi, vừa vặn có thể tu luyện Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết sơ thiên, cho nên chúng ta cùng nhau tu luyện đi, như vậy còn có thể tỉ thí với nhau. Nói cũng là, Dịch Thu gật đầu đáp ứng, lại cùng Cổ Lam Khê cùng nhau rời khỏi Thiên Lang Phong, sau đó trở về Phục Long Lĩnh. Sau đó thời gian, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê cùng nhau tu luyện kiếm pháp, mỗi ngày trừ kích sát ma thu ở ngoài, chính là tỉ thí với nhau kiếm thuật, như vậy, song phương kiếm pháp đều tinh tiến thần tốc. 5 tháng sau, một chỗ trong hẻm núi, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đồng thời vây công lấy một cái hình thể khổng lồ cự mãng. Ngọc Nữ Thần Kiếm Trảm. Từng đạo sức duệ không gì sánh được kiếm quang, gào thét ra, rơi vào cự mãng trên thân, trong nháy mắt đem cự mãng áp chế không ngẩng nổi quan tới. Sư đệ xuất thủ. Không đợi Cổ Lam Khê nói xong, một đạo kinh người kiếm khí trong nháy mắt chạm tới, xì xì một tiếng, trực tiếp đem cự mãng một chia làm hai vị, cắt thành hai đoạn, cự mãng gào thét hai tiếng, vặn vẹo xuống thân thể sau, lại triệt để tử vong. Chứng kiến cự mãng chết đi, Cổ Lam Khê thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc mình rơi vào cự mãng bên cạnh, mắt nhìn cự mãng vết thương, giật mình nói, Dịch Thu sư đệ, này vô song kiếm tức quả thật lợi hại, liền đế vẫn cấp ma thú, bị chém trúng chỗ yếu, cũng muốn một kích bị mất mạng, có lẽ một kiếm này ngay cả những thứ kia nhất tinh kiếm đế hẳn là cũng ngăn cản không được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngược lại không đến nổi, kiếm pháp này tuy là lợi hại, nhưng tối đa chỉ có thể đối phó phổ thông nhất tinh kiếm đế hoặc là vừa mới bước vào kiếm đế cảnh giới cường giả thôi, còn những thứ kia nhất tinh kiếm đế cường giả ở giữa đỉnh cấp thiên tài, chặn một kiếm này cũng không khó, dĩ nhiên đối với trả những thứ kia ngoại viện đệ tử cùng cái kia vạn vũ cũng đã đủ. Chương 2054, đi lên thử xem. Nói đến đây, Dịch Thu nhìn Cổ Lam Khê nói, sư tỷ kiếm pháp cũng tiến bộ không nhỏ, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết sơ thiên luyện thành, lần này ngoại viện đại bỉ, sư tỷ cũng tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Chỉ cần không gặp phải ngươi tên biến thái này, kẻ khác ta còn không để vào mắt. Cổ Lam Khê nhếch lên quai hàm, tự tin 10 phần nói ra. Thật sao? Người sư đệ kia phải thật tốt lãnh giáo một chút sư tỷ bản lĩnh. Dịch Thu đột nhiên cười xấu xa, sau đó đưa tay đem Cổ Lam Khê chặn ngang ôm lấy. Bại hoại, ngươi lại muốn làm gì? Cổ Lam Khê dọa cho giật mình, khí sắc đỏ bừng nói: "Ngươi cứ nói đi, sư tỷ trước thế nhưng nói, nếu là ta trong vòng nửa năm đột phá bình cảnh nói, vô luận ta làm cái gì, ngươi đều muốn từ ta." Dịch Thu mặt cười xấu xa, lập tức trực tiếp đem Cổ Lam Khê đặt ở dưới thân, một ma chảo thuận thế tìm tòi vào Cổ Lam Khê váy ở giữa. "Dịch Thu, không nên ở chỗ này. Vạn nhất bị người chứng kiến làm sao bây giờ?" Cổ Lam Khê thở gấp liên tục, sắc mặt đỏ bừng chặn lại nói: "Yên tâm, ở đây hoang giao dã ngoại, như vậy hẻo lánh, không ai biết, huống chi có người sớm đến, ta thứ nhất là có thể nhận thấy được, sư tỷ ngươi liền từ ta đi." Dịch Thu xấu xa cười một tiếng, lập tức lại đẩy ra Cổ Lam Khê cổ áo, tầm mắt đạt tới chỗ, trắng loá như tuyết núi non lên xuống không câu nệ, mê người không gì sánh được, phảng phất hướng về hắn ngoắc. Ngay tại lúc Dịch Thu muốn đem ma chảo đưa ra thời điểm, đột nhiên, một đạo tử sắc phù triện theo Cổ Lam Khê trong lòng bay ra, sau đó bay tới giữa không trung. "Lam Khê sư muội, hôm nay là ngoại viện đại bị dự tuyển ngày, bây giờ trở lại kiếm viện tham gia khảo hạch, giống như đến muộn, cứ dựa theo loại bỏ luận sử. Ngoại viện đại bị trước, tứ đại ngoại viện muốn tiến hành dự tuyển, sau đó phân biệt lấy ra bản viện mạnh nhất 8 cái đệ tử, chỉ có này 8 cái đệ tử mới có tư cách tham gia ngoại viện đại bị cuối cùng quyết đấu. Vì vậy vòng loại quan hệ có thể hay không kiếm được tham gia ngoại viện đại bị vé vào cửa, tuyệt đối không thể tới trễ. Còn không cho ta lên." Cổ Lam Khê hờn dỗi xem Dịch Thu một cái. "Mẹ kiếp, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến cái gì dự tuyển, rõ là xui." Dịch Thu mặt mất hứng đứng lên, như không có trộm được tinh con mèo nhỏ, vẻ mặt buồn bực vẻ. Cổ Lam Khê vừa bực mình vừa buồn cười, sửa sang một chút quần áo, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái Dịch Thu cái chán. "Ngươi này sắt phôi tử, chính là ưa thích trêu cợt nhân ra, còn không mau trở về đi thôi, hôm nay các ngươi vô song ngoại viện cũng có thể dự tuyển, cũng không nên đến muộn." Cổ Lam Khê nói xong, Dịch Thu trong lòng cũng lóe ra một cái tử sắt phù lục, lập tức Nhiếp Phong Lưu thanh âm nóng nảy chuyển tới: "Dịch Thu sư đệ, nhanh lên một chút trở về, hôm nay là đại bị dự tuyển, tới chậm nhưng liền không có cơ hội." "Hửm, được rồi." Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, vừa mới lên hứng thú cũng đã toàn bộ biến mất. Cổ Lam Khê thấy thế, hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thu nói: "Ngốc, ngoại hạng viện đại bị kết thúc, ta cho tốt tốt cùng ngươi như thế nào?" "Lời này là thật." "Tự nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đoạt phải thứ nhất." Cổ Lam Khê mặt giãn ra cười nói, lãnh diễm vô song khuôn mặt hiện lên một say lòng người dạng mây đỏ, xinh đẹp tuyệt luân. "Ha ha, yên tâm, lần này ngoại viện đại bị thứ nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác." Dịch Thu cười ha ha hai tiếng, lập tức ôm lấy Cổ Lam Khê, nhanh như điện chớp hướng về Kiếm Đạo Thánh Viện lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê lại mỗi người đi một ngả, phản hồi mỗi cái ngoại viện. Dịch Thu đi tới vô song ngoại viện diễn võ trận, chứng kiến mấy nghìn tên ngoại viện đệ tử quán trú tại trung ương diễn võ trường, chỉnh tề đứng ở nơi đó. "Dịch Thu, ở đây." Vừa mới đi vào diễn võ trận, Nhiếp Phong Lưu liền phát hiện Dịch Thu, vội vàng khoát tay nói. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đi tới, đứng ở Nhiếp Phong Lưu bên cạnh, lập tức xem Nhiếp Phong Lưu một cái, không khỏi sững sờ, lập tức vui vẻ nói: "Sư huynh, ngươi đột phá tu vi." Nhiếp Phong Lưu cười hắc hắc: "Đúng là không gạt được ngươi, một cái liền bị ngươi phát giác, không sai, lên hai ngày vừa mới đột phá, ta hiện tại cũng là nửa bước đế hoàng cường giả." "Chúc mừng sư huynh." Dịch Thu chắp tay chúc mừng. "Có gì có thể chúc mừng, nếu không phải là ngươi, ta cũng không khả năng cho tới nhiều tích phân như vậy, đổi lấy nhiều như vậy cựu chuyển kim đan, càng không cần phải nói nhanh như vậy đột phá bình cảnh." Nhiếp Phong Lưu nói. Dịch Thu lắc đầu: "Sư huynh lời ấy không đúng, nếu như không phải sư huynh thiên phú đủ tốt nói, cho dù có nhiều hơn nữa cựu chuyển kim đan cũng vô dụng." Dịch Thu nói cũng không phải là nịnh hót Nhiếp Phong Lưu, mà là lời trong lòng, dù sao cựu chuyển kim long đan tuy là rất tốt, thế nhưng cũng chỉ có thể là phụ trợ tu luyện giả mà thôi, nếu như thiên phú không đủ nói, không cách nào cảm ngộ đến bình cảnh, thôn phệ nhiều hơn nữa cựu chuyển kim long đan cũng không giải quyết được vấn đề. "Sư đệ nói cũng vậy, nói vậy sư đệ trong khoảng thời gian này cũng để thăng không ít đi." Nhiếp Phong Lưu ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, nhưng căn bản nhìn không ra Dịch Thu tu vi thật sự. Dịch Thu cười cười vừa muốn mở miệng. Đúng lúc này, một cái râu tóc sạch bạch trưởng lão xuất hiện tại trước mặt mọi người, cất cao giọng nói: "Người cũng đã đến đông đủ, chưa có tới, cứ dựa theo bỏ quyền xử lý, các đệ tử nghe lệnh, lần này ngoại viện đại bỉ, quá khứ đồng dạng, mỗi viện có 8 cái dự thi danh ngạch, sở dĩ ta muốn theo trong các người, chọn lựa 8 cái thực lực mạnh nhất ra đệ tử, đại diện chúng ta vô song ngoại viện tham gia tỷ thí. Lần này dự tuyển quy tắc rất đơn giản, sau lưng ta có 8 cái lôi đài, ai nếu là có thể tại một cái trên lôi đài liên tục đánh bại 10 người, liền có thể kiếm được trong một chỗ, chư vị có nghe hiểu?" "Minh bạch." Mọi người cùng kêu lên trả lời. "Được, dự tuyển đại bị hiện tại bắt đầu, nhớ kỹ thời gian chỉ có một ngày, nếu như không người có khả năng đạt đến, sau cùng đứng ở trên lôi đài người, sẽ tự động lấy được danh ngạch kia, còn có mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần." Áo bào trắng trưởng lao nói xong, lại tuyên bố dự tuyển đại bị chính thức bắt đầu. Dự tuyển đại bị mới vừa bắt đầu, liền có một ít gấp gáp người, xông lên lôi đài, không tới chốc lát, 8 cái lôi đài cũng đã bị chiếm cứ hoàn tất, Sau đó kẻ khác liên tiếp hướng về trên lôi đài cao thủ khiêu chiến. Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu cũng không có gấp xuất thủ, mà là bí mật quan sát lên. Tỷ thí lần này quy tắc, mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Nói cách khác, nếu như thất bại nói, sẽ trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Sở dĩ cao thủ chân tránh đều sẽ không dễ dàng xuất thủ, khẳng định đều là sau cùng mới sẽ xuất hiện. Dịch Thu sư đệ, ngươi chẳng lẽ không đi trước chiếm giữ một cái lôi đài sao? Ngươi nếu là đi lên nói, sợ là không có ai sẽ khiêu chiến ngươi. Nhiếp Phong Lưu hiếu kỳ nhìn về phía Dịch Thu. Lấy Dịch Thu tại Vô Song Ngoại Viện uy danh, tuyệt đối không người dám khiêu chiến Dịch Thu, trừ phi người nọ thì không muốn sống. Ta không nóng nảy, ngược lại Nhiếp sư huynh hẳn là đi lên thử xem. Ta nếu là đi lên sớm nói, nhất định sẽ bị người nhằm vào. Nhiếp Phong Lưu cũng không có quá nhiều tự tin, dù sao hắn vừa mới bước vào nửa bước đế hoàng, đối mặt những thứ kia đỉnh cấp cao thủ nói, còn không có lượng quá lớn cầm, nếu như sớm đi lên, ngược lại sẽ bại lộ quá sớm thực lực của chính mình. Chương 2055, đáng sợ tốc độ tu luyện. Dịch Thu cười nói, yên tâm, ngươi trước đi thử một chút, có ta ở đây bảo đảm ngươi có thể ung dung kiếm được một chỗ. Thật không? Nhiếp Phong Lưu bán tín bán nghi nói. Tự nhiên, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Được rồi. Nhiếp Phong Lưu biết Dịch Thu không phải cái loại này thuận miệng nói bậy người, hắn nếu có dũng khí nhận lời, khẳng định có đầy đủ đem cầm, vì vậy không nói hai lời, lắc mình bước trên một chỗ lôi đài. Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp Phong Lưu hướng về trên lôi đài một cái áo lục nam tử chắp tay nói ra. Nhiếp Phong Lưu, ngươi tiểu là cái kia đệ tử mới nhập môn. Áo lục nam tử xem thường nói ra, ngươi chính là cút xuống đi, một cái mới nhập môn phế vật, cũng muốn tranh đoạt ngoại viện đại bị danh lạch, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi là Dịch Thu sư đệ sao? Nhiếp Phong Lưu giận dữ, rút kiếm ra, căm tức nhìn áo lục nam tử. Liền Nhiếp Phong Lưu muốn lúc động thủ sau, Dịch Thu lời thốt ra hiện tại hắn trong đầu. Nhiếp đại ca, gia hỏa này là cố ý làm tức giận ngươi, nhiễu loạn ngươi tâm cảnh. Cứ như vậy, ngươi kiếm pháp sẽ xuất hiện chỗ lầm lẫn, cho nên đừng phía trên hắn làm, bình tâm tĩnh khí, ổn định tâm thần. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong Lưu lập tức hít sâu một hơi, đem nội tâm tức giận tức khắc thở bình thường lại. Chứng kiến Nhiếp Phong Lưu hứng thú chấn định lại, áo lục nam tử trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngươi đã không biết tự lượng sức mình, sư huynh cũng chỉ phải giáo huấn ngươi một tí. Nói xong, áo lục nam tử huy kiếm ra, sắc bén kiếm quang, giống như từng đạo ngân xạ, hướng về Nhiếp Phong Lưu đánh tới. Thấy vậy một màn, Nhiếp Phong Lưu thần sắc không khỏi trầm xuống. Đúng lúc này Dịch Thu thanh âm lại lần nữa truyền đến, "Nhiếp đại ca không cần kinh hoàng, gia hỏa này kiếm pháp chẳng qua là thoạt nhìn to mà thôi, trên thực tế chỉ là chướng nhãn pháp, ngươi chỉ cần công kích trung ương nhất cái kia ngân xà kiếm mang liền có thể dễ dàng phá vỡ hắn kiếm pháp." Nhiếp Phong Lưu thần sắc khẽ động, lập tức dựa theo Dịch Thu nói, một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm quang ở giữa trung ương nhất cái kia ngân xà kiếm mang. Một tiếng ầm vang, ở giữa nhất ngân xà kiếm mang vỡ vụn sau, hắn ngân xà kiếm mang cũng đều nổ tung. Sau đó Nhiếp Phong Lưu kiếm quang thế như trẻ che hướng về áo lục nam tử chém tới. Áo lục nam tử bất ngờ phía dưới trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng bả vai. Cái gì? Ngươi lại có thể chặn ta kiếm thuật? Áo lục nam tử rên lên một tiếng thê thảm, lập tức kinh hãi không thôi nhìn Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp Phong Lưu cũng thật không ngờ sẽ thoải mái như vậy, bản thân chỉ là dựa theo Dịch Thu nói làm, cũng không dùng bao nhiêu lực lượng, chẳng những dễ dàng phá vỡ đối phương kiếm pháp, còn đem trọng thương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh, hôm nay ngươi đã không cách nào sử dụng kiếm, còn cần tại so thí xuống sao? Áo lục nam tử biến sắc, lập tức không cam chịu xem Nhiếp Phong Lưu một cái, nói, Nhiếp sư đệ, mới vừa rồi là ta sơ suất, để cho ngươi đánh lén, bất quá ngươi yên tâm, bằng thực lực ngươi căn bản không khả năng kiếm được danh lạch. Nói xong, áo lục nam tử xám xịt rời khỏi. Áo lục nam tử vừa mới xuống không lâu sau, lại có một cái đệ tử nhảy lên. Tại hạ La Thanh, cùng Nhiếp sư đệ luận bàn một. Hai. La sư huynh ra chiêu đi. Được kêu là La Thanh người, cũng không lời thừa. Lập tức thi triển kiếm pháp hướng về Nhiếp Phong Lưu công tới, cùng vừa rồi người nọ so sánh, này La Thanh kiếm pháp rõ ràng cao hơn không ít. Bất quá tại Dịch Thu dưới sự chỉ điểm, Nhiếp Phong Lưu còn không đến ba cái hiệp bên trong, liền đem La Thanh đánh bại. Một màn như thế, tức khắc để cho vây xem mọi người giật mình không thôi. Định mệnh, cái này Nhiếp Phong Lưu đã vậy còn quá cường. Phải biết rằng La Thanh thế nhưng chúng ta ngoại viện có khả năng lên top 20 cao thủ, thậm chí ngay cả ba cái hiệp cũng ngăn cản không được. Đúng vậy à, lần này người mới cũng quá đáng sợ đi. Có một Dịch Thu cũng đã đủ dọa người, hiện tại lại cho ra một cái Nhiếp Phong Lưu, chẳng lẽ bọn họ muốn nghịch thiên hay sao? Liên mọi người nghị luận trong lúc, lại có mấy người liên tiếp hướng Nhiếp Phong Lưu khiêu chiến. Nhưng mà kết quả, không một không bị Nhiếp Phong Lưu đánh xuống lôi đài. Để đọc truyện Nhiếp Phong Lưu lòng tin 10 phần, càng chiến càng hăng, chưa tới một canh giờ thời gian, ngay cả thắng 10 trận, lấy tư thái cường thế, đoạt được trong một chỗ, khiếp sợ mọi người. Ta tuyên bố, Nhiếp Phong Lưu lấy được một cái dự thi danh hạch, có thể không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Bên ngoài viện trưởng lão mở miệng tuyên bố. Đa tạ. Nhiếp Phong Lưu nghe vậy, trên mặt lộ ra ung dung tiểu ý, lập tức cùng Dịch Thu liếc nhau, hướng về Dịch Thu gật đầu ý chào một cái. Dịch Thu mỉm cười sau, lắc mình xuất hiện tại cái khác trên lôi đài. Sư đệ Dịch Thu, tới trước khiêu chiến. Lúc này cái lôi đài này thủ lôi người chính là một tên đại hán, cầm trong tay một thanh kiếm bản to, uy phong lấm lấm, đã thắng liên tiếp 9 trận, khoảng cách kiếm được danh ngạch chỉ còn dư lại một hồi, tứ phương mặt to phía trên đã treo đầy nụ cười đắc ý. Bất quá khi hắn chứng kiến cái thứ 10 đối thủ, không là người khác, dĩ nhiên là Dịch Thu sau, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Dịch Thu sư đệ, người nhiều như vậy, ngươi không được chọn vì sao hết lần này tới lần khác tìm ta, chẳng lẽ là thành tâm sống mãi với ta sao? Đại hán nụ cười biến mất, buồn bực phi thường đạo. Sư huynh nói giỡn, ta chỉ là tùy ý chọn, cũng không phải là muốn thành tâm theo ngươi làm khó dễ. Dịch Thu dở khóc dở cười nói. Tùy ý chọn. Nghe nói như thế, đại hán kia càng là tức hộp máu, kia ra hỏa, cũng quá cuồng vọng đi. Hừ, đã như vậy, người sư huynh kia liền lãnh giáo một chút Dịch Thu sư đệ bản lĩnh, băng sơn kiếm thuật. Vù vù. Đại hán trong nháy mắt xuất thủ, trong tay kiếm bản to, đột nhiên trở nên lớn, hóa thành trăm trượng cỡ cự kiếm, lấy từ xưa đến nay thế, bổ chém xuống. Quá chậm. Dịch Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, thân thể đột nhiên bước lên trước, sau đó ngẩng đầu lên, ở đó kiếm bản to hạ xuống trước, nhảy vào giữa không trung. Ầm. Cự kiếm đệm xuống, lực lượng đáng sợ đem lôi đài cơ hồ đánh nứt ra đến, cường đại lực đánh vào, hóa thành cuồng bạo tức sóng, đấu đá lung tung ra, làm cho bốn phía mặt đất đều xuất hiện từng vết nứt. Có thể nghĩ một kiếm này nếu là chém ở Dịch Thu trên thân, Dịch Thu không thể không chết. Kiếm phá cửu thiên. Tránh được này kinh người một kiếm, Dịch Thu trốn vào không trung, sau đó khẽ quát một tiếng, một đạo lợi hại kiếm quang phá không đi, giống như một đạo thiểm điện hướng về đại hán đánh tới. Đại hán thần sắc cứng lại, vội vàng thu hồi kiếm bản to đưa ngang trước người. Thình thịch, kiếm quang nổ tung, đại hán kia trực tiếp cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cần biết đại hán này bên ngoài viện bên trong lực lượng không người nào có thể so, nhưng mà lại bị Dịch Thu một kiếm đánh bay, này Dịch Thu lực lượng bực nào mạnh mẽ. Đại viên mãn thánh tôn, người rốt cuộc lại tấn thăng. Đại hán kia té xuống đất, hoảng sợ không thôi nhìn Dịch Thu. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hoảng sợ. Dịch Thu mới đột phá hậu kỳ thánh tôn không tới thời gian mấy năm mới đúng, làm sao nhanh như vậy lại đột phá? Gia hỏa này tốc độ tu luyện cũng quá đáng sợ điểm đi. Theo cái này tốc độ tu luyện xuống, không phải dùng bao lâu, kia gia hỏa liền phải bước vào kiếm đế cảnh giới không thể. Chương 2056, kiếm được danh ngạch. Dịch Thu từ chối cho ý kiến cười một tiếng, sư huynh, đa tạ. Hừ. Dịch Thu sư đệ lấy hậu kỳ thánh tôn tu vi, lại đánh bại Lý Phong Trần, hôm nay bước vào đại viên mãn thánh tôn chi cảnh, ta thua ở trong tay ngươi, cũng không tính oan, sư huynh cam bái hạ phong. Đại hán trước khi đi trong lúc, vẫn không quên dùng Lý Phong Trần đến cho bản thân vãn hồi một điểm thể diện, nếu như Lý Phong Trần còn sống nói, cần phải tức chết không thể. Còn có vị sư huynh kia, nghĩ đến chỉ giáo sư đệ nói, xin mời lên đây đi. Dịch Thu tử tốn nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không người tiến lên. Nói đùa, liền đại hán đều bị Dịch Thu một kiếm đánh bại. Đi lên không phải hoa ngược. Nghĩ tới đây, mọi người đều đưa mắt rời về phía hắn lôi đài, mãi đến sau cùng cũng không có ai trở lại khiêu chiến Dịch Thu. Bình thường không thú vị. Dịch Thu chán đến chết phía dưới, trực tiếp ngồi ở trên lôi đài tu luyện. Rốt cục 3 canh giờ trôi qua, 8 cái trên lôi đài đều đã có người chọn. Trừ Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu cường thế tấn cấp ở ngoài, khác 6 cái người, có thể nói đều trải qua hơn 10 trận ác chiến, thậm chí có người vết thương chẳng trị, vô cùng thê thảm. Ta tuyên bố dự tuyển kết thúc. Trên lôi đài 8 người chính là chúng ta vô song ngoại viện tuyển thủ dự thi, các ngươi 8 người đem đại diện chúng ta vô song ngoại viện tham gia lần này ngoại viện đại bỉ, lần này ngoại viện đại bỉ, về chúng ta vô song ngoại viện vinh lục, sở dĩ các ngươi 8 người, nhất định phải làm hết sức, minh bạch chưa? Minh bạch. Được, một tuần sau, chính là ngoại viện đại bỉ, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài viện trưởng lao nói xong, mọi người tán đi. Dịch Thu sư đệ, ban nay đa tạ ngươi. Nhiếp Phong Lưu hướng về Dịch Thu cảm kích nói, hắn biết không Dịch Thu bản thân không có khả năng như vậy ung dung kiếm được danh ngạch này. Nhiếp đại ca nói giỡn, huynh đệ ta ngươi còn cần khách khí như vậy? Dịch Thu cười nhạt nói. Nói cũng vậy, đúng, ngươi là làm thế nào thấy được bọn họ kiếm pháp chỗ sơ hở? Nhiếp Phong Lưu hiếu kỳ nói. Ta nói dựa cặp mắt ngươi tin tưởng sao? Dịch Thu cười như không cười hỏi ngược một câu. Dựa con mắt. Nhiếp Phong Lưu ngẩn người một chút, có một ít khó có thể tin, dựa vào cặp mắt là có thể xem thấu toàn bộ kiếm pháp, đôi mắt này cũng quá lợi hại đi, bất quá lời này xuất từ kẻ khác miệng. Hắn có lẽ sẽ nghi ngờ, thế nhưng xuất từ Dịch Thu miệng, hắn lại sâu tin không nghi. Ta tin tưởng. Nhiếp Phong Lưu gật đầu, thần sắc kiên định nói. Dịch Thu cười cười, không nói gì nữa. Hai người rời khỏi diễn võ trận sau, lại mỗi người đi một ngả. Dịch Thu cũng không có gấp hồi Thiên Lang Phong, mà là đi tới Lưu Huỳnh ngoại viện. Lúc này Lưu Huỳnh ngoại viện dự tuyển, vẫn còn ở hừng hực khí thế tiến hành, từng cái trên lôi đài, chiến đấu kịch liệt chính diện. Trong một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, rất nhanh rơi vào Dịch Thu trong mắt. Dịch Thu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lắc mình đi tới thân ảnh tuyệt mỹ chỗ phía dưới lôi đài. Nay thân ảnh tuyệt mỹ, tự nhiên không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Chỉ thấy trên lôi đài, Cổ Lam Khê bạch y liễu tung bay, kiếm như hoa sen nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân, làm cho đại bộ phận lưu hình đệ tử ánh mắt đều thật sâu bị nàng hấp dẫn tới. Lúc này Cổ Lam Khê đang cùng một cái cô gái áo tím giao thủ, cô gái áo tím kia thực lực không yếu, đã là nửa bước đế hoàng, phải so Cổ Lam Khê tu vi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng mà chàng diện bên trên lại hoàn toàn ngược lại. Cổ Lam Khê Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết chính là cực phẩm thần thông kiếm pháp, Huy Nguyệt Kiếm Viện trấn phái kiếm pháp, uy lực dĩ nhiên không phải cô gái áo tím kiếm pháp có thể so sánh, lại thêm Cổ Lam Khê thánh đạo lực, bản thân cũng không yếu, sở dĩ vậy mà đem cô gái áo tím kia áp chế hoàn toàn. Cổ sư muội Ngọc Nữ kiếm thuật, quả nhiên lợi hại, sư tỷ bội phục. Không tới thoáng chốc thời gian, cô gái áo tím kia liền đầu hàng nhận thua. Như vậy, vây xem mọi người đều là tất cả xôn xao. Cần biết cô gái áo tím tại Lưu Hình Kiếm Viện thực lực đủ để xếp vào trước 10. Nhưng mà Cổ Lam Khê lấy đại viên mãn thánh tôn tu vi, lại đánh bại cô gái áo tím, có thể thấy được Cổ Lam Khê thiên phú bực nào kinh người, tương lai thành tựu tuyệt đối không tại hiện nay Liễu Tố Nhan lúc trước. Sư tỷ đã tạ. Cổ Lam Khê tự nhiên phóng khoáng nói ra. Sư muội không cần khách khí, sư muội bất quá đại viên mãn thánh tôn, liền có như vậy kiếm đạo thực lực, có thể nói kỳ tài ngút trời, có khả năng thua ở cổ sư muội trong tay, sư tỷ cũng không có cái gì có thể nói. Nói xong, cô gái áo tím kia lắc mình xuống lôi đài. Ta tuyên bố, Cổ Lam Khê kiếm được ngoại viện đại bị dự thi danh lạch. Lưu Hình bên ngoài viện trưởng lão tuyên bố. Cổ Lam Khê nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lắc mình xuống lôi đài. Đúng lúc này, một cái tao nhã, dáng vẻ không tầm thường nam tử đi tới trước. Sư muội lấy đại viên mãn thánh tôn tu vi, lại kiếm được ngoại viện đại bị danh lạch, thật là thật đáng mừng. Cổ Lam Khê xem người này một cái, chân mày hơi nhíu lại, trong con ngươi hiện lên một chút không vui, lập tức ngự khí lãnh đạm đến cực điểm trả lời, đa tạ Giang sư huynh. Nguyên lai nam tử này tên gọi Giang Nguyên, chính là Lưu Hình ngoại viện thủ tịch đệ tử, cũng là Cổ Lam Khê điên cuồng nhất người theo đuổi một trong. Tuy là Cổ Lam Khê nhiều lần nói cho hắn biết mình đã có đạo lữ, thế nhưng này Giang Nguyên ý nghĩa nguyên dây dừa không nớt, sở dĩ Cổ Lam Khê một nhìn người nọ lại chán ghét dị thường. Cổ sư muội, ta đã tại Thiên Hương các bài biện tiệc rượu, đặc biệt cho sư muội ăn mừng, sư muội có thể hay không thưởng sư huynh một bộ mặt? Giang Nguyên dường như không có nhận thấy được Cổ Lam Khê lạnh lùng, ngược lại ý nghĩa nguyên đầy nhiệt tình mời được, không có ý tứ không có hứng thú. Nói xong Cổ Lam Khê liền từ Giang Nguyên bên cạnh bỏ qua, đi về phía trước, nhưng mà mới vừa đi ra hai bước, người trước mặt ảnh nhoáng lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại đụng vào người nọ trong lòng. Cổ Lam Khê cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, cũng là sửng sốt, lập tức vui vẻ cười nói, Dịch Thu, làm sao ngươi tới? Ngươi đã tỉ thí xong sao? Nguyên lai đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng người, không là người khác, đúng là Dịch Thu. Lưu Hình ngoại viện mọi người thấy trong ngày thường lạnh lẽo cô quạnh không gì sánh được Cổ Lam Khê cười một cách tự nhiên. Từng cái không khỏi ghen ghét dữ dội, phẫn hận không thôi, đặc biệt Giang Nguyên càng phải như vậy. Phải biết rằng những năm gần đây, hắn là thảo Cổ Lam Khê niềm vui, cho Cổ Lam Khê đưa không biết bao nhiêu sang quý lễ vật, nhưng không cách nào giành được giai nhân cười một tiếng, thậm chí ngay cả lễ vật cũng đều bị lui về. Mà giờ khắc này, Dịch Thu cái gì cũng không làm, vẫn như cũ để cho Cổ Lam Khê cười như vậy vui vẻ. Như vậy luôn luôn cao ngạo hắn, làm sao có thể nhẫn, lúc này một đôi nhãn thần, như như lợi kiếm vậy trừng mắt nhìn Dịch Thu. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người nói, phỏng chừng lúc này Dịch Thu đã không biết chết bao nhiêu hồi. So xong, Dịch Thu nhưng căn bản không để ý tới những người đó ánh mắt, đem Cổ Lam Khê thân thể mềm mại ôm vào lòng. Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, tùy tiện nói, vậy ngươi kiếm được danh ngạch sao? Ngươi cứ nói đi. Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói. Cổ Lam Khê hiểu ý cười một tiếng, biết lấy Dịch Thu thực lực, không có khả năng lấy không được danh ngạch. Vị này chính là trong truyền thuyết vị kia Dịch Thu. Chương 2057, lầm vào bẫy dập. H22058. Chương 2057 ngộ nhập cái bầy H2. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Giang Nguyên xuất hiện ở trước mặt Dịch Thu. Ngươi là người phương nào? Dịch Thu mắt nhìn nam tử kia, theo bản năng hỏi. Hừ, ngươi ngay cả Lưu Hình ngoại viện chúng ta đại sư huynh Giang Nguyên sư huynh cũng không nhận ra, Dịch Thu, ngươi cũng quá cuồng vọng điểm chứ? Giang Nguyên sau lưng, một Lưu Hình ngoại viện đệ tử khó chịu nói. Mà Giang Nguyên cũng hơi ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt vẻ ngạo nhiên. Ha ha, ta không biết có cái gì kỳ quái sao? Huống chi lần trước Thanh Minh vực thí luyện, Giang Nguyên sư huynh tựa hồ cũng không đến đây đi. Dịch Thu bây giờ nhãn lực, có thể nói đã gặp qua là không quên được, cho nên chỉ cần tham gia Thanh Minh vực thực tập người, hắn đều có thể nhận ra, huống chi còn là Lưu Hình ngoại viện thủ tịch đệ tử rồi. Giang Mộ có một số việc, cho nên không có tham gia, bằng không mà nói, cũng không tới phiên một hậu kỳ thánh tôn, lấy được Thanh Minh thực tập bài danh thứ nhất rồi. Giang Nguyên kia nhàn nhạt nói, ngữ khí bên trong tràn đầy đối với Dịch Thu khinh thường. Giang Nguyên, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao? Cổ Lam Khê ôn cả giận nói. Cổ sư muội nói đùa, ngươi thiên phú dị bẩm, thời gian ngắn như vậy liền đột phá tu vi, bước chân vào cảnh giới đại viên mãn, hơn nữa đã luyện thành Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết sơ thiên, ta há có thể xem thường ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy những người khác, ỷ vào người khác tới rượu võ dương oai, có chút không thoải mái mà thôi. Giang Nguyên ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, trong miệng nói những người khác, không cần nói cũng biết. Cổ Lam Khê giận dữ, mong muốn mở miệng phản bác, lại bị Dịch Thu ngăn lại. Dịch Thu cười tủm tỉm nói, Giang Nguyên sư huynh nói đúng là, tại hạ bất quá một hậu kỳ thánh tôn, có thể bắt được thanh minh thí luyện thứ nhất, hoàn toàn là dựa vào vận khí mà thôi. Hừ, coi như ngươi tự biết mình. Giang Nguyên lạnh rên một tiếng, trong nội tâm nhưng có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng Dịch Thu coi như là không giận dữ, cũng sẽ phản bác, nhưng thật không ngờ người này nhận túng. Chẳng lẽ người này cũng không phải là trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ngay tại Giang Nguyên âm thầm thời điểm kinh ngạc, Dịch Thu nhưng vừa cười vừa nói, bất quá chỉ tính Giang Nguyên huynh đi thanh minh vực thí luyện, cũng có thể không thay đổi được cái gì, dù sao lấy thực lực của ngươi, tựa hồ liền bài danh trước 4 còn không thể nào vào được. Cái gì? Ngươi dám xem thường ta? Giang Nguyên vốn là sững sờ, lập tức giận dữ, lưỡng quả đấm bóp khanh khách rung động nói, thật sự là buồn cười, dùng Giang Mộ thực lực, nghiền ép ngươi cái phế vật này, hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh lưỡng âm thanh, đã như vậy, Giang sư huynh có thể đi theo hạ đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Giang Nguyên theo bản năng hỏi. Liên đánh bạc sau 7 ngày ngoại viện thi đấu, xếp hạng của ta và ngươi, nếu là xếp hạng của ta cao hơn ngươi, ngươi cho ta 10 vạn điểm tích lũy, nếu là ta thua, ta cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy, không biết Giang Nguyên sư huynh có thể có đảm lượng. Dịch Thu tự tiếu phi tiếu hỏi. Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình không thôi. Dịch Thu này đảm lượng thật đúng là quá lớn, mới mở miệng chính là 10 vạn điểm tích lũy, hắn chẳng lẽ cho rằng mình đã tất thắng phải không? Ha ha, có gì không dám, chẳng qua là ta rất muốn biết, ngươi có hay không nhiều tích phân như vậy, nếu như ngươi không có nhiều tích phân như vậy mà nói, vạn nhất ngươi thua, Giang Mộ chẳng phải toi công bận rộn một cuộc, cho nên ta muốn sửa thoáng một phát điều kiện. Giang Nguyên trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhàn nhạt mở miệng nói. Dịch Thu mặt không cảm giác hỏi điều kiện gì. Đơn giản, nếu là ngươi thắng, ta cho ngươi 10 vạn điểm tích lũy, nếu là ngươi thua, ngươi sau này không cho phép bước vào Lưu Hình Kiếm Viện bán bộ, hơn nữa cùng ta cổ sư muội đoạn tuyệt lui tới. Ngươi có dám hay không? Giang Nguyên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thu. Giang Nguyên, ngươi hơi quá đáng, chuyện của ta cùng Dịch Thu, quan hệ gì tới ngươi? Cổ Lam Khê xấu hổ không thôi. Cổ sư muội, ngươi thế nhưng là Lưu Hình Kiếm Viện chúng ta thiên chi tiểu nữ, sư huynh ta đương nhiên không hy vọng ngươi bị một cái mua danh chuộc tiếng thế hệ lừa bịp, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Giang Nguyên kia một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, điều kiện này, ta không thể đáp ứng, bởi vì Lam Khê là nữ nhân của ta, mà không phải vật phẩm, ta không có khả năng coi nàng là tiền đặt cược, bất quá ta nhưng có thể đáp ứng ngươi một cái khác điều kiện, nếu như ta thua, ta liền vĩnh viễn không bước vào Lưu Hình Ngoại Viện bán bộ như thế nào. Giang Nguyên thần sắc khẽ đổi, nếu như Dịch Thu không đến Lưu Hình Ngoại Viện mà nói, sau này cơ hội gặp mặt Cổ Lam Khê liền sẽ ít đi rất nhiều, hắn tự nhiên cũng sẽ có cơ hội rồi, câu thường nói làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, chỉ cần Dịch Thu không ở bên cạnh, dùng hắn đeo bám dai dẳng thủ đoạn, còn đánh không nhúc nhích được trái tim của Cổ Lam Khê. Được, quyết định như vậy đi, hy vọng dễ dàng thu sư đệ, nói lời giữ lời. Giang Nguyên kia e sợ cho Dịch Thu đổi ý tựa như, vứt bỏ một câu về sau, liền mang người quay người mà đi, căn bản không cho Dịch Thu cơ hội mở miệng. Dịch Thu, người tên ngu ngốc này, tại sao phải đáp ứng hắn điều kiện này? Vạn nhất ngươi đã thất bại, chúng ta chẳng phải là không thấy được. Đợi đám người Giang Nguyên kia đi rồi, Cổ Lam Khê tức giận nói. Dịch Thu nhưng cười cười, sư tỷ, ta chỉ nói là ta không đến Lưu Hình Kiếm Viện, nhưng lại không có nghĩa là ngươi không có thể tới Vô Song Ngoại Viện đi. Đừng quên những ngày này, ngươi dừng lại ở Vô Song Ngoại Viện, thế nhưng là so với Lưu Hình Ngoại Viện nhiều hơn nhiều, cho nên liền coi như ta thua rồi, một dạng với chúng ta có thể ngày ngày gặp nhau. Nghe nói như thế, Cổ Lam Khê mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi tức cười nói, ngươi cái tên này đẩy mình ý nghĩ xấu. Giang Nguyên kia phỏng đoán nằm mơ cũng sẽ không biết, đã mắc bẫy của ngươi rồi. Cái bẫy? Dịch Thu cười nhạt một tiếng, ngươi nói sai rồi, ta cũng không có thiết vòng làm hại hắn, là chính hắn cần phải muốn chui vào, lại có thể đoán được hay, huống chi ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi hắn sao? Không biết. Cổ Lam Khê mấp máy đôi môi, người khác không biết đạo thực lực của Dịch Thu bây giờ, nàng làm sao không biết, cho nên nàng căn bản không lo lắng Dịch Thu thật sẽ thua. Đi thôi. Đi nơi nào? Dẫn ngươi đi một nơi tốt. Dịch Thu thần bí hề hề cười cười, liền dẫn Cổ Lam Khê tại chỗ biến mất. Ngươi nói tiểu tử kia tấn chức đại viên mãn thánh tôn rồi hả? Minh Viêm Kiếm Viện, trong một căn mật thất. Vạn Vũ khoanh chân mà làm, ánh mắt sáng quắc nhìn xem trước người một người học trò, thoáng có chút giật mình nói: "Hồi bẩm Vạn sư huynh, việc này thiên chân vạn xác, Dịch Thu kia đã đột phá bình cảnh, bây giờ là đại viên mãn thánh tôn, hơn nữa lấy được một cái tham gia ngoại viện thi đấu danh lệch." Đệ tử kia vội vàng trả lời: "Hừ, vậy mà tu luyện nhanh như vậy?" Vạn Vũ ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, thần sắc hơi có vẻ mấy phần ngưng trọng. Vạn Vũ sư đệ, ngươi còn có nắm chắc đối phó người này? Ngay tại Vạn Vũ bên cạnh, ngồi một cái phong thần tuấn lãng, khí tức như núi nam tử. Sư huynh yên tâm, chính là một cái đại viên mãn thánh tôn, ta có biện pháp đối phó hắn. Vạn Vũ cười lạnh một tiếng nói, không nên xem thường người này, gia hỏa này có thể khi làm ra như vậy kinh người bao nhiêu chuyện tình đến, thực lực tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh, tuy rằng ngươi bây giờ tấn thăng kiếm đế, nhưng lại cũng không thể phớt lờ, minh bạch chưa? Chương 2058, mạnh mẽ người mới. Sư đệ minh bạch, thỉnh sư huynh yên tâm, ngoại viện đại bị ngày, ta nhất định sẽ đem kia gia hỏa thế sư huynh diệt trừ. Vạn Vũ thần sắc kiên định nói, hừm, chuyện này hoàn thành sau, bổn sư huynh sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử kia gật gật đầu nói, đa tạ sư huynh đề bạn. Vạn Vũ vội vàng nói cảm ơn nói, đương nhiên, nếu như ngươi nếu là thất thủ nói, ngươi nên biết kết quả đúng lúc này. Phong thần tuấn lãng nam tử đột nhiên ánh mắt lạnh lùng xem Vạn Vũ một cái. Vạn Vũ bị này sắc bén ánh mắt đảo qua, nội tâm run lên, vội vàng trả lời, sư huynh yên tâm, sư đệ tuyệt đối không cô phụ sư huynh kỳ vọng cao. Hừ, hy vọng như vậy. Nam tử kia nói xong, thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Dịch Thu, ngàn vạn lần không nên trách ta, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi chọc không nên dây vào người. Vạn Vũ tử siết nắm đấm, ánh mắt che lấp không gì sánh được, khẽ lẩm bẩm. Ngoại viện đại bỉ, đúng hạn cử hành. Ngoại viện kiếm môn trên quảng trường, bốn tòa diện tích chừng vài dặm cỡ chiến đài dựng đứng lên, từng cái chiến đài bốn phía đều có pháp trận bảo vệ, phòng ngừa tỉ thí song phương lực lượng mạnh mẽ quá đáng lan đến gần quảng trường. Mà trừ bốn cái chiến đài ở ngoài, tại kiếm môn chúng quanh quảng trường càng là xúc lập từng ngọn khán đài, nhìn trên đài ngồi đầy tứ đại ngoại viện đệ tử. Trong chủ khán đài trên, trừ tứ đại nắm giữ ngoại viện bên ngoài viện trưởng ngoài nghề, còn có bốn cái nội viện phái tới nội viện cường giả phân biệt ngồi ở chủ tịch chi vị, mà ở này bốn cái nội viện cường giả bên trong có một mỹ lệ vô hạ nữ tử, cơ hồ hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt. Cô gái này không là người khác, đúng là Huy Nguyệt Kiếm trong viện viện đại sư tỷ Liêu Tố Nhan. Xem a, hôm nay tới đây quan sát người, dĩ nhiên là Liêu sư tỷ. Há chỉ, ngươi không có phát giác sao? Tại Liêu sư tỷ bên cạnh ngồi người nọ, thế nhưng được xưng là tứ đại kiếm viện đệ nhất cao thủ Thái Thiên Ca, nghe nói người này thực lực so Liêu sư tỷ mạnh hơn vài phần. Kỳ quái, phải biết rằng quá khứ ngoại viện đại bỉ, nội viện nhiều nhất phái hai đệ tử bình thường, đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Hôm nay làm sao phái ra hai đỉnh cấp cao thủ tới? Bất kể nói thế nào, lần này ngoại viện đại bỉ, ta nhất định phải tại Liêu sư tỷ phía trước biểu hiện tốt một chút. Liên xuống vương đệ tử nhiệt nghị thời điểm, trên khán đài mấy cái nội viện cao thủ cũng là đồng dạng đem ánh mắt tụ vào tại Liêu Tố Nhan luyện chuyển không gì sánh được trên thân hình, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Tố Nhan, lần này các ngươi Huy Nguyệt Kiếm viện làm sao phái ngươi tới? Phải biết rằng quá khứ coi như ngoại viện mời, ngươi cũng sẽ không tới ở đây. Chủ khán đài trên, một cái hoa phục nam tử mặt mang hiếu kỳ hướng Liêu Tố Nhan hỏi. Này hoa phục nam tử không là người khác, đúng là Minh Viêm Kiếm trong viện viện đệ nhất cường giả Thái Thiên Ca, cùng Liêu Tố Nhan đồng dạng, hắn là như vậy Tam Tinh Kiếm Đế, bất quá cũng đã đạt đến Tam Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, khoảng cách Tứ Tinh Kiếm Đế trở thành kiếm các truyền nhân cũng chỉ có một bước ngắn. Liêu Tố Nhan nhíu mày, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một chút không vui, nói: "Sư huynh lúc đó chẳng phải sao? Ngoại viện đại bỉ như vậy tỷ võ, quá khứ sư huynh nhìn liền cũng sẽ không liếc mắt nhìn, hôm nay lại đến quan sát, chẳng lẽ là có cái gì nguyên nhân đặc biệt?" Thái Thiên Ca cười ha ha, "Không sai, ta là tới xem một người." Liêu Tố Nhan sững sờ, lập tức cười nhạt, rõ là nhanh chạy, sư muội cũng là đến xem một người, chỉ là không biết chúng ta xem có phải là cùng một người hay không. Thái Thiên Ca nhàn nhạt xem Liêu Tố Nhan một cái, trong mắt lóe lên một tinh mang, lại không nói gì nữa. Mà giờ khắc này, người chung quanh cũng không được giật mình không thôi. Lưỡng đại nội viện cao thủ vậy mà đều là đến xem người, nếu như bọn họ xem là một người nói, vậy người này cũng quá có mặt mũi đi, đến là ai, có như vậy thực lực, vậy mà có thể đồng thời hấp dẫn lưỡng đại cao thủ chú ý. Ta tuyên bố, ngoại viện đại bỉ hiện tại bắt đầu, tứ đại ngoại viện chọn lựa đệ tử dự thi ra khỏi hàng. Vừa lúc đó, một cái tóc trắng lao đạo lắc mình xuất hiện ở trên quảng trường không, cao giọng tuyên bố. Tiếng nói rơi xuống, 32 đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa quảng trường, tại trên quảng trường, đứng thành một hàng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê tự nhiên cũng ở đây trong. Dịch Thu nhìn chung quanh một vòng, phát giác này 64 thân ảnh bên trong có không ít khuôn mặt quen thuộc, trong với hắn trước họp thành đội qua Bạch Phượng, lại Tiểu Thiên cũng ở đây, 32 người ở giữa. Đương nhiên trừ bọn họ ở ngoài, Vạn Vũ, Giang Nguyên, Lăng Ngạo Thiên mấy cái với hắn đối địch ra hỏa cũng ở nơi đây. Lúc này ba người này ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Dịch Thu xem ra, ánh mắt đều là ưu ám không gì sánh được. Dịch Thu cười thầm trong lòng, xem ra lần này ngoại viện đại bỉ muốn đối phó hắn người thật đúng là không ý ta. Tóc trắng lao đạo rơi tại trước mặt mọi người, sau đó nhìn chung quanh mọi người một cái, nói: "Các ngươi 32 người, bây giờ tiến hành đánh tổ đối kháng, rút được cùng một con số người chính là đối thủ." Nói xong, tóc trắng lao đạo thủ trưởng nắm vào trong hư không một cái ống trúc xuất hiện tại trước mặt mọi người, sau đó để cho mọi người nhất nhất từ bên trong lấy ra một cây cây thăm. Dịch Thu rút được là thập tam hảo, mà Cổ Lam Khê còn lại là số 4. Nhiếp Phong Lưu vận khí kém cỏi nhất, rút được số 1. Dễ nhận thấy số này số chẳng những quyết định đối thủ, hơn nữa còn quyết định thứ tự xuất trận. Vì vậy không cần suy nghĩ, Nhiếp Phong Lưu khẳng định là người thứ nhất vào sân. Đúng là, Bạch Phượng Lao đạo mở miệng nói, giúp được một người, tiến hành tỷ võ, bại người loại bỏ, bên thắng tấn cấp vòng kế tiếp. Vì vậy Nhiếp Phong Lưu cùng cái khác Minh Viêm ngoại viện đệ tử xuất hiện tại trên chiến đài. Minh Viêm ngoại viện đệ tử, mắt nhìn Nhiếp Phong Lưu, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, các ngươi Vô Song ngoại viện chẳng lẽ không ai sao? Vậy mà phái một cái mới nhập môn đệ tử tới tham gia ngoại viện đại bỉ, quả thực buồn cười, xem ra lần này các ngươi Vô Song ngoại viện lại muốn đệm tiết tấu a. Nghe nói như thế, nhìn trên đài, Vô Song ngoại viện mọi người đều là từng cái chửi ầm lên. Phải biết rằng những năm gần đây, Vô Song ngoại viện bởi vì nhân tài điều linh, sở dĩ mỗi lần đều ở đây ngoại viện đại bỉ bên trên xếp hạng cuối cùng, trở thành hắn ngoại viện trò cười. Hôm nay còn chưa bắt đầu tỉ thí, này Minh Viêm ngoại viện đệ tử liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, Vô Song ngoại viện mọi người làm sao không giận nộ dị thường? Hừ, các ngươi Minh Viêm ngoại viện người, chính là ưa thích dùng miệng phải không? Nhiếp Phong Lưu hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách niệm ai, tự tìm cái chết. Minh Viêm ngoại viện đệ tử không nghĩ tới Nhiếp Phong Lưu cũng dám bắt bỏ, lúc này gầm lên một tiếng, huy kiếm ra, kiếm quang xoàn xoạt, như núi kêu biển gầm hướng về Nhiếp Phong Lưu công tới. Nhiếp Phong Lưu ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng, thánh kiếm lâm không đâm tới, một đạo lộng lây kiếm quang phá không mà ra, giống như một đạo cầu vòng, trong nháy mắt đem Minh Viêm ngoại viện đệ tử kiếm pháp phá vỡ, sau đó thế như trẻ che đánh vào Minh Viêm ngoại viện đệ tử trên thân. Phốc suy, huyết hoa nổ lên, Minh Viêm ngoại viện đệ tử trực tiếp cả người lẫn kiếm ném ra. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi thất kinh. Không ai từng nghĩ tới, này Nhiếp Phong Lưu lợi hại như vậy, vậy mà một kiếm đánh bại Minh Viêm ngoại viện đệ tử, quả thật người đệ tử kia thực lực tại Minh Viêm ngoại viện chọn lựa 8 người ở giữa thuộc về yếu nhất, nhưng là lại cũng là nửa bước đế hoàng cường giả, làm sao có thể một kiếm cũng ngăn cản không được? Người mới này, làm sao sẽ cường tới mức như thế? Chương 2059, thế lực ngang nhau. Xem ra Vô Song ngoại viện lần này ngược lại đã tới mấy cái thật lợi hại người mới. Thấy cảnh này, trưởng quản Huy Nguyệt ngoại viện trưởng lão gật đầu nói ra, trên mặt lộ ra vài phần vẻ tán thành. Ha ha, Vân trưởng lão khen chặt rồi. Vô Song ngoại viện trưởng lão trên mặt tốt sắc. Hừ, Tề trưởng lão chớ cao hứng quá sớm, hiện tại thi đấu giờ mới bắt đầu, cuối cùng ai có thể bắt được bài danh thứ nhất, hay vẫn là cũng còn chưa biết chuyện tình. Minh Viêm ngoại viện trưởng lão hừ lạnh nói ra. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Vô Song ngoại viện trưởng lão cười cười, trên mặt cũng lộ ra 10 phần tự tin biểu lộ. Nhiếp Phong Lưu đánh bại người đệ tử kia về sau, thành công lên cấp vòng tiếp theo, lập tức tỉ thí tiếp tục tiến hành, đệ nhị đối với dự thi đối thủ bay lên đài chiến đấu, bắt đầu kịch liệt tỉ thí. Không đến 1 giờ, liền cử hành 12 cuộc tỉ thí. Ngoại trừ Nhiếp Phong Lưu bên ngoài, Cổ Lăng Khê, Bạch Phượng, Lại Tiểu Thiên, Lăng Ngạo Thiên, Vạn Vũ mấy người cũng đều cường thế lên cấp đến thập lục cường chính giữa. Trận thứ 13 tỉ thí, Vô Song ngoại viện Dịch Thu giao đấu Minh Viêm ngoại viện Mục Sơn. Rất nhanh Dịch Thu cùng được kêu là Mục Sơn đệ tử xuất hiện ở đài chiến đấu lượng bên cạnh. Hai người xuất hiện về sau, dưới đài lập tức vang lên từng trận nhiệt nghị thanh âm. Đây không phải cái kia tối cường tân nhân Dịch Thu sao? Không có nghĩ tới tên này vận khí như vậy không được, vậy mà trận chiến thứ nhất thì gặp phải Mục Sơn. Phải biết rằng Mục Sơn mặc dù không phải là Minh Viêm ngoại viện thủ tịch đệ tử, nhưng mà thực lực đã ở ngoại viện chính giữa có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu cao thủ a. Hừ hừ, vậy thì như thế nào, các ngươi đừng quên, Dịch Thu thế nhưng là bắt được Thanh Minh thí luyện thứ nhất, coi như là Mục Sơn cũng không thấy là đối thủ của hắn đi. Thanh Minh thí luyện thứ nhất chính là Bạch Phượng một đội ngũ công lao, cùng bản thân hắn thực lực không có nhiều đại quan hệ. Vậy hắn đánh bại Lý Phong Trần như vậy là sao? Thực lực của Lý Phong Trần thế nhưng là so với Mục Sơn mạnh mẽ đi. Bằng không thì Lý Phong Trần mặc dù là Vô Song ngoại viện thủ tịch đệ tử, nhưng lại dựa vào hắn huynh trưởng tại nội viện thế lực lấy được, chiến lược thực tế chưa hẳn sánh được Mục Sơn, cho nên một trận chiến này thắng bại cũng còn chưa biết. Mọi người nghị luận không ngớt, ủng hộ người của Dịch Thu tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Trên chiến đài, Dịch Thu thoáng nhìn Mục Sơn liếc mắt về sau, mặt không chút thay đổi nói, Mục Sơn sư huynh ra tay đi. Hừ, đã sớm nghe nói dễ dàng thu sư đệ thủ đoạn cao siêu, kiếm pháp nhất lưu, nay nhật bổn sư huynh liền lãnh giáo một chút, cửu trọng cự lãng kiếm quyết. Cái kia Mục Sơn hét lớn một tiếng, trường kiếm vung dậy, liên miên bất tuyệt kiếm khí tuôn ra, tựa như từng đạo rời núi lấp biển sóng lớn, như núi kêu biển gầm hướng về Dịch Thu nghiền ép đi qua. Chỉ dựa vào khí thế, này Mục Sơn liền nếu so với trước kia những người kia, mạnh hơn không ít. Nếu như hắn không phải là gặp được lời của Dịch Thu, tiến vào vòng tiếp theo, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Bất quá hắn vận khí đích xác không tốt, vòng thứ nhất thì gặp phải Dịch Thu. Chứng kiến cái kia bài sơn đảo hải mà đến song kiếm, Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra vẻ khinh thường vui vẻ. Thiên tà kiếm nhẹ nhàng chuyển động, một đạo không có gì lạ kiếm quang phá không mà ra, trực tiếp chém vào kiếm kia song phía trên. Hừ, buồn cười, chỉ bằng kiếm pháp như vậy, cũng muốn chống cự cửu trọng cự lãng kiếm quyết của ta, không tự lượng. Cái kia Mục Sơn cười lạnh một tiếng, vừa muốn chào phúng, nhưng mà lời còn chưa dứt, chợt nghe thổi phù một tiếng, cái kia nhìn như bình thản kiếm quang, vậy mà lập tức từ hắn trùng trùng điệp điệp song kiếm sỏ xuyên qua mà ra, thế như trẻ che đâm hắn tới. Phốc phốc. Cái kia Mục Sơn đến không kịp trốn tránh, liền trực tiếp bị một kiếm quán xuyên vai, kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra đài chiến đấu ra, mọi người còn không có chờ phản ứng lại xảy ra cái gì, cái kia Mục Sơn đã ngã ầm ầm ở dưới chiến đài, máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. Hít kha zzzz. Như thế tình cảnh xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít khí lạnh. Chỉ một kiếm, khiến cho ngoại viện 10 thứ hạng đầu cao thủ bay ra đài chiến đấu. Dịch Thu này cũng quá kinh khủng đi. Giờ phút này không chỉ có là những đệ tử kia, đã liền chủ trên khán đài các vị cấp cao, cũng không nhịn trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ không thôi. Người này, nhanh như vậy liền đột phá bình cảnh rồi hả? Hắn tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi, lúc này mới mấy năm thời gian mà thôi. Liễu Tố Nhan đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ, phải biết rằng trước đó không lâu Dịch Thu vẫn chỉ là hậu kỳ thánh tôn, này mới bất quá thời gian hơn một năm, cũng đã là đại viên mãn thánh tôn rồi, tốc độ tu luyện này, quả thực mới nghe lần đầu. Hừ, quả nhiên có chút buồn sự, khó trách có thể bắt được thanh minh thí luyện thứ nhất. Chủ trên khán đài, Thái Thiên Ca đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên cũng bị Dịch Thu biểu hiện ra thực lực cảm thấy một tia giật mình. Về phần kia ngoại viện trưởng lao hắn giờ phút này cũng là ăn sợ nói không ra lời. Mà cái kia Vạn Vũ cùng đám người Gia Nguyên, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Mục sư huynh, đa tạ. Dịch Thu hướng về phía Mục Sơn cười cười, lập tức ở trước mắt bao người, đã đi ra đài chiến đấu, quay trở về tới đội ngũ chính giữa. Kể từ đó, cái này nhìn như thế quân lực địch một trận chiến, cứ như vậy dùng Dịch Thu toàn thắng chấm dứt. Mục Sơn liền sức phản kháng đều không có. Thực lực của Dịch Thu, lần nữa chấn kinh tất cả người. Ngay sau đó ngoại viện thi đấu tiếp tục tiến hành, rất nhanh vòng thứ nhất liền triệt để chấm dứt, thập lục cường toàn bộ chọn ra. Làm người bất ngờ chính là, dĩ vãng thực lực yếu nhất vô song ngoại viện, lần này nhưng lên cấp 4 người, tuy rằng thành tích như trước không bằng Minh Viêm ngoại viện, nhưng lại cũng đã vượt ra khỏi dĩ vãng, vô song ngoại viện trưởng lão khuôn mặt sớm đã cười nở hoa, vui vẻ miệng đều không khép được. Vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, chính là vòng thứ hai. Vòng thứ hai quy tắc cùng vòng thứ nhất cơ bản, vốn là rút ra đối thủ, sau đó tiến hành tỉ thí. Dịch Thu vòng thứ hai vận khí không tệ, gặp phải đối thủ còn không bằng cái kia Mục Sơn, bởi vậy không có bất kỳ lo lắng, liền lên cấp vòng thứ hai, còn Nhiếp Phong Lưu cùng Cổ Lam Khê cũng dưới sự trợ giúp của Dịch Thu thành công tấn cấp. Không đến một giờ, ngoại viện thi đấu 8 vị trí đầu liền toàn bộ ra lò. Vô song ngoại viện, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu tấn cấp. Lưu Hình ngoại viện, Cổ Lam Khê tấn cấp, Giang Nguyên tấn cấp. Huy Nguyệt ngoại giới, Bạch Phượng, Lạc Thanh Y Lìa tấn cấp. Minh Viêm ngoại viện, Vạn Vũ, Lăng Ngạo Thiên tấn cấp. Tứ đại ngoại viện đều là đã lấy được 8 vị trí đầu chính giữa lưỡng cái danh ngạch. Cảnh tượng như vậy, qua nhiều năm như vậy hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, dị vãng vài lần, trên cơ bản đều là Minh Viêm ngoại viện độc lĩnh phong tao, mà Huy Nguyệt cùng Lưu Hình không sai biệt lắm, còn vô song ngoại viện vận khí tốt một điểm, có lẽ có thể đủ tấn cấp một người, vận khí kém một chút không đợi đến 8 vị trí đầu liền toàn quân bị diệt rồi. Lúc này đây Phá Thiên Hoàng đã lấy được lưỡng cái danh lạch, tự nhiên là lại để cho vô song ngoại viện mọi người vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên càng làm cho người ta thêm khó tin là, này hai người vậy mà đều là đệ tử mới nhập môn. Kế tiếp chính là 8 tiền 4, quy tắc cùng viện đệ tử không thể đối địch, cho nên 8 người các người, chỉ có thể từ mặt khác 6 người làm bên trong mà tuyển chọn đối thủ. Hiện tại 8 người các người đi lên rút thăm, ai rút được một lá thăm, liền có thể có được ưu tiên lựa chọn đối thủ quyền lợi. Cái kia tóc trắng lao đạo nói xong, đám người Dịch Thu nhau nhau đi tới trước, rút lấy một cái thẻ trúc. Ai rút được số 1 cây thăm bằng trúc? Ta. Chương 2060, vô sỉ điều kiện. Dịch Thu cười nhạt đi tới. Chứng kiến Dịch Thu rút được số 1 que. Phía dưới mọi người không khỏi nghị luận. Kia gia hỏa vận khí thật đúng là không phải bình thường được, vậy mà rút được số 1 que, ngươi nói hắn sẽ chọn ai làm đối thủ? Hừ, cùng viện tránh nghi ngờ, kia gia hỏa tự nhiên chỉ có thể theo hắn ngoại viện chọn, trừ Bạch Phượng cùng Cổ Lam Khê, gia hỏa này có thể chọn cũng không có nhiều người, ta xem hắn chắc chắn sẽ chọn Lăng Ngạo Thiên, dù sao Lăng Ngạo Thiên ở đây làm trong thực lực yếu nhất, mà lại năm đó Lăng Ngạo Thiên còn bị hắn đã đánh bại. Không sai, gia hỏa này nhất định sẽ chọn Lăng Ngạo Thiên coi như đối thủ. Lúc này chớ nói mọi người như vậy suy đoán, ngay cả Lăng Ngạo Thiên cũng mặt biểu tình buồn bực, theo hắn, Dịch Thu cũng nhất định sẽ không nói hai lời tuyển chọn hắn, dù sao tại đây những người này bên trong, thực lực của hắn yếu nhất, hơn nữa lấy hắn cùng Dịch Thu quan hệ, Dịch Thu làm sao có thể bỏ qua lần này chèn ép hắn cơ hội. Ngay tại lúc Lăng Ngạo Thiên có một ít tuyệt vọng thời điểm, sau đó Dịch Thu nói, cũng là làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Chỉ thấy hắn cười nhạt, chỉ vào Giang Nguyên nói, ta liền tuyển chọn Giang Nguyên Giang sư huynh. Cái gì? Mọi người nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc và phần. Cái này Dịch Thu vậy mà không có tuyển chọn Lăng Ngạo Thiên, tuyển chọn Giang Nguyên. Gia hỏa này đầu óc không phải là bị lửa đá đi. Lăng Ngạo Thiên tuy là cùng Giang Nguyên đều là nửa bước đế hoàng, thế nhưng Lăng Ngạo Thiên mới bước vào nửa bước đế hoàng không bao lâu, hơn nữa kiếm pháp cũng hoàn toàn cùng Giang Nguyên không cách nào so với, luận thực lực Giang Nguyên tuyệt đối nghiền ép Lăng Ngạo Thiên mấy con phố, cái này Dịch Thu không chọn một cái yếu đối thủ, ngược lại chủ động chọn một đối thủ mạnh mẽ, đây không phải là đầu có bệnh, vậy là cái gì? Giang Nguyên dường như cũng thật không ngờ Dịch Thu sẽ chọn bản thân, không khỏi ngây tại chỗ. Dịch Thu, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng? Tóc trắng lao đạo cao mày hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử nghĩ rõ ràng, ta liền chọn Giang Nguyên sư huynh làm đối thủ của ta, không biết Giang Nguyên sư huynh có thể hay không nguyện ý chỉ giáo một hai. Đây, tự tìm cái chết. Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là muốn hảo hảo dạy dỗ một trận Dịch Thu, không nghĩ tới Dịch Thu chủ động đưa tới cửa, sở dĩ hắn như thế nào sẽ không nguyện ý, lúc này lắc mình nhảy lên chiến đài, hướng về Dịch Thu lánh nhãn nhìn lại. Dịch Thu, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, ngươi đã muốn tự giúp đủ, Giang Mộ cũng chỉ phải thành toàn ngươi. Ha ha, có phải hay không tự giúp đủ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, hãy bớt sàm luôn đi, Giang sư huynh mau nhanh ra chiêu đi. Dịch Thu thủ trưởng trừ lại lấy thiên tà kiếm, mặt mang châm chọc nhìn đối phương. Hừ, tự tìm cái chết, đại Giang Đông Khứ. Giang Nguyên gào to một tiếng, thanh kiếm tranh nhưng ra khỏi vỏ, sau đó vô số kiếm khí phun ra, hóa thành một đạo lao nhanh sóng lớn, sơn hô hải khiếu hướng về Dịch Thu vào tới. Hảo kiếm pháp. Dịch Thu cười một tiếng dài, đạp kiếm ra, như một chiếc thuyền con, ở đó kiếm khí biến thành sông lớn ở giữa xuyên qua tự nhiên, nháy mắt giữa, lại xuất hiện tại Giang Nguyên phía trước. Cái gì? Giang Nguyên thần sắc đại biến, thật không ngờ Dịch Thu thân pháp vậy mà đáng sợ như thế, trực tiếp theo hắn kiếm pháp ở giữa xuyên qua, nội tâm khiếp sợ không thôi. Ngay khi Giang Nguyên giật mình không thôi thời điểm, Dịch Thu đã một kiếm đâm ra, sắc bén kiếm quang, huyền tựa như tia chớp hướng về bộ ngực hắn đâm tới. Thương Long xuất hải. Giang Nguyên dù sao cũng là Lưu Huỳnh ngoại viện thủ tịch đệ tử, cũng không phải là phổ thông nửa bước đế hoàng, sở dĩ rất nhanh lại kịp phản ứng, lúc này đem kiếm đưa ngang một cái, đem Dịch Thu kiếm quang ngăn cản tới. Sơn Vũ Dục Lai. Giang Nguyên kiếm chiêu đột nhiên nhất chuyển, đầy trời kiếm khí lập tức tản ra, sau đó cuồng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu chút xuống đập tới. Bạt kiếm chạm. Mà ở vô song kiếm mang còn không có hạ xuống trong lúc, Dịch Thu lại phóng xuất ra một đạo kinh người kiếm ba, sát na đầy trời mưa kiếm nát bấy ra, sau đó đạo kia kiếm ba thế như trẻ che hướng về Giang Nguyên đánh tới. Vạn kiếm quý nhất. Giang Nguyên sắc mặt trầm xuống, xuất thủ lần nữa, không mấy đạo kiếm quang tuôn ra, sau cùng lại dung hợp thành cùng một chỗ, ngưng tụ thành một thanh đáng sợ cự kiếm, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm ba một phân thành hai, sau đó hướng về Dịch Thu chém tới. Tuyệt mệnh phi kiếm. Phá nguyên kiếm khí. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt giao thủ 20-30 hiệp, kịch liệt chẳng diện, căn bản không giống như hai thánh tôn đang quyết đấu, mà càng giống như là hai kiếm đế cao thủ đang điên cuồng đụng nhau. Đây chính là trong truyền thuyết kỳ tài ngút trời sao? Ha ha, thoạt nhìn cũng không gì hơn cái này, lấy thực lực của hắn, hẳn là qua không gian nguyên cửa ải này. Nhìn trên lôi đài, chiến đấu kịch liệt hai người, tới trước quan sát Thái Thiên Ca không khỏi cười lạnh nói: "Thật sao? Không biết Thái huynh tại đại viên mãn thánh tôn thời điểm, cũng có thể cùng một cái ngoại viện cường giả tối đỉnh quyết đấu lâu như vậy, mà không rơi xuống hạ phong sao?" Liêu Tố Nhan nhíu mày, cười lạnh hỏi. Nghe được Liêu Tố Nhan là Dịch Thu nói, Thái Thiên Ca nội tâm không khỏi mọc lên một chút lòng đố kỵ. Mặt mang màu sắc hài hòa nói, chẳng lẽ Liêu sư muội cảm thấy cái này Dịch Thu có thể thắng sao? Đương nhiên, Dịch Thu không chỉ có thể thắng cái này Giang Nguyên, coi như kiếm được đệ nhất danh cũng không phải chuyện không có khả năng. Liêu Tố Nhan từ tốn nói, thoạt nhìn đối Dịch Thu hết sức tự tin. Kiếm được đệ nhất danh. Nghe nói như thế, bốn phía mấy cái nội viện phái tới quan sát đệ tử, không khỏi cười lắc đầu. Một cái đại viên mãn thánh tôn, có khả năng tiến nhập top 8 cũng đã không sai, còn muốn cầm ngoại viện đại bị đệ nhất danh, quả thực là đầm rồng hang hổ. Mà Thái Thiên Ca ánh mắt càng là ưu ám không gì sánh được, nói, nếu sư muội coi trọng như vậy cái này Dịch Thu, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Liêu Tố Nhan đầy hứng thú nhìn Thái Thiên Ca. Nếu như Dịch Thu không lấy được ngoại viện đại bị thứ nhất nói, Liêu sư muội liền đáp ứng Thái Mỗ, làm ta song tu đạo lữ, như thế nào? Thái Thiên Ca mặt nở nụ cười hỏi. Ngươi? Liêu Tố Nhan không nghĩ tới Thái Thiên Ca đưa ra như vậy vô liêm sỉ điều kiện, không khỏi lông mày dựng thẳng lên, lãnh diễm khuôn mặt hiện lên một tia tức giận. Ha ha. Sư muội không cần nổi giận, ngươi đã không nguyện ý coi như, ta cũng không có bắt buộc ngươi. Thái Thiên Ca cười nhạt cười, cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, một bộ tiêu sái không gì sánh được hình dạng. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, lạnh lùng nói, nếu như Dịch Thu kiếm được đây. Nếu như Dịch Thu kiếm được ngoại viện đại bị số 1, ngươi muốn cái gì đều có thể. Thái Thiên Ca hào khí thuần chất nói. Hừ, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi vĩnh viễn không muốn dây dưa ta. Liêu Tố Nhan hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Thái Thiên Ca nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút căm tức, thầm nghĩ trong lòng, số nữ nhân, cuồng cái gì cuồng, chờ ngươi rơi vào tay ta tâm ngày ấy, lao tử cần phải để cho ngươi biết cái gì là dục tiên dục tử. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, ha ha, nếu Liêu sư muội tự tin như vậy, người sư huynh kia ta đương nhiên không có nhận sợ, đã như vậy, chuyện này cứ như vậy định, đến lúc đó Liêu sư muội cũng không nên đổi ý mới phải. Hừ, ngươi yên tâm đi, ta không có đổi ý. Chương 2061, ngươi không có tư cách. Liêu Tố Nhan cười nhạt không thôi, đối Dịch Thu thực lực, nàng có đầy đủ tự tin, tuy là ngoại viện đại bị bên trong, Dịch Thu rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, thế nhưng lấy Dịch Thu thực lực, chỉ cần không gặp phải kiếm đế, bất kỳ cái gì ngoại viện đệ cũng không thể là khác đối thủ, vì vậy nàng mới dám không có sợ hãi lấy chính mình để làm tiền đặt cược. Dịch Thu, ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Dịch Thu lúc này cũng không biết, bản thân trong lúc vô ý, đã gánh vác hai nữ nhân tương lai vận mệnh. Dịch Thu cùng Giang Nguyên lại kịch liệt giao thủ mười mấy hiệp. Theo tràng diện bên trên, song phương vẫn không có phân ra cao thấp tới. Bất quá người sáng suốt cũng không khó nhìn ra, Giang Nguyên đã thi triển ra tất cả vô liếng, ngược lại Dịch Thu, nhưng thủy chung sắc mặt ung dung, qua loa giữa, liền đem Giang Nguyên công kích phá giải, một bộ căn bản không có thi triển toàn lực hình dạng. Giang Nguyên tự nhiên cũng ý thức được điểm này, khí sắc khó xử đến cực điểm, hắn cảm giác Dịch Thu căn bản không phải đang cùng so với hắn thí, hoàn toàn là đang đùa bỡn bản thân một dạng căn bản không có thi triển toàn lực hình dạng. Đáng ghét ra hỏa, cũng dám nhỏ như vậy xem ta, hôm nay ta để ngươi hiểu biết ta lợi hại. Giang Nguyên trong cơn giận dữ đã không còn giữ lại, hét lớn một tiếng, thanh kiếm chỉ xéo chân trời, sắc bén kiếm mang trùng thiên lên, như bay cao lên cự lòng, gào thét giữa hướng về Dịch Thu đánh tới. Rốt cục không nhịn được sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thiên tà kiếm trong nháy mắt đâm ra đi, một đạo sắc bén kiếm quang trong nháy mắt quán xuyến ra, hướng về kia đánh tới cự lòng tất cả mà lên. Ba kiếm quyết, khai thiên phá địa. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn sau, sắc bén kiếm quang trực tiếp đem cự long quán xuyến, sau đó thế như trẻ che hướng về Giang Nguyên bổ chém tới, trong thời gian ngắn lại xuất hiện tại Giang Nguyên phía trước. Cái gì? Giang Nguyên biến sắc, vội vàng nghiêng người trốn một chút, ở giữa tránh thoát này kinh người một kiếm. Ầm ầm. Kiếm mang kia uy thế không giảm, trực tiếp đánh vào chiến đài bốn phía quang mạc trên, uy năng đáng sợ, đem ánh sáng mạc đều chấn loạn chiến không thôi, phảng phất tùy thời muốn nứt mở. Mọi người thấy thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu thật mạnh kiếm pháp. Nếu như một kiếm này chém ở Giang Nguyên trên thân nói, Giang Nguyên chắc chắn phải chết. Giang Nguyên cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng mà không đợi hắn may mắn thời điểm, nơi cổ lại truyền đến một trận tê buốt lạnh lẽo, Giang Nguyên nội tâm cả kinh, vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu trong tay trôi này thanh kiếm, không biết khi nào gác ở trên cổ hắn. Giang Nguyên sư huynh, ngươi đã bại. Dịch Thu nhàn nhạt thanh âm theo Giang Nguyên sau lưng truyền đến, làm cho Giang Nguyên khí sắc trong nháy mắt biến phải khó xử không gì sánh được. Làm sao có thể, ngươi khi nào xuất hiện tại sau lưng ta? Giang Nguyên khó có thể tin nói ra. Lúc này không chỉ có là hắn, người ở tại tràng, tuyệt đại bộ phân người, đều chưa kịp phản ứng, duy chỉ có Liêu Tố Nhan mấy cái nội viện cao thủ, nhìn ra trong mánh khỏe. Dịch Thu ban nãy một kiếm kia, nhìn như kinh người, trên thực tế chính là hấp dẫn Giang Nguyên lực chú ý, sau đó lợi dụng khi Giang Nguyên chưa chuẩn bị, nữa lấy thân pháp đi vòng qua Giang Nguyên phía sau. Lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng thao tác, cũng là vô cùng phức tạp. Này không chỉ cần phải Dịch Thu kiếm pháp thực lực đủ cường đại, có thể phá giải Giang Nguyên kiếm thuật. Còn cần hấp dẫn lấy hắn lực chú ý không nói, còn muốn có vượt qua người thường thân pháp, bằng không lấy Giang Nguyên sức quan sát, muốn giao đến phía sau hắn, là tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Cái này Dịch Thu thật là lợi hại, rõ ràng chỉ là đại viên mãn thánh tôn, thế nhưng kiếm pháp này cùng thân pháp, lại hoàn toàn không thua gì một cái kiếm đế cường giả, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chủ khán đài trên, một cái nội viện cường giả ngạc nhiên không thôi nói. Đúng vậy à, khó trách người này có thể làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình đến, xem ra người này, thật có thực lực. Cũng không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người. Hừm, xem ra tương lai kiếm đạo thánh viện sắp lại muốn đi ra một cái cường giả tuyệt thế. Mấy cái nội viện cao thủ nghị luận ầm ĩ, đều là đối Dịch Thu thực lực cảm thấy giật mình không thôi. Liêu Tố Nhan thì mặt mang đắc ý cười nói, Giang sư huynh, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Hừ, bất quá là vận khí tốt, may mắn thắng một hồi thôi, ngươi đừng quên hắn còn có hai cuộc tỷ thí đây, coi như hắn chiến thắng Giang Nguyên, cũng không khả năng bắt lần này ngoại viện đại bị số 1, sư muội vẫn là ngoan ngoãn làm nữ nhân ta đi. Thái Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, mà giờ khắc này, thấy được Dịch Thu thực lực sau, hắn lúc đầu tự tin 10 phần nội tâm, nhưng cũng đã khởi cổ lai. Lấy hắn nhãn lực, không khó coi ra, Dịch Thu ban nãy tuy là đánh bại Giang Nguyên, nhưng là lại căn bản không có thi triển ra toàn lực, nói cách khác, gia hỏa này khả năng còn có đòn sát thủ không có, thi triển ra, như vậy, coi như Vạn Vũ đột phá kiếm đế bình cảnh, cũng chưa chắc có thể chiến thắng người này. Nhưng mà Thái Thiên Ca rất nhanh lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, không có khả năng. Coi như gia hỏa này ẩn giấu một ít thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào là Vạn Vũ đối thủ, dù sao Vạn Vũ chẳng những đột phá kiếm đế, còn có ta truyền thụ cho cái kia bộ đỉnh cấp thần thông kiếm pháp, tuyệt đối không có khả năng thua với một cái đại viên mãn thánh tôn mới phải. Trên chiến đài, Dịch Thu cười nhìn lấy Giang Nguyên nói, Giang sư huynh, ngươi thua, chớ quên ngươi ta ước định, từ nay về sau, đừng lại quấn quýt lấy nữ nhân ta, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Nhàn nhạt một câu nói, lại giống như tại Giang Nguyên trên mặt hung hăng đánh vô số đạo bạt tai, để cho Giang Nguyên khí sắc thấu hồng. Xấu hổ không gì sánh được, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi yên tâm, ta không có dây dưa cổ làm khê chính là, bất quá Dịch Thu, ngươi cũng đừng đắc ý, lần này ngoại viện đại bỉ còn chưa kết thúc, nhất định sẽ có người báo thù cho ta. Thật sao? Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Dịch Thu mặt hàm vẻ nhạo báng nói ra. Hừ, chờ coi đi. Giang Nguyên bỏ lại một câu sau, xám xịt hạ chiến đài. Giang Nguyên bại, Dịch Thu tấn cấp tứ cường. Thân là tài phán tóc trắng lao đạo tuyên bố sau, Vô Song ngoại viện nhìn trên đài, lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Qua nhiều năm như vậy, Vô Song ngoại viện rốt cục có người tiến vào một lần tứ cường. Có thể nói đây đã là gần nhất mười mấy giới ngoại viện đại bị thành tích tốt nhất, Vô Song ngoại viện đệ tử, làm sao có thể không vui không gì sánh được. Từng cái đều là hô to Dịch Thu tên, làm cho Dịch Thu hai chữ vang vọng toàn bộ trên quảng trường. Hừ, có gì có thể đắc ý, chỉ bất quá đánh bại một cái phế vật thôi, không phải dùng bao lâu, ta để các ngươi Vô Song ngoại viện ngu xuẩn cũng sẽ tiêu không được. Dưới chiến đài địa phương Văn Vũ, xoa bóp nắm đấm, ánh mắt che lấp nói ra. Dịch Thu tỉ thí sau, còn lại 6 người lại lần nữa rút thăm, lần này rút được số 1 quen người, cũng là Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên cười đắc ý, không chút do dự chọn Nhiếp Phong Lưu. Hắn chọn Nhiếp Phong Lưu lý do hết sức đơn giản, thứ nhất Nhiếp Phong Lưu là mọi người ở giữa yếu nhất một cái, thứ hai hắn cùng Dịch Thu là bạn tốt, hắn tuy là đánh không lại Dịch Thu, nhưng là lại có thể nghiền ép một cái người này, coi như là trả thù một cái Dịch Thu. Còn như Dịch Thu bản thân, liền giao cho hắn người đối phó. Chương 2062, 4.2. Dịch Thu đương nhiên cũng biết Lăng Ngạo Thiên ý đồ, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong bí mật đối Nhiếp Phong Lưu nói, Nhiếp sư huynh, không cần sợ hắn, có ta ở đây, hắn không phải đối thủ của ngươi. Ừm. Nhiếp Phong Lưu có thể đến nơi đây, đều là dựa vào Dịch Thu trong bí mật chỉ điểm, sở dĩ hắn đương nhiên tin tưởng Dịch Thu, gật đầu sau, không nghi ngờ gì, bay người lên chiến đài. Lăng Ngạo Thiên ra tay đi. Nhiếp Phong Lưu nhàn nhạt xem Lăng Ngạo Thiên một cái, lập tức rút ra thanh kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Lăng Ngạo Thiên xem thường cười một tiếng, căn bản không có đem Nhiếp Phong Lưu để vào mắt, lúc này trường kiếm run lên, không được thi triển bất kỳ kiếm pháp nào, cứ như vậy thẳng tắp hướng về Nhiếp Phong Lưu đâm tới. Gia hỏa này, thấy như vậy một màn, Nhiếp Phong Lưu tự nhiên biết Lăng Ngạo Thiên là coi thường hắn, trong lòng không khỏi giận dữ, muốn thi triển kiếm pháp. Đúng lúc này, Dịch Thu tiếng nói tại hắn trong đầu vang lên, Nhiếp đại ca, không nên bị người này làm tức giận, hắn làm như thế, chính là vì để cho ngươi mất lý trí, xuất thủ trước công kích hắn. Như vậy hắn liền có thể nhân cơ hội tìm ra ngươi chỗ sơ hở, lúc này ngươi liền dùng thủ thế. Nhiếp Phong Lưu nghe nói như thế, lúc này tỉnh ngộ lại, sau đó dựa theo Dịch Thu từng nói, chỉ thủ chứ không tấn công. Đang đang đang. Nhiếp Phong Lưu thực lực, mặc dù không như Lăng Ngạo Thiên, thế nhưng dù sao cũng là tên xứng thật nửa bước đế hoàng, hơn nữa Nhiếp Phong Lưu bản thân thiên phú coi như là trên trung bình, sở dĩ cũng không so Lăng Ngạo Thiên chênh lệch quá lớn. Lăng Ngạo Thiên không được thi triển kiếm pháp dưới tình huống, nhưng cũng cầm Nhiếp Phong Lưu không có bất kỳ biện pháp nào. Liên tục công kích phía dưới, Nhiếp Phong Lưu cũng là vững như bàn thạch, căn bản không lọt bất kỳ sơ hở nào đi ra. Hừ, có chút bản lĩnh. Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, biết mình nếu là không thi triển kiếm pháp, căn bản đánh bại không được Nhiếp Phong Lưu, vì vậy không do dự nữa, lúc này dùng cổ tay, trong tay thánh kiếm điên cuồng chuyển động, cuốn lên một đạo kinh người phong bạo hướng về Nhiếp Phong Lưu đánh tới. Rốt cục xuất thủ sao? Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, đôi môi lập tức thần tốc run run xuống. Nhiếp Phong Lưu đôi mắt hiện lên một chút tinh mang, gào to một tiếng, kiếm khí như hồng, hướng về kia Lăng Ngạo Thiên kiếm pháp phóng đi, trong khoảnh khắc liền đem Lăng Ngạo Thiên kiếm pháp xé nát ra. Lăng Ngạo Thiên thần sắc biến sắc, thật không ngờ cái này Nhiếp Phong Lưu vậy mà cũng có thể phá vỡ hắn kiếm pháp, nhất thời khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến, mà đang khi hắn ngây người sát na, Nhiếp Phong Lưu đã chuyển thủ thành công, từng đạo sắc bén kiếm quang của tới, điên cuồng công kích hắn cánh trái. Lăng Ngạo Thiên khí sắc lại lần nữa khó chịu, cần biết hắn tu luyện kiếm pháp, công cường thủ yếu, mà bên trái càng là hắn yếu điểm một trong, cái này Nhiếp Phong Lưu chẳng những phá vỡ hắn kiếm pháp, vẫn còn biết hắn yếu điểm chỗ, hắn làm sao làm được? Lăng Ngạo Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, Nhiếp Phong Lưu kiếm quang cũng đã gặp tới, như cuồng phong mưa xa, liên tục tập kích tới, Lăng Ngạo Thiên vội vàng trở tay chống lại, nhưng mà thực lực của hắn tuy là cao hơn Nhiếp Phong Lưu, thế nhưng kiếm pháp lại hoàn toàn bị Nhiếp Phong Lưu khắc chế, vì vậy không tới chốc lát, liền bị áp chế gắt gao ở. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người giật mình không thôi. Lăng Ngạo Thiên nói cái gì cũng là người mới bên trong, gần với Dịch Thu cường giả, hôm nay làm sao liền cái này Nhiếp Phong Lưu cũng không trụ được. Lăng Ngạo Thiên lúc này cũng là vừa kinh vừa sợ. Giật mình là, này Nhiếp Phong Lưu thực lực so với hắn tưởng tượng ra còn lợi hại hơn mấy lần, căn bản không phải cái gì hạng dễ nhằn, mà tức giận là, bản thân đánh không lại Dịch Thu cũng liền thôi, lúc này thậm chí ngay cả hắn huynh đệ đều đánh không lại. Không được, cái này còn có để cho người sống hay không? Dưới tức giận, Lăng Ngạo Thiên dĩ nhiên mất lý trí, hét lớn một tiếng, không để ý Nhiếp Phong Lưu công tới kiếm quang, trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất kiếm thuật, kiếm như cuồng phong vậy hướng về Nhiếp Phong Lưu công tới. Nhưng mà hết thể này phảng phất đều ở đây Nhiếp Phong Lưu nằm trong dự liệu, không đợi Lăng Ngạo Thiên xuất thủ, Nhiếp Phong Lưu đã sớm tránh được, dễ dàng tránh thoát Lăng Ngạo Thiên công kích. Ngay tại lúc này, Phong Lôi Thiên Hành kiếm 3. Nhiếp Phong Lưu nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng, thi triển ra suốt đời tuyệt học, một kiếm đánh ra, một đạo huyền dường như sấm sét kiếm quang lao ra, nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện tại Lăng Ngạo Thiên bên trái. Lăng Ngạo Thiên căn bản không có ngờ tới Nhiếp Phong Lưu phản ứng nhanh như vậy, không đợi kịp làm ra phản ứng, liền bị Nhiếp Phong Lưu một kiếm đánh trúng. Phốc suy, huyết hoa bắn tung tóe, chỉ nghe Lăng Ngạo Thiên kêu thảm một tiếng, bụng bên trái liền bị Nhiếp Phong Lưu kiếm quang xé ra một cái độc lớn, tiên huyết tuôn trào ra. Lăng Ngạo Thiên, còn cần so tiếp sao? Nhiếp Phong Lưu cười như không cười hỏi. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ biến phải lợi hại như vậy? Lăng Ngạo Thiên nhìn Nhiếp Phong Lưu, khó có thể tin hỏi. Không phải ta lợi hại, mà là các hạ quá yếu mà thôi. Nhiếp Phong Lưu châm biếm trả lời. Ngươi. Nhiếp Phong Lưu nói, giống như một cái trọng chủ y, hung hăng đánh tại Lăng Ngạo Thiên trên ngực, để cho Lăng Ngạo Thiên khó chịu không thôi, nhưng mà người thắng làm vua, bại người như khấu, vô luận Nhiếp Phong Lưu nói cái gì, hắn đều không có tư cách bắt bỏ. Nhiếp Phong Lưu, ngươi chờ ta. Lăng Ngạo Thiên trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, sau đó oán hận rời khỏi chiến đài. Thứ hai chiến, tương tự kết thúc. Thứ hai chiến, Lăng Ngạo Thiên bại, Nhiếp Phong Lưu tấn cấp. Tiếng nói rơi xuống, đám người trong nháy mắt sôi trào, đặc biệt Vô Song ngoại viện trên khán đài, càng là nhất phiến vui mừng, hưng phấn dị thường. Định mệnh. Liên Nhiếp sư đệ đều lên cấp, cái này há chẳng phải là nói lần này tứ cường bên trong, chúng ta đã có hai tịch. Đúng vậy à, đặt ở trước đây, có khả năng vào một cái tứ cường, đều đã đủ để cho người ta khó có thể tin, không nghĩ tới lần này đi vào hai, hơn nữa còn đều là người mới, xem ra chúng ta Vô Song ngoại viện cuối cùng có hùng khởi ngày. Hắc hắc, Dịch Thu cùng Nhiếp Phong Lưu nhị vị sư đệ, quá cho chúng ta mặt dài, cái này xem Minh Viêm cùng Lưu Hình ngoại viện những tên kia, còn dám không được dám chê cười chúng ta. So sánh Vô Song ngoại viện mọi người hưng phấn, hắn mấy cái ngoại viện đệ tử, tự nhiên từng cái thần sắc buồn bực không thôi, vốn còn muốn mượn lần này ngoại viện đại bỉ, lại lần nữa chê cười Vô Song ngoại viện một trận, lại thật không ngờ là như thế này kết quả, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta tuyên bố Nhiếp Phong Lưu tấn cấp, còn lại 4 người tiếp tục rút thăm. Tóc trắng lao đạo tuyên bố sau, còn lại 4 người lại lần nữa tiến lên rút thăm. Mà lần này rút được số 1 quen người, cũng là Lạc Thanh Y Liễu. Lạc Thanh Y Liễu do dự một chút sau, lại không chút do dự tuyển chọn Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê chỉ có đại viên mãn thánh tôn, tuy là trước đó biểu hiện rất nô ra, thế nhưng theo Lạc Thanh Y Liễu, vẫn là yếu nhất một cái. Hơn nữa còn lại Bạch Phượng cùng Vạn Vũ hai người. Bạch Phượng cùng với nàng là cùng viện, dựa theo quy củ, không thể trở thành nàng đối thủ, còn Vạn Vũ thực sự quá mạnh, sở dĩ Cổ Lam Khê cũng là nàng hiện tại chọn lựa duy nhất. Nên ta. Cổ Lam Khê dường như sớm đoán được như vậy, vì vậy không có bất kỳ ngoài ý muốn, hướng về phía Dịch Thu cười nhạt, liền muốn lên đài. Lam Khê, cẩn thận một chút, cái này Lạc Thanh Y thực lực tuyệt đối không kém Giang Nguyên. Yên tâm. Chương 2063, Gian Ngoan Mất Linh. Cổ Lam Khê cùng Lạc Thanh Y xuất hiện tại trên chiến đài, nhị nữ bên ngoài viện danh khí đều không yếu hơn Dịch Thu, đặc biệt Cổ Lam Khê mới vừa vào Kiếm Đạo Thánh Viện, liền trực tiếp bị xếp vào Kiếm Đạo Thánh Nữ mỹ nữ trên bảng đệ nhị danh, mà thực tế luận nhan giá trị, Cổ Lam Khê mảy may không kém Liêu Tô Nhan, chỉ bất quá bởi vì tu vi thấp một ít, mới xếp hạng đệ nhị danh a. Nếu như Cổ Lam Khê cùng Liêu Tố Nhan như nhau tu vi nói, như vậy mỹ nữ bảng đệ nhất danh, có lẽ không nhất định là ai. Lạc Thanh Y thì coi như là một mỹ nữ cấp bậc, tại mỹ nữ trên bảng đồng dạng trên bảng nổi danh, thế nhưng tại Cổ Lam Khê tuyệt đại dưới dung nhan, tức khắc liền ảm đạm phai mờ nhiều. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều quán chú tại Cổ Lam Khê huyền chuyển trên thân hình, đặc biệt những thứ kia nam giới đệ tử, càng là có không ít chảy ra nước bọt. Thật là đẹp. Không nghĩ tới ngoại viện ở giữa vẫn còn có như vậy tuyệt sắc, vậy mà không chút nào tại Liêu Tố Nhan xú nữ nhân lúc trước. Thái Thiên Ca lần đầu chứng kiến Cổ Lam Khê, tức khắc kinh vi thiên nhân, ánh mắt biến phải nóng rực không gì sánh được. Nàng chính là Dịch Thu song tu đạo lữ sao? Quả nhiên là một cái thiên chi kiêu nữ. Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, cũng bị Cổ Lam Khê dung nhan tuyệt thế chấn nhiếp. Trên chiến đài, Lạc Thanh Y liễu mặt không chút thay đổi xem Cổ Lam Khê một cái, sau đó nói, "Cổ sư muội, luận nhan giá trị bên trên, sư tỷ có lẽ không bằng ngươi, thế nhưng luận thực lực, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta, đao kiếm không có mắt, ngươi nếu là không nghĩ thụ thương, vẫn là mau mau đầu hàng đi." Tuy là Lạc Thanh Y liễu lời này có một ít cuồng ngạo, nhưng là lại cũng là xuất phát từ nội tâm, không muốn để cho Cổ Lam Khê thụ thương. Vì vậy Cổ Lam Khê cũng không có tức giận, thản nhiên nói, "Đa tạ Lạc sư tỷ, bất quá trận chiến này, ta không nhất định thua." "Hừ, nếu không nghe khuyên cáo, đây cũng là đừng trách bổn cô nương hành động vô tình." Nói xong, Lạc Thanh Y huy kiếm lên, kiếm khí màu xanh chớp động, hướng về Cổ Lam Khê bước lại. Ngọc nữ thần kiếm quyết. Cổ Lam Khê hít sâu một hơi, lập tức bạch đi lìa phiêu đãng, giống như thiên nữ hạ phàm, vô số kiếm quang bắn ra, giống như liên hoa tràn ra, xinh đẹp tuyệt luân, không tới chốc lát, liền đem Lạc Thanh Y kiếm thuật cho ngăn cản tới. Ngọc nữ thần kiếm quyết, khó trách tên kia lúc đầu sẽ muốn vật này, xem ra chính là vì cho nàng tu luyện, hơn nữa nữ tử này, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lại luyện thành sơ thiên, thiên phú kinh người. A Liêu Tố Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, khóe miệng hiện ra một lộ vẻ xúc động nụ cười. Ngọc nữ thần kiếm quyết. Lạc Thanh Y liễu giật mình không thôi, nhìn Cổ Lam Khê nói, "Ngươi làm sao sẽ chúng ta Huy Nguyệt kiếm viện kiếm pháp?" Cần biết Ngọc nữ thần kiếm quyết chính là Huy Nguyệt kiếm viện trấn phái kiếm pháp một trong, địa vị không thua gì Vô Song kiếm pháp tại Vô Song kiếm viện, ngay cả Huy Nguyệt kiếm trong viện viện đệ tử đều không có mấy người có cơ hội tu luyện, cái này Cổ Lam Khê là theo nơi nào được đến. Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết, tuy là xuất từ Huy Nguyệt Kiếm Viện, nhưng là lại không có quy định, nơi khác viện đệ tử, không thể tu luyện đi. Cổ Lam Khê cười nhạt nói. Hừ, không nhất định phải ý, coi như ngươi luyện thành Ngọc Nữ Thần Kiếm Quyết Sơ Thiên, cũng giống vậy không phải đối thủ của ta. Lạc Thanh Y lìa khe kêu một tiếng, xuất thủ lần nữa, hàng trăm. Màu xanh kiếm ảnh, tại sau lưng nàng bày ra, như khổng tước xuê đuôi, xa hoa, sau đó chỉ thấy nàng bày pháp quyết, phía sau mấy trăm đạo màu xanh kiếm ảnh, sát na như thủy triều quần quận ra, hướng về Cổ Lam Khê trào lên tới. Lam Khê chú ý, chiêu kiếm pháp này, uy lực không tầm thường, lấy thực lực người, coi như miễn cưỡng chặn, cũng sẽ thụ thương. Liên Lạc Thanh Y dịch xuất thủ trong nháy mắt, dịch thu tiếng nói, lại tại Cổ Lam Khê trong đầu vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Lam Khê cao mày, ở trong lòng mặc niệm nói. Đơn giản, nếu như ngươi đứng bất động, nàng tự nhiên tụ hợp hợp tất cả lực lượng công kích ngươi, như vậy ngươi khẳng định không cách nào ngăn cản, chỉ có phân tán nàng lực lượng, mới có thể một kích phá. Dịch thu nhàn nhạt mở miệng nói. Cổ Lam Khê đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, dường như minh bạch cái gì, lập tức khẽ kêu một tiếng, thân ảnh lay động, hướng về một bên tránh khỏi tới. Hừ, muốn chạy. Lạc Thanh Y lìa khẽ kêu một tiếng, vội vàng khu động vô số kiếm ảnh, hướng về Cổ Lam Khê công tới. Nhưng mà Cổ Lam Khê thân pháp phiêu giật linh động, mau lẹ không gì sánh được, hơn nữa phảng phất sau lưng có mắt một dạng lúc nào cũng có khả năng dễ dàng theo mấy trăm đạo kiếm ảnh ở giữa thoát khỏi ra, Lạc Thanh Y khu xử kiếm ảnh truy kích hồi lâu, cũng không có đuổi theo. Như vậy, Lạc Thanh Y trong lòng không khỏi mọc lên một chút căm tức, lúc này chỉ quyết biến ảo, sau đó mấy trăm đạo kiếm ảnh, sát na phân tán ra, đồng thời hướng về Cổ Lam Khê tụ lại đi qua. Cơ hội tốt. Chứng kiến kiếm kia ảnh tách ra, Cổ Lam Khê nội tâm khẽ động, ngọc thủ một phen, sau đó nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bảy màu hồng quang, hướng về Lạc Thanh Y đi xông thẳng tới. Không được. Lạc Thanh Y thì thấy thế, địa phương kịp phản ứng, bản thân mắc lửa, vội vàng muốn đem mấy trăm kiếm ảnh thu hồi, nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng chưa kịp triệu hồi kiếm ảnh, Cổ Lam Khê đã thế như trẻ che đem mấy trăm đạo màu xanh kiếm ảnh tách ra, sau đó xuất hiện tại Lạc Thanh Y thì bên cạnh, một thanh sáng lấp loá thanh kiếm, trực tiếp gác ở Lạc Thanh Y thì trắng non trên cổ. Chuyện của tôi.vn sư tỷ, người bại. Cổ Lam Khê khỏe miệng khẽ cong, khẽ cười duyên nói. Lạc Thanh Y khí sắc ngưng kết, khó có thể tin xem Cổ Lam Khê một cái, sư muội đúng là thông tuệ hơn người, vậy mà dùng làm như vậy pháp đến phá giải ta kiếm thuật, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp người, trận chiến ngày hôm nay, ta thua không được oan uổng, ta nhận thua. Nhìn thấy Lạc Thanh Y liễu vui lòng phục tùng nhận thua, phía dưới mọi người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Từ đó trước, không ai từng nghĩ tới, Cổ Lam Khê vậy mà sẽ đánh bại Lạc Thanh Y liễu. Hơn nữa còn là không phát hiện chút tổn hao nào dưới tình huống. Dù sao, chỉ bằng vào thực lực mà nói, Cổ Lam Khê căn bản không thể nào là Lạc Thanh Y là đối thủ mới đúng. Bất quá rất nhiều người sáng suốt đều không khỏi phát giác một việc. Đó chính là vô luận Cổ Lam Khê cùng Nhiếp Phong Lưu, đều cùng Dịch Thu có vô cùng quan hệ. Một là Dịch Thu nữ nhân, cái khác là Dịch Thu bản thân. Hai người bọn họ người có khả năng lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa đều là phá giải đối phương kiếm pháp, đây hết thể cũng quá trùng hợp thôi, chẳng lẽ những thứ này đều là Dịch Thu phá rối. Mọi người tuy là nghi ngờ, thế nhưng không ai có chứng cứ, sở dĩ chỉ có thể ở trong lòng suy đoán một cái a. Cổ Lam Khê chiến thắng sau, tứ cường đã xác định ba cái. Cái khác, tự nhiên sẽ theo Bạch Phượng cùng Vạn Vũ giữa chọn lựa. Bạch Phượng sư muội, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi vẫn là chính mình nhận thua đi. Trên chiến đài, Vạn Vũ đứng chắp tay, mặt không chút thay đổi nói ra. Vạn sư huynh, ta biết đều không phải đối thủ của ngươi, bất quá như là đã so đến bây giờ, Bạch Phượng đương nhiên sẽ không đơn giản nói bại, thỉnh Vạn sư huynh ra tay đi. Bạch Phượng từ tốn nói. Gian ngoan mất linh. Vạn Vũ lắc đầu, lập tức cũng không rút kiếm, mười ngón tay trên không trung run run, từng đạo giống như bạch sắc kiếm ảnh phá không mà ra, những thứ này kiếm ảnh, hình dạng như lông vũ, thoải mái mau lẹ, lại sắc bén như đao. Sắt Vũ Thiên Tuyệt Kiếm Pháp. Chương 2064, cam làm phá hồi. Bạch Phượng khí sắc đột nhiên biến sắc, dường như biết kiếm pháp này lợi hại, vội vàng huy vũ thanh kiếm, kiếm phong gào thét, muốn đem các loại như lông vũ kiếm khí ngăn ở ngoại vi. Nhưng mà những kiếm khí kia, tuy là thoải mái, lại sắc bén như đao, trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Phượng phòng hộ. Lập tức liền nghe phốc phốc tiếng nổ lớn, những thứ kiếm như lông vũ kiếm khí tại Bạch Phượng trên thân quần áo cắt, lộ ra tảng lớn tuyết trắng ngọc cơ. Bạch Phượng mặt mang vẻ nổi giận nói, "Vạn Vũ, ngươi vô liêm sỉ." "Vô liêm sỉ?" Vạn Vũ cười lạnh nói, "Bạch sư muội, ta ban nãy chỉ là chưa dùng tới ba thành công lực mà thôi, ngươi cũng đã chật vật như vậy, nếu không phải Vạn Muốn là một thương hương tiếc ngọc người, đồng thời xem ở Lăng Ngạo Thiên sư đệ mặt tử thượng, ngươi bây giờ khả năng đã vết thương khắp cả người, sở dĩ ta khuyên sư muội, vẫn là chính mình nhận thua đi." "Ngươi?" Bạch Phượng cắn môi dưới, tuy là nàng không cam lòng, thế nhưng cũng biết Vạn Vũ nói không sai, lấy thực lực, căn bản không khả năng chiến thắng người này, coi như tiếp tục nữa, cũng hoàn toàn là tự rước nhục a. Sở dĩ trầm tư chốc lát, Bạch Phượng vẫn là tuyển chọn buông tha. "Vạn Vũ, ngươi yên tâm, tuy là ngươi thắng ta, thế nhưng ngươi cũng không nhất định có thể đủ kiếm được ngoại viện đại bị đệ nhất danh, bởi vì ngươi căn bản chiến thắng không được Dịch Thu sư đệ. Bạch Phượng hừ lạnh nói ra. Nghe nói như thế, Vạn Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, thật sao? Bạch sư muội liền mỏi mắt mong chờ đi, nhìn ta một chút là như thế nào đem ngươi trong miệng Dịch Thu sư đệ dẫm ở dưới chân. Tự cho là đúng. Bạch Phượng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hạ chiến đài, đi ngang qua Dịch Thu thời điểm, không quên xem Dịch Thu một cái, ánh mắt kia giống như đang để cho Dịch Thu báo thù cho nàng ý tứ, Dịch Thu thì gật đầu ý chào một cái. Ta tuyên bố 8 vào 4 kết thúc, tứ cường là Dịch Thu, Cổ Lăng Khê, Nhiếp Phong Lưu cùng Vạn Vũ. Các ngươi 4 người bắt đầu rút thăm quyết đấu đi. Tóc trắng lao đạo nói xong, Dịch Thu 4 người bắt đầu rút thăm. Mà lần này, rút được số 1 que người còn lại là Nhiếp Phong Lưu. Nhiếp Phong Lưu mắt sáng lên, nói, ta chọn Vạn Vũ làm đối thủ. Cái gì? Nhìn thấy Nhiếp Phong Lưu không chút do dự tuyển chọn Vạn Vũ coi như đối thủ, mọi người không khỏi cảm thấy giật mình, dễ nhận thấy thật không ngờ, Nhiếp Phong Lưu sẽ chọn một cái mạnh hơn chính mình ra nhiều người như vậy làm thành đối thủ. Duy chỉ có Dịch Thu minh bạch, Nhiếp Phong Lưu làm như thế, chỉ là không muốn với hắn cùng Cổ Lam Khê đối địch mà thôi. Sư huynh, ngươi phải cẩn thận, người này kiếm pháp cực kỳ lợi hại. Sư đệ yên tâm, coi như đều không phải đối thủ của hắn, không phải còn ngươi nữa sao? Ta trước thay ngươi thăm dò đường một chút, xem hắn đến có bản lĩnh gì. Nhiếp Phong Lưu mỉm cười nói xong, xoay người trên chiến đài. Hừ, Nhiếp Phong Lưu, ngươi cũng dám chọn ta xem như đối thủ, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào dũng khí là có thể chiến thắng ta sao? Vạn Vũ nhàn nhạt xem Nhiếp Phong Lưu một cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ khinh thường. Hắc hắc, ta dĩ nhiên không phải Vạn sư huynh đối thủ, bất quá nếu đến, làm sao cũng muốn lãnh giáo một chút Vạn sư huynh bản lĩnh, nói không chừng tại hạ may mắn thắng cũng còn chưa biết. Không biết tự lượng sức mình. Vạn Vũ trong mắt lại lần nữa hiện lên vẻ lạnh lẽo, sau đó xuất thủ, thi triển ra đối phó Bạch Phượng một dạng kiếm pháp, vô số đạo thoải mái như vũ bạch sắc kiếm ảnh gào thét ra, hướng về Nhiếp Phong Lưu đánh tới. Tại Vạn Vũ đối phó Bạch Phượng trước, Dịch Thu đã đem phá giải một chiêu này phương pháp báo cho hắn và Cổ Lăng Khê. Sở dĩ lúc này chứng kiến những thứ kia bạch sắc kiếm ảnh, Nhiếp Phong Lưu gặp nguy không loạn, cổ tay rung một cái, một đạo kiếm khí phong bạo cuồn cuộn ra, gió thu cuốn hết lá vàng một dạng đem mấy trăm đạo kiếm ảnh thổi tan ra. Cái gì? Vạn Vũ thần sắc rung một cái, khó có thể tin nhìn Nhiếp Phong Lưu đạo, ngươi cái tên này, vậy mà có thể xem thấu ta Vũ Linh kiếm pháp. Hắc hắc, phàm là kiếm pháp đều có chỗ sơ hở, Nhiếp Mộ phá giải Vạn sư huynh kiếm pháp, có cái gì kỳ quái sao? Nhiếp Phong Lưu cười như không cười nói ra. Vạn Vũ sầm mặt lại, sau đó lạnh lùng nói, tiểu tử thối, ngươi không nhất định phải ý, ngươi bất quá là phá giải Sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp. Thứ nhất mà thôi, kế tiếp Sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp còn có 12 thức, ta không tin, ngươi mỗi một chiêu đều có thể phá giải xuống. Vạn Vũ cũng không lời thừa, lúc này thi triển ra Sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp. Thứ hai, từng đạo đông tuyết vậy kiếm quang sao động bắn ra, giống như một hồi bạo phong tuyết vậy, hướng về Nhiếp Phong Lưu của tới. Phong lôi kiếm động. Nhiếp Phong Lưu khẽ quát một tiếng, trường kiếm huy vũ, cùng phong gào thét, điện tiềm lôi minh, trong nháy mắt đem bạo phong tuyết chống đỡ ở bên ngoài, đem Vũ Linh kiếm pháp thứ hai cũng cản được. Bất quá Nhiếp Phong Lưu còn chưa thở dốc, Vạn Vũ chiêu thứ ba đã gặp tới. Liên như vậy, không tới thoáng chốc thời gian, Nhiếp Phong Lưu lại phá giải Vạn Vũ thứ 9 kiếm quyết, làm cho mọi người lay động không thôi. Định mệnh. Này Nhiếp Phong Lưu bình thường lợi hại, vậy mà liên tục chặn cửu kiếm, gia hỏa này thực lực cũng quá mạnh điểm đi. Đúng vậy à, khó trách hắn có dũng khí chọn Vạn Vũ sư huynh làm đối thủ. Tiểu tử này xác định có chút thực lực a. Xem ra trừ phi Vạn Vũ sư huynh có khả năng thi triển ra Vũ Linh kiếm pháp kiếm thứ 10, bằng không thật đúng là không nhất định có khả năng chiến thắng người này. Thế nhưng ta nghe nói Sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp, kiếm thứ 10 nhất định phải kiếm đế tu vi mới có thể thi triển ra, Vạn Vũ sư huynh nếu là có thể thi triển ra, chẳng phải là chứng nhận Vạn Vũ sư huynh đã bước vào kiếm đế. Liên mọi người nghị luận là lúc, Nhiếp Phong Lưu trên mặt lại ngưng trọng không gì sánh được, nơi khác mặc dù biết nơi khác dựa vào Dịch Thu chỉ điểm, liên tục ngăn trở Vạn Vũ cửu kiếm, cũng đã lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, nghiêm nhiên là nỏ mạnh hết đà, mặc dù Vạn Vũ không phải thi triển ra kiếm thứ 10, nơi khác cũng ý nghĩa nguyên sẽ thua trận. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể liên tục chặn ta cửu kiếm, ta còn là đánh giá thấp ngươi, nếu như đặt ở một năm trước, ta còn thực sự chưa chắc là đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc là. Vạn Vũ trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, vốn tưởng rằng có thể ung dung đánh bại Nhiếp Phong Lưu, sau đó toàn lực đối phó Dịch Thu, nhưng là lại nơi nào nghĩ đến, lại bị Nhiếp Phong Lưu dây dưa lâu như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng tự nhiên nén giận, nội tâm sát ý nổi lên, lúc này không ở thực lực, đem toàn thân tu vi đều thả ra ngoài. Ầm. Khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn tuôn ra, như núi kêu biển gầm hướng về bốn phía lao ra, dâng lên một trận kinh người cuồng phong. Kiếm đế. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Dịch Thu cũng nhướng mày, không nghĩ tới Vạn Vũ vậy mà đem tu vi ẩn giấu sâu như vậy, liền nơi khác chiến đế chi nhãn đều nhìn không ra, trong lòng thầm kêu một tiếng không được. Vội vàng hướng về Nhiếp Phong Lưu nhắc nhở, "Nhiếp sư huynh, mau nhanh đầu hàng." Nhiếp Phong Lưu đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, khỏi cần so, ta đầu hàng. Nhưng mà Nhiếp Phong lưu lời còn chưa dứt, Vạn Vũ cũng đã xuất thủ, một ánh kiếm phóng lên cao, vạn đạo bạch sắc kiếm ảnh lao ra, ngưng tụ thành 100 trượng lớn tiểu bạch hạc, hướng về Nhiếp Phong lưu lao xuống mà tới. Kiếm thứ 10, Bạch Hạc Lưỡng Xí. Chương 2065, ta muốn giết ngươi. Nhiếp Phong lưu vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng mà một kiếm này, coi như hắn toàn lực lúc trước cũng không khả năng cản được, huống chi lúc này hắn đã hư thoát vô lực, làm sao có thể ngăn trở. Cả người trực tiếp bị bạch hạc kiếm ảnh hướng bay ra ngoài, bay vào giữa không trung, sau đó trọng trọng rơi xuống đất. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Nhiếp Phong lưu mình đầy thương tích, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Dịch Thu vội vàng lắc mình đi tới Nhiếp Phong lưu bên cạnh, kiểm tra một cái, phát giác Nhiếp Phong lưu trên thân kinh mạch cơ hồ toàn bộ bị chém đứt, ngay cả thánh nguyên đều bị trọng thương, tuy là không chết, nhưng là lại cũng phải nhận thật lớn trọng thương. Như vậy thương thế, trừ phi có hiếm thế linh dược, bằng không không có một 10 năm 8 năm cũng không thể chữa trị như lúc ban đầu. Như vậy có thể thấy được, cái này Vạn Vũ xuất thủ bực nào tàn nhẫn. Lúc này, Dịch Thu nội tâm giấy lên hừng hực tức giận, một cổ túc sát ý theo trong cơ thể hắn tán phát ra, hắn xoay người, cặp mắt giống như loại băng hàn rừng ở Vạn Vũ, theo cắn chặt răng cứng bên trong, nhảy ra ba chữ đến, ngươi đáng chết. Vạn Vũ mặt mang vẻ đắc ý, nói, Dịch Thu, ngươi khỏi cần như vậy nhìn ta, ngoại viện đại bỉ, vốn chính là sinh tử quyết đấu, hắn không có chết, đã là ta thủ hạ lưu tình, ngươi nên cảm tạ ta mới phải. Nói vậy, Nhiếp đại ca rõ ràng đã đầu hàng, ngươi còn ra tay tàn nhẫn như vậy, ta xem ngươi tiểu là cố ý. Cổ Lam Khê cũng căm tức nhìn Vạn Vũ nói, Cổ sư muội, chẳng lẽ không biết gương vỡ khó lành sao, ta kiếm pháp đã thi triển ra đi, há có thể có thu hồi đạo lý, muốn trách thì trách hắn không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến không nên khiêu chiến người, biết không? Ngươi, tính Lam Khê cô nương, là ta tài nghệ không bằng người. Nhiếp Phong lưu cười khổ một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, Lam Khê, ngươi cho Nhiếp đại ca chữa thương, ta tới đối phó hắn. Dịch Thu nói xong, lắc mình đi tới trên chiến đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn Vũ nói, Vạn sư huynh, ta tới lãnh giáo một chút ngươi sát vũ thiên tuyệt kiếm pháp. Như thế nào? Vạn Vũ cười lạnh nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi thật giống như còn có một chiến, mới có thể tỉ thí với ta đi, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhảy qua cổ cô nương hay sao? Khỏi cần so, ta bỏ quyền. Cổ Lam Khê trực tiếp mở miệng nói, bỏ quyền. Nghe nói như thế, mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu quan hệ, mọi người đều biết, Cổ Lam Khê bỏ quyền cũng là có thể thông cảm sự tình. Sở dĩ Dịch Thu trực tiếp khiêu chiến Vạn Vũ, cũng không quá đáng. Ha ha, đã như vậy, Vạn Mộ cũng chỉ phải cùng Dịch Thu sư đệ luận bàn một cái, bất quá Dịch Thu sư đệ cũng phải cẩn thận, tại hạ kiếm, nhưng không mọc mắt, vạn nhất đã thương ngươi, cũng chớ có trách ta. Vạn Vũ ưu ám cười nói. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, bởi vì bằng ngươi còn chưa có tư cách giết ta. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhất phiến thán phục náo động. Định mệnh. Cái này Dịch Thu hay là thật đủ tự tin à, Vạn Vũ sư huynh thế nhưng đã đột phá kiếm đế, kia ra hỏa, lại vẫn lớn lối như thế. Ai nói không phải, tiểu tử này, quả thực cuồng vọng tới cực điểm, trên thế giới vẫn còn có loại này cuồng vọng chi bối. Hừ, khỏi cần hắn kiêu ngạo, một hồi hắn liền kiêu ngạo không đứng dậy, ta xem hắn làm sao ngăn cản Vạn Vũ sư huynh sát vũ thiên tuyệt kiếm pháp. Đúng, Vạn Vũ sư huynh giết hắn, cho hắn biết biết chúng ta Minh Viêm kiếm viện lợi hại. Vạn Vũ ánh mắt đồng dạng trầm xuống, giọng căm hận nói, Dịch Thu, ngươi đừng vội cuồng vọng. Hôm nay Vạn Mộ để ngươi biết lợi hại, Sát Vũ Thiên Tuyệt Kiếm Pháp. Vạn Vũ không nói hai lời, thi triển ra Sát Vũ Thiên Tuyệt Kiếm Pháp thức thứ nhất, hướng về Dịch Thu công tới. Chút tài mọn, cũng tới bêu xấu. Dịch Thu nhưng ngay cả kiếm đều không rút ra, chỉ là đứng tại chỗ, bắn ra mấy đạo kiếm ba, liền đem đầy trời kiếm khí tách ra ra. Mọi người thấy thế, đều là giật mình không nhỏ. Tuy là đây chỉ là Vạn Vũ kiếm pháp thức thứ nhất, thế nhưng uy lực cũng không thể khinh thường, nhưng mà này Dịch Thu liền kiếm cũng chưa từng rút ra, liền cho ung dung hóa giải được. Thực lực này xác định còn mạnh hơn Nhiếp Phong lưu ra quá nhiều. Xem ra coi như Dịch Thu không phải Vạn Vũ đối thủ, thế nhưng chặn trước 10 kiếm vậy cũng không thành vấn đề. Vạn Vũ cũng là như mày, bất quá lại không có để ý, tiếp tục công kích, đem Sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, một chiêu đón lấy một chiêu, liên miên không ngừng hướng về Dịch Thu công tới. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, mặc cho Vạn Vũ kiếm pháp như thế nào mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đánh vào Dịch Thu trăm trượng bên trong, Dịch Thu cao ngất bất động đứng tại chỗ. Vững như bản thạch một dạng như vậy, giống như là một người trưởng thành đang bồi một cái trẻ nhỏ luyện tập kiếm pháp giống như. Một màn như thế, ngay cả Thái Thiên Ca đều không khỏi nhíu mày, cái này Dịch Thu, kiếm pháp làm sao mạnh như thế? Hắn chẳng lẽ cũng tu luyện qua Sát Vũ Thiên Tuyệt kiếm pháp hay sao? Bằng không làm sao sẽ như vậy ung dung phá giải Vạn Vũ chiêu thức? Thái sư huynh bây giờ biết Dịch Thu lợi hại sao? Yên tâm, tiếp đó sẽ có để cho ngươi càng thêm giật mình. Liêu Tố Nhan cười nhạt, trên mặt hiện ra vài phần đắc ý. Ha ha, sư muội không cần cao hứng quá sớm. Hiện tại cũng bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi, chớ quên Vạn Vũ còn không có thi triển ra sau cùng mấy kiếm, ta không tin cái này Dịch Thu có thể dựa vào đại viên mãn thánh tôn tu vi là có thể ngăn cản. Thái Thiên Ca hừ lạnh một tiếng nói,